Chương 3360, viêm tộc cùng vũ tộc. Cái này mấy vạn năm đến, các đại tiên vực bên trong các đại siêu cấp thế lực cùng những kia tiên đế tiên tôn nhóm, đều đối với mấy cái này mới xuất hiện tộc đàn làm qua nghiên cứu. Thậm chí, lúc đó còn dẫn tới qua đại loạn. Đại loạn, Tần Trần cau mày nói, cái gì đại loạn, ta cũng chỉ là nghe nói. Long Văn Tường lập tức nói, tiên giới tổng có 12 đại tiên vực, sớm mấy năm ở giữa, từ đại la tiên vực ngoại truyền đến tin tức. Thái thần tiên vực thần môn hủy diệt, bị vực ngoại ma tộc cường giả, vây quét chảm diệt, trong vòng một đêm, trên thần môn hạ, đến hàng vạn mà tính đệ tử trưởng lão, tận đều bị giết, liên đới thần môn chi chủ Cố Vân Kiếm, cũng là nuốt hận chết thảm. Cái này sự tình, chấn kinh cả cái tiên giới. Long Văn Tường run rẩy nói, không khả năng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuyệt đối không khả năng, Tần Trần cái này lúc thanh âm bỗng nhiên nâng lên, ngữ khí kích động, ngay sau đó cười ha ha một tiếng nói, Thái thần tiên vực. 12 đại tiên vực bên trong cực kỳ cường đại tồn tại, Thái thần tiên vực thần môn chi chủ Cố Vân Kiếm, tiên đế tiên tôn cấp bậc nhân vật, thần môn không khả năng hủy diệt. Long Văn Tường cũng là bị Tần Trần cái này đột nhiên kích động giật nảy mình. Cái này, là từ cái khác tiên vực chuyển đến tin tức, ngược lại đương thời đại la thiên chuyện như vậy mà chấn động rất lâu, cực kỳ cường đại tiên đế tiên tôn đều là tự thân trước đi Thái thần tiên vực, chính miệng nói này sự tình. Thần môn, đã thành phế tích, Tần Trần biểu tình khẽ giật mình. Làm sao lại như vậy? Khẳng định không khả năng. Long Văn Tường tiếp tục nói, cái này sự tình phát sinh phía sau, cả cái tiên giới chấn động, đại gia mới thật coi trọng những này đột nhiên xuất hiện người đến từ vực ngoại. Rất dài thời gian phía sau, tất cả người đều là đối người đến từ vực ngoại, tiến hành giết không tha mệnh lệnh. Nhưng là, cái này chủng thời gian cũng không có đi qua ít lâu, những kia người đến từ vực ngoại liền giống là đột nhiên biến mất đồng dạng, một chút tung tích cũng tìm không được. Có thể là bọn hắn cũng chưa biến mất, mà là ẩn giấu đi, tại các đại tiên vực bên trong, chôn xuống mầm tai họa. Ta nhóm Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ, trong vòng một đêm hủy diệt, cùng năm đó thần môn một dạng đồng dạng, mà ra tay liền là tự xưng là vũ tộc cùng viêm tộc người đến từ vực ngoại. Vũ tộc, viêm tộc, Long Văn Tường tiếp tục nói, kia dẫn đầu hai người, tự xưng là Vũ Hóa Tiên, Viêm Như Ý, cực kỳ cường đại. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần sững sờ. Long Văn Tường vẫn còn tiếp tục nói, ban đầu, vũ tộc cùng viêm tộc tiếp xúc ta nhóm Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ, chúng ta hai đại tông tự nhiên không đồng ý, thậm chí bẩm báo cho Đại La Thiên những kia siêu cấp gia tộc và siêu cấp tông môn, kết quả. Tin tức vừa bẩm báo không bao lâu, chúng ta hai đại tông liền là bị trực tiếp hủy diệt, tất cả người, chết oan chết uổng. Người ý tứ, Đại La Thiên bên trong những kia siêu cấp tông môn, siêu cấp gia tộc, đã có người cùng vũ tộc, viêm tộc hợp tác rồi. Khẳng định như này, Long Văn Tường quát tuyệt đối như này. Tần Trần trầm mặc không nói. Long Văn Tường tiếp tục nói, những kia người đến từ vực ngoại, cũng chính là ngươi nói vực ngoại ma tộc, không chỉ có viêm tộc, vũ tộc cái này cùng chúng ta nhân tộc hoàn toàn khác biệt tồn tại, cũng có nhân tộc. Từ vực ngoại đi đến nhân tộc, bọn hắn rốt cuộc là vật gì? Bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ta Thiên Long Thánh Tông từ trên xuống dưới mấy vạn tử đệ, chết oan chết uổng, bọn hắn. Lời đến này chỗ, Long Văn Tường thanh âm nghẹn ngào. Tần Trần từ từ nói, vì cái gì? Từ vừa mới bắt đầu, vực ngoại ma tộc liền không phải vì giết hắn Tần Trần mà đến. Liền là vì tìm đến một vật, giết hắn Tần Trần, chỉ là thuận tay mà làm. Ta Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ hủy diệt, trong vòng một đêm, thi hài chồng chất thành sơn, ta không cam tâm. Cái này một cái tiên thiên bản nguyên khí, cũng là ta lưu xuống, liền là vì để cho người biết, Đại La Thiên bên trong, những kia siêu cấp tông môn siêu cấp gia tộc bên trong, tồn tại cùng người đến từ vực ngoại cùng một ruột người. Như là đại gia không coi trọng. Kia sớm muộn, cả cái tiên giới, hội như cùng năm đó thần môn, triệt để tan thành mây khói. Long Văn Tường nhìn về phía Tần Trần, nói, ngươi nhất định phải đem tin tức truyền ra, kính nhờ. Yên tâm, Tần Trần thản nhiên nói, ta không chỉ là hội đem tin tức truyền ra, càng là sẽ đem những kia người từng cái bắt tới. Lúc đến hôm nay, Tần Trần sớm liền minh bạch, vực ngoại ma tộc đi đến, giết hắn, nghĩ muốn đoạt lấy hắn lột xác, đều chỉ là tiện tay vì đó, chân chính mục đích. Là vì tìm kiếm bọn hắn nghĩ muốn một kiện đồ vật. Mà cái này đồ vật, trước mắt nhìn đến, lớn nhất khả năng là phụ thân lưu cho chính mình phong thần châu. Này châu, rất quỷ dị, chỉ là những kia người đến từ vực ngoại, căn bản không biết rõ bọn hắn muốn tìm đồ vật trên người chính mình. Cho nên, ngàn vạn đại lục, cửu thiên thế giới, thật là thương mang vân giới, bọn hắn đều hội ẩn núp xuống đến, tinh tế tuần tra. Hôm nay còn chưa từ bỏ, cái kia chỉ có thể nói bọn hắn còn chưa tìm được. Đến cùng là cái gì, có thể đủ để những này người, như này cái này chấp nhất. Thật là phong thần châu sao, kia phong thần châu đến cùng liên lụy đến cái gì ảo diệu, phụ thân lúc đó lại là như thế nào được đến? Vì cái gì không chính mình mang, ngược lại giao cho chính mình nhi tử? Tần Trần trái lo phải nghĩ, không thể lý giải. Hắn tâm tình rất bực bội. Thần môn hủy diệt, Cố Vân Kiếm chết đi. Cái này không khả năng. Cố Vân Kiếm thế nào khả năng hội chết? Kia kiếm đến là người nào? Không phải Cố Vân Kiếm. Thánh tử Long Văn Tường lúc này một cái tiên thiên bản nguyên khí hao tổn không, ánh mắt từng bước tan rã, nói cái này Ngọc Đỉnh Ấn là kim tiên pháp khí, lúc trước thánh chủ ban thưởng cho ta. Này ấn tỷ, ta đưa tặng ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể đủ tận chính mình cố gắng lớn nhất đi khuếch tán ta lời nói. Đến đây, thánh tử khí tức, hoàn toàn tán loạn, thi thể chậm rãi nằm xuống. Hắn chỉ là vì đem tin tức truyền ra tới. Tần Trần nhìn lấy quan tài bên trong thánh tử, như không phải ma tộc sát lục, hắn chỉ sợ hiện tại cũng là một vị thiên phú hào quang diệu người tuyệt thế yêu nghiệt đi. Ma tộc, tin tức tái hiện, Tần Trần hiện tại tính là minh bạch, không phải ma tộc không tại tiên giới, mà là ma tộc căn bản liền không tại hắn lịch trải qua những này địa vực bên trong. Như Thái Bạch Cảnh, như Tử Vân Tiên Châu, Đại Nhật Tiên Châu. Những này địa phương bên trong, cường đại nhất là Kim Tiên, là những kia ma tộc căn bản không lọt mắt địa phương. Ma tộc chân chính mục đích là 12 đại tiên vực bên trong những kia đỉnh tiêm tồn tại, những kia nắm giữ lấy tiên đế tiên tôn tỏa chấn siêu cấp đồ vật to lớn nhóm. Lúc này, Tần Trần ngồi tại quan tài bên cạnh, thần môn hủy diệt, Cố Vân Kiếm chết đi. Tần Trần khó hiểu, kiếm đến, Tần Trần đột nhiên nghĩ đến người này, trực tiếp lấy ra ngọc bội, gọi nói kiếm đến. Hắn chờ đợi rất lâu, cũng không có người hồi ứng. Chẳng lẽ là bởi vì tại bên trong di tích này, kiếm đến đi đến không? Kiếm đến, Tần Trần lại lần nữa gọi nói. Mà cùng lúc đó, cách lấy Đại Nhật Tiên Châu không biết bao xa một phiến thiên địa phía dưới. Một tòa hoang vu núi lớn chỗ bên trong, một đạo thanh y thân ảnh, đứng tại sơn đỉnh, hắn hai tay để sau, anh mi kiếm mục, nhìn về phía trước. Đột nhiên, thanh niên có cảm ứng, lấy ra một khối ngọc bội. Ngọc bội kia bên trong, tiếng hô hoán vang lên, kiếm đến, kiếm đến. Thanh niên nhìn lấy ngọc bội, mày nhăn lại, không đi, thanh niên hừ hừ nói, bị nhận ra, liền không có tí sức lực nào, kiếm đến đã chết, đừng gọi. Ngọc bội kia không thể truyền âm, thanh niên chỉ là lẩm bẩm thôi. Nhưng vào lúc này, hoang sơn ở giữa, thiên địa biến sắc. Chương 3361, từ nhỏ sư phụ liền khen ta thông tuệ. Ẩn ẩn ở giữa có lấy làm người sợ hãi khí tức, từ bốn phương tám hướng tập hợp. Mã Đức, âm hồn bất tán, ta đều đã ẩn tàng cái này tốt, vì cái gì còn là hội bị phát hiện. Đến cùng chỗ nào xuất hiện sơ hở, hoang sơn bốn phía, kia cổ lực áp bách, càng ngày càng cường đại. Ngay sau đó, mấy thân ảnh, từng cái từ hư không bên trong đi ra. Đứng đầu hai người, một nam một nữ, nam tử phong thần tuấn giật, khuôn mặt tuấn tú, cặp mắt mang sáng tỏ, đứng chắp tay, vẻ mặt tươi cười. Nữ tử cũng là thân thể thướt tha, dáng người tùm, mắt ngọc mày ngài, hai mắt đồng tử cho người một chủng cực kỳ tĩnh mịch thâm thúy cảm giác. Một bộ hắc quần, càng là làm nổi bật lên hắn trắng noãn hoàn mỹ da thịt, như xương như tuyết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu Thiên Tuế, đi chỗ nào đâu? Nam tử mở miệng cười, thanh âm ôn hòa. Người nhóm thế nào liền cái này âm hồn bất tán đâu? Kiếm đến bất đắc dĩ cười khổ, hắn bàn tay vung lên, cả cái nhân khí chất thân thể, toàn bộ thuế biến. Thân thể lẫm liệt, tướng mạo đường đường, một đôi ánh mắt bắn hàn tinh, hai lông nghi cong hoàn toàn giống soát đen nhánh. Trường sam như tuyết, đen nhánh lưu vân phát rũ xuống hai vai, dùng màu trắng châm cài tóc ghim. Vừa mới còn là một vị hai mươi mấy tuổi trái phải thanh niên, có thể hiện tại, lại là thành một vị 17-18 tuổi thiếu niên, tự ngây ngô còn chưa thoát đi. Thiếu niên gương mặt, làn da lại cũng trắng nõn như tuyết, thanh tú khuôn mặt tại thái dương chiếu rọi xuống hiện ra hoàn mỹ bên. Mặt, một đôi thon dài sạch sẽ hai tay, hơi hơi nhấc lên, che chắn lấy ánh sáng mặt trời. Nhìn một cái, một thân thư sinh khí chất, nhanh nhẹn từ một cái người, biến thành khác một cái người, liền hồn phách bản nguyên khí tức đều là cải biến. Ngươi nhóm truy ta bao nhiêu năm a? Thiếu niên trước mắt, thanh âm cũng là cực kỳ ôn hòa, để người cảm thấy rất ấm áp. Có thể đối mặt cái này bạch y như tuyết thiếu niên, một nam một nữ kia, lại là chút nào không dám khinh thường. Dương Ung, Âm Vân Thiều, có thể hay không đừng tổng là nhìn chằm chằm ta một cái người, 12 đại tiên vực bên trong tiên đế tiên tôn, không chỉ ta Cố Vân Kiếm một cái. Bạch y thiếu niên cười khổ nói, ta đều đã chết một lần, người nhóm còn quấn ta làm gì? Nghe và lời này, Dương Ung chậm rãi nói, năm đó ai đều biết, thần môn hủy diệt, có thể nhưng lại không biết, ta Cửu Dương tộc tộc trưởng Dương Cửu Thiên, cùng với chín âm tộc tộc trưởng Âm Chín Phù, hai vị đại nhân, bị thần môn Cố Vân Kiếm giết chết. Mà Cố Vân Kiếm, lại là trọng sống ở thế, du tẩu cùng tiên giới. những năm gần đây, người thiên biến vạn hóa, giết chúng ta nhiều ít người. Nghe đến cái này lời nói, Cố Vân Kiếm hé miệng cười một tiếng, mê người phong thái hiển thị rõ, không khỏi nói ta giết ngươi nhóm nhiều ít người. Ta thần môn chết nhiều ít người. Dương Ung còn chưa mở miệng, một bên một bộ hắc quần Âm Vân Thiều lại là lạnh lùng nói, ngươi thần môn mấy vạn tử đệ, chết những kia, căn bản không có thương tới ngươi thần môn gân cốt chút nào. 8.000 tuổi Nạp Lan Lăng, 7.000 tuổi Úy Chỉ Viêm, 6.000 tuổi Tư Đồ Hữu, này ba người, là ngươi Cố Vân Kiếm tâm phúc, căn bản chưa chết. Còn có, Âm Vân Thiều nói còn chưa dứt lời, Cố Vân Kiếm lại là ngắt lời nói, kia ngươi liền nhìn chằm chằm ta, nhìn chằm chằm ta thần môn. 12 đại tiên vực bên trong, so ta sớm thành tiên đế tiên tôn nhiều đây, ngươi nhóm nhìn chằm chằm bọn hắn đi a. Tự nhiên có người nhìn chằm chằm, Âm Vân Thiều hờ hững nói, không chỉ là ta nhóm, còn có cái khác người. Ngươi thật đúng là yên tâm lớn mật nói cho ta, Cố Vân Kiếm cười cười, ôn hòa như ngọc, Cố Vân Kiếm, Dương Ung lúc này cười cười nói, ta Cửu Dương tộc cùng Chín Âm tộc, cũng không nghĩ thật cùng ngươi vạch mặt, ngươi sư phụ lột xác giao ra, ta nhóm sẽ không quấn lấy ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu là nguyện ý giao ra, mà cùng chúng ta hợp tác, ta nhóm càng hội đem ngươi làm thành thượng khách. Như là một vị cự tuyệt, cho dù ngươi lại có thể thiên biến vạn hóa, ta nhóm cũng có thể tìm tới ngươi. Cố Vân Kiếm nhìn lấy hai người này, không khỏi cười cười nói, không phải ta xem thường ngươi nhóm hai tộc tộc nhân, là tìm không thấy ta. Cái này một lần lại một lần, ta cái này mấy vạn năm đến, ép chuyển tại các đại tiên vực, bị ngươi nhóm tìm đến, là có cao nhân tương trợ a. Kia vị cao nhân là người nào, ta nhìn một chút thôi. Dương Ung cùng Âm Vân Thiều đều là sắc mặt một lạnh. Cố Vân Kiếm, thực tại là khó chơi, cùng hắn là vô luận như thế nào cũng nói không thông. Mà liền tại cái này lúc, Dương Ung cùng Âm Vân Thiều hai người, nhướng mày. Hư không kéo ra đến, một thân ảnh chậm rãi dậm chân mà ra. Đến người một bộ thanh y, thân khoác màu xanh áo choàng, túi mũ che khuất đầu, khăn che mặt lừa gạt gương mặt, chỉ có một đôi mắt, sâu xa như biển, chậm rãi nhìn về phía Cố Vân Kiếm. Nhìn đến cái này người, Cố Vân Kiếm nội tâm cẩn thận. Này người, mang cho hắn cực lớn nguy cơ. Hồn Vũ Thiên Tôn Hồn Vô Ngân chi đồ Cố Vân Kiếm, Thái Thần Tiên Vực thần môn Cửu Thiên Tuế, Thái Thần Tiên Vực bên trong cường đại nhất tiên đế tiên tôn. Thanh y nhân cười nói, gặp ngươi một lần cũng không dễ dàng. Nhìn lấy thanh y nhân cái này bộ dáng hóa trang, Cố Vân Kiếm đột nhiên khẽ vươn tay chỉ, kinh ngạc nói, nga, ngươi liền là Diệp Chi Vấn, truy lấy ta sư phụ đầy thế giới chạy Diệp Chi Vấn, đến từ Thương Mang Vân giới thần. Nghe đến Cố Vân Kiếm cái này lời nói, thanh bào người thần sắc khẽ giật mình. Ngươi, thế mà biết rõ ta, Diệp Chi Vấn tại ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, trung tam thiên, đều là có phân thân tồn tại. Hắn ngưng tụ phân thân, cũng không phải đơn giản như vậy, mà là chia cắt chính mình tinh khí thần hồn phách bản nguyên chờ. Mỗi một đạo phân thân bị phá hủy, đối bản thân hắn cũng là cực lớn trọng thương. Có thể là tại cái này tiên giới bên trong phân thân, lại là chưa từng ở trước mặt người đời xuất hiện qua. Có thể Cố Vân Kiếm lại là một mắt liền nhận ra. Cố Vân Kiếm cười cười nói, từ nhỏ sư phụ liền khen ta thông tuệ. Nói ta có tiên đế tiên tôn tiềm lực, kết quả ta liền xong rồi. Hồn Vô Ngân, Diệp Chi Vấn từ từ nói, ta cùng Tần Trần giao thủ mấy lần, trung tam thiên lần kia, là có cơ hội giết hắn nhất, đáng tiếc. Xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, là bị phía trên thần cho trừng phạt đi. Cố Vân Kiếm cười cười nói, cái này sự tình, ta cũng biết rõ. Diệp Chi Vấn nghe nói, ánh mắt lại lần nữa sững sờ. Người quả nhiên là Tần Trần mấy vị đệ tử bên trong, khó lường thần bí nhất. Diệp Chi Vấn lẩm bẩm nói, Hồn Vũ Thiên Tôn Hồn Vô Ngân, năm đó truyền cho ngươi hồn thư, chỉ sợ bao hàm cái này thiên địa ở giữa huyền diệu nhất hồn thuật. Cố Vân Kiếm nghe đến cái này lời nói, cười cười nói, ngươi muốn xem không? Ta cho ngươi xem một chút. Nói, Cố Vân Kiếm lật bàn tay một cái, một đạo thư quyển xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Diệp Chi Vấn lúc này thần sắc siết chặt, hắn biết rõ Tần Trần mấy thế lưu xuống điển tịch, tận đều là nhất là huyền diệu mà kỳ lạ tồn tại. Cái này hồn thư, danh xưng bao quát tiên giới vạn vạn ngàn ngàn hồn thuật ảo diệu, vẻn vẹn là chế tạo chất liệu, cũng tuyệt đối phi phàm. Nhìn đem ngươi dọa đến, Cố Vân Kiếm lúc này cầm trong tay hồn thư, liền là một cái đi thi tuấn tú thư sinh. Sư phụ lúc đó lưu cho ta hồn thư, là cảm thấy, dạy ta không có dạy xong, để chính ta học. Cố Vân Kiếm không khỏi cười nói, đáng tiếc, lưu không đủ ta học, những năm gần đây, chính ta cũng là khai sáng rất nhiều hồn thuật. Ta luôn cảm thấy, cái này một đạo, quá thần kỳ, quá bất khả tư nghị, tương lai ta nghĩ đến Thương Mang Vân giới tiếp tục học tập. Diệp Chi Vấn nghe nói, lông mày nhíu lại. Chương 3362, ta làm suy đoán. Cho nên a, ta không nghĩ chết tại tiên giới. Cố Vân Kiếm lại là tò mò nhìn Diệp Chi Vấn, không khỏi nói ta cũng rất tò mò, chuyển thế sau ta, đã là đầy đủ cùng kiếp trước cắt ra, thậm chí, đối hồn thuật tinh thông, cái này tiên giới bên trong, ta xưng đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất. Ngươi Diệp Chi Vấn là như thế nào tìm đến ta đâu? Diệp Chi Vấn lông mày nhíu lại, từ từ nói ta tự có pháp môn. Keo kiệt, Cố Vân Kiếm lần nữa nói, ta cái này người, cực kỳ ưa thích nghiên cứu hồn thuật, sư phụ nói, ta thiên phú, tu cái gì cũng có thể làm đến cực hạn, hắn thậm chí đều cảm thấy không bằng. Ha ha, Diệp Chi Vấn không khỏi cười nói, ngươi sư phụ thiên phú, có lẽ phổ thiên chi hạ, chỉ có hắn phụ thân mạnh hơn hắn. Cái này lời nói, ngươi cũng tin. Diệp Chi Vấn nội tâm cười lạnh, ồ, nói như vậy, ngươi đối ta sư phụ hiểu rất rõ. Cố Vân Kiếm bắt lấy lời nói trọng điểm, nói kia ngươi nhất định là ta sư phụ người quen biết cũ, ta sư phụ xưng nguyên hoàng thần đế thời kỳ người quen. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói như vậy, ngươi cũng là một vị thần đế. Ta nghe sư phụ nói qua, thương mang vân giới, thần đế không nhiều. Diệp Chi Vấn tiếp theo nói, ngươi không cần xáo lộ ta, ngươi sư phụ cũng không biết ta là người nào. Hắn không biết, ta nói không chắc có thể biết rõ đâu. Suy cho cùng ta là Cố Vân Kiếm. Diệp Chi Vấn không nói, cái này ra hỏa, có điểm, tự tin quá mức, Tần Trần Liền là cái này dạy bảo đồ đệ, không có một cái đồ đệ là bình thường. Diệp Chi Vấn, ngươi đừng nhìn chằm chằm ta, ngươi giết ta không có ý nghĩa. Cố Vân Kiếm cười nói, ngươi đi giết Cốc Tân Nguyệt. Nghe đến Cốc Tân Nguyệt ba cái chữ, Diệp Chi Vấn lông mày lại là một ngừng. Ngươi đi giết nàng, ta sư phụ khẳng định liền bạo nộ, chính mình tìm ngươi liều mạng. Tuy nói ta sư phụ 9 vạn năm đến, không có tìm qua một nữ nhân, có thể là ta biết, hắn lão nhân ra xương bên trong liền là cái lão sắc nhóm, ngươi nhìn, hiện tại liền không nhịn được, thân một bên một đống nữ nhân. Phía trước hắn không tìm nữ nhân, là lịch kiếp, cửu thế vì 9 người, mỗi một thế cùng hiện tại đều không giống, cái này nếu là tìm nữ nhân, bị kiếp trước ngủ, chính mình kiếp này lại ngủ chính mình nữ nhân, chính mình cho mình mang mũ, hắn lão nhân ra khó. Ngươi tùy tiện giết một cái, ta sư phụ liền phải huyết nộ, trực tiếp tìm ngươi chém giết. Tránh khỏi ngươi khắp nơi tìm hắn. Diệp Chi Vấn cười ha hả nói, Cốc Tân Nguyệt, ta có thể không dám động, ngươi cũng sợ à? Cố Vân Kiếm không khỏi vui tươi hớn hở nói, ngươi cũng sợ Liệt Dương thần tộc người giết ngươi. Liệt Dương thần tộc 4 chữ một ra, Diệp Chi Vấn thần sắc nghiêm nghị, một bên Dương Ung cùng Âm Vân Thiều cũng là sắc mặt biến hóa, lộ ra vẻ mặt sợ hãi tới. Cố Vân Kiếm, ngươi biết đến cũng thật nhiều à? Diệp Chi Vấn từ từ nói, chỉ sợ ngươi sư phụ cũng không có ngươi biết đến nhiều à? Cố Vân Kiếm nhếch miệng cười một tiếng, cái gọi là cửu âm tộc, cửu dương tộc, không đều là vực ngoại thần tộc chó săn nha, cũng liền tại cái này tiên giới nhảy nhót, thật đến thương mang vân giới, liền làm xông pha chiến đấu tiểu binh tư cách đều không có. Bất quá, ấn chiếu ta suy đoán, thương mang vân giới, tự có vực ngoại càng mạnh tồn tại bầy mưu, các ti kỳ trước thôi. Ta đánh cái so sánh, làm suy đoán, Cố Vân Kiếm cười cười nói, chỉ là suy đoán ha. Vực ngoại, rộng lớn thiên địa. Có rất nhiều thần tộc tồn tại, trong đó một bộ phận thần tộc biết đến cái gì bí mật, ví như cái gì liên lụy đến thế giới ảo diệu trí bảo, liền trên tay vô thượng thần đế. Vô thượng thần đế vì này bị ép rời đi, có thể là cái này một bộ phận thần tộc lại phát hiện trí bảo cũng không tại vô thượng thần đế tay bên trong. Cho nên, bọn hắn phái chính mình thuộc hạ, tiến vào thương mang đại thế giới bên trong, từ ngàn vạn đại lục, đến cửu thiên thế giới, lại đến thương mang vân giới, đi lục soát. Đi tuần tra, bất quá một mực không có tin tức, không có tung tích. Bọn hắn rất nghĩ hủy diệt thương mang đại thế giới, có thể là một ngày như đây, kia chí bảo khả năng cũng hội bị hủy, bọn hắn cũng rất muốn vào đến, có thể là lực lượng quá mạnh, nhận đến thế giới quy tắc hạn chế, vào không được, cũng chỉ có thể phái thuộc hạ nhóm, dù cho cửu tử nhất sinh, cũng để thuộc hạ nhóm cuồn cuộn không ngừng tiến đến. Cùng lúc, bọn hắn còn tại đuổi bắt vô thượng thần đế, bắt lấy vô thượng thần đế, liền là bắt đến thương mang đại thế giới chìa khóa. Bọn hắn tự nhiên là có thể đi vào. Ngược lại là hai đầu làm việc, một bên bắt vô thượng thần đế, một bên tiến đến tìm kiếm chí bảo. Diệp Chi Vấn lạnh lùng nhìn lấy Cố Vân Kiếm, trừ cái đó ra, chính là một bộ phận khác thần tộc, bọn hắn cũng không biết rõ cái gọi là chí bảo tồn tại, khả năng biết rõ, nhưng là không biết rõ chí bảo tại thương mang đại thế giới bên trong, cho nên bọn hắn cũng chưa ra tay, mà Cốc Tân Nguyệt ra từ Liệt Dương thần tộc, nàng khả năng rất lớn liền là thuộc về cái này một bộ phận thần tộc. Đương nhiên cũng có một bộ phận thần tộc, nói không chắc đối vô thượng thần đế tràn đầy thiện ý. Cho nên, ta đại khái đem vực ngoại thần tộc phân vì 3 phương, một phe là đánh vào phái, nhất định phải truy sát vô thượng thần đế, đánh vào thương mang đại thế giới. Một phương liền là thờ ơ phái, như Liệt Dương thần tộc, suy cho cùng vực ngoại kia lớn, các đại thần tộc lẫn nhau ở giữa cũng có tranh đấu nha. Hôm nay ngươi đánh ta, ngày mai ta đánh ngươi, vì địa bàn, sống sót, bọn hắn khả năng lẫn nhau ở giữa đều tại đánh. Còn có một phương, cũng biết rõ chí bảo tồn tại, đối vô thượng thần đế nắm giữ thiện ý, nói không chắc còn lại trợ giúp vô thượng thần đế, cũng chính là ta sư phụ phụ thân. Ta cảm thấy đại khái là cái dạng này. Cố Vân Kiếm nhìn về phía Diệp Chi Vấn, cười ha hả nói, không biết, ta suy đoán có đúng hay không. Đương nhiên, có thể, người cũng không biết, suy cho cùng, người tại thương mang đại thế giới bên trong hô phong hoán vũ, vực ngoại thiên địa. Người không hiểu rõ đâu, người khả năng cũng là người khác quân cờ thôi. Theo lấy Cố Vân Kiếm lời này rơi xuống, Diệp Chi Vấn cười ha ha một tiếng nói, Cố Vân Kiếm a Cố Vân Kiếm, người ăn ngươi. Một câu còn không nói xong, Diệp Chi Vấn đột nhiên một trưởng vỗ xuống, trực tiếp nắm Cố Vân Kiếm thân thể. Nhìn ngươi tức giận như vậy bộ dạng, ta đoán đúng rồi. Là phía trước đoán đúng, còn là cuối cùng đoán đúng rồi. Diệp Chi Vấn sững sờ. Cố Vân Kiếm thân ảnh, tại cái này lúc tán loạn. Diệp Chi Vấn, chúng ta lần sau gặp lại, suy cho cùng. Ta hiện tại cũng đánh không lại ngươi a. Đương nhiên, như là không có chuyển thế trọng tu, 100 cái ngươi, ta Cố Vân Kiếm cũng có thể chơi chết. Nhưng là, đừng gấp gáp, tiếp xuống, chúng ta chậm rãi chơi. Cái này một đường đi tới, ngươi dám đụng đến ta sư phụ, dám để cho ta sư phụ khóc nhè, dám để cho ta sư phụ lao tâm lao lực, bản tôn liền cùng ngươi hảo hảo chơi, cùng người đến từ vực ngoại nhóm hảo hảo chơi. Thẳng đến cuối cùng, Cố Vân Kiếm khí tức, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Dương Ung, Âm Vân Thiều lập tức tra nhìn bốn phía. Có thể là, nơi nào còn có Cố Vân Kiếm một tơ một hào khí tức. Không cần tìm, Diệp Chi Vấn từ từ nói, hắn sớm liền đi. Thần môn cửu thiên tuế Cố Vân Kiếm, tiên giới nổi tiếng xa gần tiên đế tiên tôn cấp nhân vật. Cái này Cố Vân Kiếm, Diệp Chi Vấn lông mày nhíu lên, hắn cùng Tần Trần đánh qua liên tiếp giao đạo, Tần Trần cái khác 8 vị đệ tử, hắn đều từng đi tính toán qua, thiết kế qua. Có thể là cái này Cố Vân Kiếm, lại là hoàn toàn siêu thoát hắn tính toán. Chương 3363, người nhóm hiểu cái gì? Liền cái này để hắn chạy sao? Dương Ung không cam lòng nói, này hàng trưởng khống hồn thư, này thư là hồn vũ thiên tôn một đời tâm huyết ngưng tụ, hồn thuật vốn là huyền diệu nhất khó lường, hồn thư càng là thiên kỳ bách quái. Cái này hồn thư đủ dùng xưng là tiên giới đệ nhất tiên khí, nghĩ bắt hắn Cố Vân Kiếm, rất khó. Dương Ung cùng Âm Vân Thiều sắc mặt âm trầm xuống, đều là biết, năm đó thần môn bị bọn hắn vực ngoại chi tộc hủy diệt, nhưng lại không biết, trận chiến kia, Cửu Dương tộc cùng Cửu Âm tộc hai vị cường đại nhất tộc trưởng đều là bị Cố Vân Kiếm cho giết. Mà thần môn, tử thương thảm trọng, nhưng là chân chính trọng yếu nhất cường đại nhất mấy tôn nhân vật, đều là sống sót đến. Ban đầu, bọn hắn cũng xem là Cố Vân Kiếm là cùng hai vị tộc trưởng cộng đồng mất mạng. Nhưng mà ai biết, Cố Vân Kiếm là tương kế tựu kế, giả bộ bị giết, kỳ thực là không sử dụng chuyển thế. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyển thế trọng tu, đây đối với bất luận một vị nào tiên đế tiên tôn đến nói, đều là cửu tử nhất sinh, cực kỳ nguy hiểm sự tình. Có thể thân vì hồn vũ thiên tôn đệ tử, trưởng khống ảo diệu hồn thuật cùng với huyền diệu hồn thư, Cố Vân Kiếm lại là liền cái này yên tâm lớn mật chuyển thế. Diệp Chi Vấn lẩm bẩm nói, người nhóm muốn tìm kiếm chí bảo, hơn phân nửa là cùng Tần Trần có liên quan, đáng tiếc. Phía trước tại tiên giới, kia Tạ Thanh Lưu trên người Tần Trần ấn ký bị xúc động, tiếp xuống, không biết rõ Tần Mộng Giao, Lục Thanh Phong, thậm chí kia vị vô thượng thần đế, có phải đều là có thủ đoạn lưu xuống, bảo đảm Tần Trần chi mệnh. Chu sát Tần Trần, rất khó. Chu sát Cố Vân Kiếm, càng khó. Trước mắt, chỉ có gửi hy vọng ở thương mang vân giới bọn hắn có thể đủ thành công. Nếu như có thể ngăn cản Tần Trần trở về thương mang vân giới, kia hắn thiên mệnh liền không khả năng viên mãn, như là phía trên bọn hắn cũng thất bại, kia Tần Trần như là dung hợp nguyên hoàng thần đế hết thảy, kia liền thật. Càng không khả năng giết hắn, tổng không thể, chờ đến Tần Trần rời đi cái này thương mang đại thế giới, thần tộc cao nhân ra tay giết hắn a. Dương Ung cùng Âm Vân Thiều nghe nói, trầm mặc không nói. Âm Vân Thiều lập tức nói, nếu thật là đi đến một bước kia, thần tộc đại nhân nhóm ra tay, này hàng chắc chắn phải chết. Kia ta nhóm những ngày năm, lại là tại làm cái gì đây? Diệp Chi Vấn thở dài. Trên thực tế, hắn trong lòng cũng tại nghi vấn. Tần Trần nếu quả thật ra thương mang đại thế giới, nghĩ muốn giết hắn, sợ rằng càng khó a. Suy cho cùng, vực ngoại, có thể là có hắn phụ thân vô thượng thần đế tại a. Diệp Chi Vấn lại lần nữa nói, vực ngoại đối vô thượng thần đế truy sát, vì cái gì một mực không có tiến triển. Dương Ung sắc mặt khó coi nói, ta nhóm tiến vào thương mang đại thế giới trước, cũng nghe nói liên quan tới kia vị vô thượng thần đế sự tình, kia ra hỏa. so hắn nhi tử càng giảo hoạt, càng khó giết hơn. Nghe đến cái này lời nói, Diệp Chi vẫn biểu tình âm trầm. Chịu đựng đến hạn chế quá nhiều a. Tại Thương Mang đại thế giới bên trong, muốn giết Tần Trần, liền phải chế phục Tần Mộng Giao, Lục Thanh Phong, Tả Thanh các loại mấy vị thần đế. Giới bên ngoài cao nhân, vô pháp tiến vào, muốn tiến vào, liền phải bắt đến vô thượng thần đế. Có thể là vô thượng thần đế, có thể trở thành Thương Mang đại thế giới chi chủ, thành vì thế giới tối cường giả, lại thế nào khả năng là kia dễ dàng giết chết đâu. Giết chết đều khó, càng đừng nói bắt sống. Bây giờ, cần từ đầu nguồn động thủ, đem Thương Mang vân giới ngăn cách, cái này dạng mới có thể tại đối phó Tần Trần thời khắc, không bị Tần Mộng Giao, Tả Thanh đám người nhúng tay. Cái này dạng, mới thật có cơ hội giết Tần Trần. Một ngày tru sát Tần Trần, kia vô thượng thần đế đám người, sợ rằng căn bản liền vô pháp bảo trì lý trí đi. Mục gia trưởng tử trưởng tôn chết rồi, cả cái Cửu Thiên Vân Minh đều phải triệt để nổ. Dương Ung tiếp theo nói, phải chăng cần thiết hỏi thăm thượng cấp, bây giờ Thương Mang vân giới như thế nào? Tự nhiên, Diệp Chi vẫn lập tức nói, ta chi phân thân, tự thành một thể, tự thành nhất mạch, cùng ta bản thể vô pháp liên hệ, thượng giới sự tình, ta cũng không biết rõ. Để bọn hắn mật thiết quan chú Tần Mộng Giao, Lục Thanh Phong đám người, cùng với tìm Mục Thanh Vũ cùng Diệp Vũ thì phu phụ hai người. Tần Trần tổ phụ tổ mẫu, Âm Vân Thiều kinh ngạc nói, cái này hai vị cũng chỉ là thần đế, cùng Tần Mộng Giao, Tả Thanh, Lục Thanh Phong so sánh, cũng không nổi danh. Ngươi hiểu cái gì? Diệp Chi vấn đột nhiên tính khí nóng nảy lên đến, cái này một mắng, đem Dương Ung cùng Âm Vân Thiều đều là giật nảy mình. Phải biết, cái này vị lai lịch bí ẩn Diệp tiên sinh, thường ngày bên trong, cho dù là nói đến vô thượng thần đế, nói đến Tần Mộng Giao đám người, đều chưa từng có qua bất kỳ tâm tình chập chờn. Vì cái gì đối Mục Thanh Vũ cùng Diệp Vũ thi phu phụ, như này để ý. Diệp Chi vấn cũng cảm thấy chính mình thất thố, từ từ nói, người nhóm hiểu cái gì. Lời nói rơi xuống, hắn thân ảnh một lóe, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Dương Ung cùng Âm Vân Thiều mấy người, không biết nguyên do. Khác một bên, Cố Vân Kiếm một bộ bạch y, văn chất bân nhã, thanh tú bức người, 17-18 tuổi bộ dạng nhìn lên đến, cực kỳ làm người ưa thích. Lúc này, hắn sớm đã là biến mất tại Hoang Sơn khu vực, bây giờ, ở vào một phương nóng rực thiên địa ở giữa. Phương viên vạn dặm, không khí tại cực nóng ánh sáng mặt trời chiếu xuống, như một loại nước gợn dập dờn. Nóng chết ta, nóng chết ta. Cố Vân Kiếm bàn tay vung lên, một cái chỉ phiến xuất hiện trong tay, hơi hơi vỗ, liền là có trận trận gió lạnh thổi ra. Dễ chịu a, Cố Vân Kiếm híp mắt, cực kỳ hưởng thụ. Cái này là Thái Dương Tiên Vực, Cố Vân Kiếm tỉ mỉ phân rõ về sau, liền là tự nhủ, đến đi Xích Dương Tiên Môn đi một lần. Mênh mông thượng tam thiên, được xưng vì tiên giới, 12 đại tiên vực, kéo dài không biết nhiều ít ức vạn dặm. Từng có người nói, như là kim tiên nhân vật, không dựa vào truyền tống trận, không dựa vào xuyên toa không gian, tại sinh mệnh mấy chục vạn năm bên trong, đều không khả năng đi xong. Liền tính dựa vào xuyên toa không gian, khả năng đi xong 12 đại tiên vực, đó cũng là tóc trắng xóa. Tiên giới chi lớn, chỉ có những kia đỉnh tiêm tiên đế tiên tôn nhóm, mới có thể đủ đo đạc. Cố Vân Kiếm bước chân bước ra, một bước đi ra ở giữa, người đã xuất hiện tại bách lý bên ngoài. Như này cái này, mặt trời từng bước hướng lấy Tây Sơn tới gần, giữa thiên địa cực nóng, hơi hơi yếu bớt một chút. Cố Vân Kiếm thân ảnh, rốt cục xuất hiện tại đại địa phần cuối. Phía trước, nhìn một cái, mênh mông vô bờ cung điện tiên các Quỳnh Lâu, liên miên bất tuyệt. Mà tại những kia tiên các Quỳnh Lâu phía trên, tự có một vầng mặt trời treo, phóng thích ra vô cùng nóng rực viêm khí, đem phía dưới tông môn hết thảy, bao phủ trong đó. Thái Dương Tiên Vực, Xích Dương Tiên Môn, tại kia sơn môn trước, nhìn một cái, hai tòa vạn trượng cao phong, khắc in tám cái cổ lão mà lóe ra hỏa diễm văn tự. Hết thảy, nhìn lên đến chỉ có hai chữ, khí phái. Cùng ta thần môn so ra, kém xa. Cố Vân Kiếm lẩm bẩm ở giữa, thân ảnh hư huyễn mờ mịt, vô thanh vô tức xuyên qua cái này thịnh thế tiên môn phòng ngự đại trận, tiến vào Xích Dương Tiên Môn bên trong. Mà phụ trách trấn thủ Xích Dương Tiên Môn đại trận mấy vị tiên trận các đại tông sư, cũng không có bất kỳ cái gì phát giác. Cố Vân Kiếm hành tẩu tại Xích Dương Tiên Môn bên trong, y phục trên người đã là huyễn hóa thành Xích Dương Tiên Môn đệ tử phục sức. Hắn đi dạo tại trong tiên môn, thẳng đến cuối cùng, đi đến tiên môn chỗ sâu nhất, một mảnh rộng lớn tiên sơn tiên cung ở giữa. Chương 3364, người hướng lớn suy nghĩ. Cố Vân Kiếm nhìn lấy kia từng tòa minh mông tiên cung tiên các, uy vũ tiên sơn, cùng với tiên sơn ở giữa thỉnh thoảng ngoi đầu lên rất cường đại tiên thú, thần sắc nghiêm nghị. Cuối cùng, Cố Vân Kiếm đi đến tiên sơn sâu chỗ, xuyên qua tầng tầng cấm chế, xuất hiện tại một tòa tiên sơn sơn cốc trước đó. Thánh Nguyệt Cốc, Cố Vân Kiếm nhìn lấy cốc bên thạch bi, cười hắc hắc nói, sư nương, ta đến a. Sơn cốc cấm chế bỗng nhiên mở ra, Cố Vân kiếm nghênh ngang vào bên trong, quanh đi quẩn lại, đi đến sơn cốc chỗ sâu nhất, này chỗ chim hót hoa nở, trên mặt đất có lấy từng cái sóc con tiên thú, liều nhảy xuống. Giữa không trung cũng có từng cái chim oanh, líu díu. Cố Vân kiếm đi đến một tòa nhà gỗ bên ngoài, thành thành thật thật đứng lấy. Một tiếng cọt kẹt vang lên, nhà gỗ cửa phòng mở ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữ tử một thân nhạt màu trắng cung trang, thanh nhã chỗ lại nhiều hơn mấy phần khí chất xuất trần. Rộng lớn váy bước uốn lượn thân sau, ưu nhã lộng lẫy. Như mặc ngọc tóc xanh, đơn giản quán cái phi tiên búi tóc, mấy cái sung mãn mượt mà chân châu tùy ý tô điểm trong tóc, để mây đen mái tóc càng hiển sáng mềm trơn bóng. Đôi mắt đẹp nhìn quanh ở giữa hoa thải tràn đầy, môi đỏ ở giữa dạng lấy thanh đạm lạnh lùng. Nàng dáng người thon dài, vận vị mười phần, mà tại mi tâm ở giữa, có lấy một luồng nhàn nhạt thái dương văn ấn, hiện ra một chút cao quý, trang nhã. Từng bước một đi ra ở giữa, kia các loại cường đại áp bách khí tức, làm cho đến Cố Vân kiếm âm thầm líu lưỡi. Dự đoán sư phụ bây giờ, đụng đến vị sư nương này, đến bị đè chết a. Một ngồi phía dưới, sợ rằng sư phụ kia thân thể, trực tiếp máu thịt be bét. Chậc chậc, nghĩ tới đây, Cố Vân kiếm bẹp miệng. Ba, nhưng vào lúc này, rõ ràng tiếng bà tai vang lên. Không thấy nữ tử có động tác gì, Cố Vân kiếm nửa bên mặt đỏ bừng rỉ máu, rất nhanh sưng lên. Sư nương, người đánh ta làm gì? Cố Vân kiếm ngạc nhiên, thân trước nữ tử, thanh âm lạnh lùng nói, ta nhìn thấy người biểu tình, để ta liên tưởng đến một cái người, bộ dáng như vậy, liền là tâm hoài quỷ thai, tư tưởng bẩn thỉu thời điểm. Ngọa tào, Cố Vân kiếm nội tâm thầm mắng, sư phụ ngày thường bên trong nhìn lên đến ra vẻ đạo mạo, giữa nam nữ, nhất định là cái hạ lưu phôi tử. Ta không có, Cố Vân kiếm phủ nhận, tìm ta làm cái gì? Nữ tử lần nữa nói, cốc sư nương, ta nói, ta không phải ngươi sư nương. Nữ tử lần nữa nói, đừng nói bậy. Cố Vân kiếm lại lần nữa nghĩ muốn bĩu môi, có thể là cảm giác đến gương mặt đau rát đau nhức, còn là nhịn xuống. Ngươi là cốc Tân Nguyệt a? Vâng, kia ngươi liền là ta sư nương. Cố Vân kiếm lại lần nữa nói. Cốc Tân Nguyệt lông mày nhíu lên. Cố Vân kiếm vội vàng nói, cốc sư nương, người đầu óc bên trong có hai cái tiểu nhân, hiện tại là một cái tiểu nhân đánh bại khác một cái tiểu nhân, ngươi nhớ không được ta sư phụ, nhưng là ngươi nhiều nhớ lại một chút, luôn có thể nhớ lại. Cốc Tân Nguyệt nghe nói, lại lần nữa nói, ngươi lúc trước nói, ta tận đều là hồi ức, có thể xác thực cái gì đều nghĩ không ra. Cố Vân kiếm nghe nói, hung ác ngoan tâm, ngươi hướng lớn suy nghĩ, hướng lớn suy nghĩ, cái gì hướng lớn suy nghĩ? Cố Vân kiếm cắn răng một cái, nói, đối với người hạch tâm nhất là cái gì? Là sinh mệnh khởi nguyên, ngươi suy nghĩ một chút, đã từng có một cái nam nhân, trên người ngươi. Bành, Cố Vân kiếm lời đều chưa nói xong. Cả cái người đã là biến mất tại sơn cốc bên trong. Ba ngày sau đó, Cố Vân kiếm lại lần nữa xuất hiện tại sơn cốc bên ngoài. Cốc sư nương, ta trở về, miệng cốc cấm chế, lại lần nữa mở ra. Cố Vân kiếm lại lần nữa vào bên trong. Cố Vân kiếm lại lần nữa gặp đến cốc Tân Nguyệt, lần nữa nói, người thật là ta sư nương. Cốc Tân Nguyệt hờ hững nói, Cố Vân kiếm, như không phải ngươi khi đó cứu ta một mệnh, người đã trên tay ta chết không dưới 10 lần. Có thể cứu mệnh tri ân. Tổng có tiêu hao hết kia một ngày. Ta không có cảm thấy ngươi tại lừa gạt ta, chỉ là, ta xác thực là chưa từng nhớ rõ, nhân sinh bên trong có một cái tần trần tồn tại. Như là ngươi nói hưu nói vượn nữa, ta hội giết ngươi. Cố Vân kiếm gãi gãi đầu, cái này nữ nhân, một điểm không ôn nhu, sư phụ cái này cũng nhìn đến. Chẳng lẽ, sư phụ trên bản chất ở phương diện này có thụ ngược đãi yêu thích. Ta sẽ không lừa gạt ngươi, ngươi không tin kia liền thôi. Cố Vân kiếm lập tức nói, ta lần này đến, còn có một chuyện. Ngươi nói ngươi là ra từ Liệt Dương thần tộc, cường đại vô cùng, hiện tại tiên giới bên trong, cũng có vực ngoại đến người, đều là các đại thần tộc thuộc hạ chủng tộc, hướng vũ tộc, viêm tộc, cửu dương tộc, cửu âm tộc các loại, ngươi có thể dùng ra ngoài đi đi nhìn nhìn, nói không chắc liền có là ngươi thuộc hạ đâu. Cốc Tân Nguyệt trầm mặc không nói, còn có, không phải ngươi thuộc hạ, ngươi có thể dùng giết bọn hắn a, ngược lại bọn hắn không dám giết ngươi. Dự đoán cũng rất khó giết chết ngươi. Ta sư phụ là bọn hắn mục tiêu, ngươi giết những người đó, cũng là vì ta sư phụ bài yêu giải nạn, chờ ngươi ngày nào về nhớ lại đến ta sư phụ, ngươi liền biết rõ, ngươi giúp ta sư phụ giết những kia người đến từ vực ngoại, là bao nhiêu sáng suốt. Ta biết rõ, Cốc Tân Nguyệt xua tay, liền là xua đuổi Cố Vân kiếm rời đi. Sư nương, ngài đừng gấp a, có thời gian đi xem một chút ta sư phụ a, hắn hiện tại tại Đại La Tiên Vực. Nhìn một cái hắn, nói không chắc ngài liền nhớ lại đến đâu. Cố Vân kiếm vội vàng nói, ngài nếu là đi gặp hắn, có thể ngàn vạn đừng nói gặp qua ta a. Cốc Tân Nguyệt cau mày nói, ngươi thực lực cũng tính không tệ, vì cái gì không tự mình đi giữ gìn hắn? Ta cái này không phải chuyển thế, tu luyện hồn thuật xuất hiện mau bệnh, không thể cùng ta sư phụ quá gần, hội xảy ra vấn đề. Cốc Tân Nguyệt lần nữa nói, ta biết rõ. Nói, ngọc thủ vung lên, Cố Vân kiếm biến mất không thấy gì nữa. Thái Dương Tiên vực, Vô Biên Hỏa Sơn chỗ, Cố Vân kiếm thân ảnh xuất hiện. Thảo, Cố Vân kiếm tức giận nói, kiêu ngạo cái gì kình a, ngươi liền tính là vực ngoại vô địch, không phải là bị ta sư phụ kỵ. Một bàn tay cho ta lấy tới cái này chim không bị địa phương, nóng chết ta. Cố Vân kiếm phẫn nộ tột cùng, có thể ngay sau đó, làm hắn lời nói rơi xuống, thiên địa ở giữa, hỏa sơn dâng lên, trực tiếp ngưng tụ thành một đạo nham tương cự quyền, từ trên trời giáng xuống, nện hướng Cố Vân kiếm. Ta siết cái đi, cùng lúc đó, Thái Dương Tiên vực, Xích Dương Tiên môn bên trong. Cốc Tân Nguyệt đi đến sơn cốc suối một bên, để chân trần, ngồi tại suối một bên. Nàng ngọc thủ nhẹ nhẹ vung ra, một đạo cực nóng tiểu thái dương xuất hiện trước người. Kia tiểu thái dương bên trong, một bóng người xinh đẹp, chán nản ngồi tại xó xỉnh, ôm lấy hai chân, thần sắc tiểu tụy. Tần Trần, vô thượng thần đế chi tử, nguyên hoàng thần đế. Cốc Tân Nguyệt nhìn lấy tiểu thái dương bên trong phong cấm một chính mình khác, từ từ nói, người thế mà hội cùng một người như vậy kết hợp, quá khiến ta thất vọng. Phong cấm bên trong Cốc Tân Nguyệt hơi ngẩng đầu, nhìn trước mắt chính mình, đồng dạng nói, kia ngươi giết ta. Ngươi cho rằng ta không dám, ngươi xác thực không dám. Phong cấm bên trong Cốc Tân Nguyệt khinh miệt nói, ta cũng là ngươi, ngươi bây giờ chỉ là bóc ra ta, có thể là sớm muộn, cần dung hợp, đến lúc đó, không quản ngươi thừa nhận còn là không thừa nhận, hắn đều là ngươi lựa chọn nam nhân. Là ngươi, ta không liền là ngươi. Hai người một lời không hợp, chàng diện rằng co. Chương 3365, đừng chọc ta được không? Thật lâu, ngồi tại suối một bên Cốc Tân Nguyệt từ từ nói, ta có thể dùng hiện tại liền đi giết hắn, hắn liền tại Đại La Thiên. Ngươi thử nhìn một chút. Phong cấm bên trong Cốc Tân Nguyệt cười lạnh nói, thử nhìn một chút là ngươi trước hết giết hắn, còn là ta không tính toán hết thảy tự tuyệt mà chết. Ta biết, ta như là chết rồi, ngươi sẽ không chết, có thể ngươi đời này cũng không khả năng đột phá, rời đi cái này thương mang đại thế giới. Liệt Dương thần tộc một đời nữ chiến thần, liền cái này khốn chết tại thương mang đại thế giới tiên giới bên trong, ta nghĩ. Ngươi không cam tâm a, ngươi liền là ta, ta chính là ngươi, ngươi giết ta, ngươi một đời đều hội lưu xuống tai họa ngầm. Nếu không thì, ngươi hội phong cấm ta mấy năm nay. Suối một bên, Cốc Tân Nguyệt hai mắt nhìn về phía sơn cốc bên ngoài, lẩm bẩm nói, vì một cái nam nhân, đáng giá không? Ngươi có thể biết rõ, cái này càn khôn có bao nhiêu rộng lớn, vô ngân tinh không, chinh chiến thiên địa, mới là ta nhóm đời này nên theo đuổi. Kia là ngươi, không phải ta. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người nói chuyện, tan rã trong không vui. Đại La Tiên Vực, Đại Nhật Tiên Châu, Thiên Hỏa Sơn, trong lòng đất. Tần Trần ngồi tại mật thất quan tài trước đã rất lâu, không nhúc nhích. Hắn không thể nào tiếp thu được Cố Vân Kiếm bị đuổi giết tin tức. Ta không tin, thật lâu. Tần Trần cuối cùng là lấy lại tinh thần đến, hờ hững nói, trừ phi ta gặp được tiểu tử kia thi thể, bằng không, ta là nhất định sẽ không tin tưởng, kiếm nhi hội bị giết. Cái này mấy vạn năm đến, từ Dương Thanh Vân, đến Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết cùng với Thần Tinh Kỳ, bọn hắn đều là gặp đến đủ loại nguy hiểm. Nhưng bọn hắn đều sống sót đến, hắn Tần Trần nhìn chúng đệ tử, nhất định không phải hạng người phàm tục, mỗi một cái đều là nắm giữ lấy đại khí vận tồn tại. Không khả năng chết. Kiếm nhi sẽ không chết. Tần Trần lại lần nữa đứng dậy, hai tay nắm lấy nắm nói, không thấy đến hắn thi thể, ta nhất định sẽ không tin tưởng. Có thể làm lời này rơi xuống, Tần Trần lại là thần sắc tái nhợt, sắc mặt khó coi, lại lần nữa nói, người đến từ vực ngoại. Hủy diệt thần môn, một lúc ở giữa, Tần Trần có chút điên rồ như vậy. Cái này quan tài chỗ, có một cái mật đạo, Tần Trần rất có một chút thất hồn lạc phách, dọc theo mật đạo, hướng lấy sâu chỗ mà đi. Một đường đi tới, Tần Trần nội tâm thời thời khắc khắc hiện ra Cố Vân kiếm dáng người. Như này cái này, không biết đi được bao lâu, Tần Trần xuất hiện tại thông đạo bên ngoài. Trước mặt, là một mảnh trong lòng đất rộng lớn sơn lâm. Sơn lâm chỗ ở giữa, như ẩn như hiện có thể thấy có lấy đạo đạo cung khuyết bộc lộ tài năng. Cùng lúc, cũng có một chút khí tức cường đại, ở trên không lao vùn vụt vạch xuống. Thiên tiên cảnh giới, cái này bên trong, là hai đại tông di tích, thiên tiên chỗ khu vực. Tần Trần tiếp tục xâm nhập, cả cái nhân thể bên trong, nhìn lên đến đều là có chút đổi phế. Xâm nhập sơn lâm mấy chục dặm địa, hắn nhìn đến một tòa cung đình, trực tiếp đi vào trong đó. Cái này tòa cung đình tọa lạc tại chân núi, nhìn một cái, cung điện liền nhau, vây quanh ở giữa cao sơn. Tần Trần vừa tiến vào cung đình bên trong, liền là đụng đến mấy thân ảnh, tại một tòa cung điện dừng đứng lại, tựa hồ lại tìm kiếm biện pháp, phá vỡ cung điện đại môn phong cấm. A, à, một người trong đó, nhìn đến Tần Trần, kinh dị nói có người đến. Mấy người khác, cũng là ánh mắt nhìn tới. Ngươi, qua đến, dẫn đầu một vị thanh niên, nhìn về phía Tần Trần, nói thẳng. Tần Trần ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là đần độn hướng lấy khác một bên mà đi. Số tiểu tử, gọi ngươi đấy, ngươi đã nghe chưa? Kia thanh niên đầu lĩnh sầm mặt lại, cái này ra hỏa, thế mà dám không nhìn hắn. Có thể Tần Trần vẫn y như cũ chưa từng để ý, tiếp tục tiến lên. Tìm chết, thanh niên giận dữ, trực tiếp thân ảnh bay lên, một bước đặt tại Tần Trần thân trước, một tay hướng lấy Tần Trần chảo đến. Có thể lập tức ở giữa, đần độn Tần Trần, lại là bàn tay một nắm, đem thanh niên bàn tay bắt lấy. Răng rắc tiếng xương nứt vang lên, thanh niên lập tức năm ngón tay vỡ vụn, tiếng kêu rên liên hồi. Ta tâm tình không tốt, đừng chọc ta được không? Tần Trần thanh âm lãnh đạm nói. Thanh niên sắc mặt đại biến. Này hàng, thiên tiên nhất phẩm cảnh, hắn có thể là thiên tiên tam phẩm cảnh, thế mà bị cái này thiên tiên nhất phẩm cảnh ra hỏa, một chiêu chế phục, không có năng lực phản kháng chút nào. Bốn người khác, cái này lúc cũng là lần lượt tiến lên, nhìn chằm chằm, vây quanh Tần Trần. Thanh niên đầu lĩnh năm ngón tay đều toái, nhìn về phía Tần Trần, một mặt hoảng sợ nói, đúng. Đúng, thật xin lỗi, nghe đến cái này lời nói, Tần Trần sắc mặt hòa hoãn điểm tích lũy. Tại hạ thương thiên tiên cung triều Minh Hiên. Vô tâm quấy rầy huynh đài, chỉ là ta nhóm phát hiện này chỗ, kia một bên tòa cung điện kia, ta nhóm mở không ra, cho nên nghĩ mời huynh đài ra tay. Đã là mời, kia liền khách khí một chút, Tần Trần mở miệng, vâng, là tại hạ lỗ mãng. Tần Trần buông ra Triều Minh Hiên bàn tay, Triều Minh Hiên cái này lúc năm ngón tay vặn vẹo, đau nhe răng trợn mắt, có thể thở mạnh cũng không dám. Ai có thể nghĩ tới, tại cái này bên trong đụng đến một kẻ khó chơi. Này phiên đi đến cái này bên trong một chút xuất sắc nhân vật, bọn hắn cũng đều biết rõ, có thể Tần Trần hiển nhiên không tại bên trong, không nghĩ tới cái này dữ dội. Tần Trần cái này lúc hướng lấy phía trước mà đi, đi đến Triều Minh Hiên nói đại điện trước. Cửa điện đóng chặt, hắn bên trên khắc in từng đạo phong cấm, nổi bật ra một chút lạnh lùng khí tức. Tần Trần ánh mắt nhìn, lông mày nhíu lại, lục phẩm tiên trận phong cấm, lời vừa nói ra, Triều Minh Hiên mấy người đều là biến sắc. Khó trách năm người một đạo. Thử các chủng biện pháp, cái này gian đại điện cửa điện, không nhúc nhích chút nào. Lục phẩm tiên trận phong cấm, cái này phong cấm khẳng định là cái thế chi bảo. Tần Trần đi đến trước cửa, bàn tay nhẹ nhẹ bao trùm đi lên. Đạo đạo tiên văn ngưng tụ, phóng xạ ra đến, hóa thành một vài bước đồ quyển, tại cái này tiên điện trước cửa, thỉnh thoảng sát khí mạnh mẽ, thỉnh thoảng nhuệ khí bức người. Quá một hồi lâu, Tần Trần sắc mặt thư giãn xuống đến. Tiên điện đại môn, cấm chế xuất hiện biến hóa. Thấy cảnh này Triều Minh Hiên mấy người, triệt để mộng. Cái này là trùng hợp, gặp đến một cái yêu nghiệt, cái này ra hỏa ở đâu ra, khẳng định là này phiên cái nào tiên châu bên trong, thậm chí là đại la thiên bên trong cái nào một phương cái thế yêu nghiệt. Thế mà đắc tội cái này một vị chủ, là xui xẻo a. Tần Trần chậm rãi đẩy ra cửa điện, một cỗ sát khí, đập vào mặt mà tới, Triều Minh Hiên mấy người, lập tức như lâm đại địch. Tần Trần lông mày cau lại, hướng lấy trong cửa điện mà đi. Ngay sau đó, khủng bố khí tức, như cùng gợn sóng, một đạo cuốn tới. To lớn đại sảnh bên trong, nhìn một cái, tận đều là thi thể, ngổn ngang lộn xộn đổ lấy. Nói đúng ra, là hài cốt, huyết nhục đã sớm hủ hóa, chỉ để lại hài cốt loạn thất bát tao chất đống. Thế nào cái này nhiều thi thể? Trời mới biết, lúc đó Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ một đêm hủy diệt, tông môn đều là không biết rõ đi chỗ nào, hiện tại mới tìm đến, có thể là ta nhóm tiến đến những ngày này. Chưa từng nhìn đến qua thi thể. Cái này bên trong thế mà có. Nói không chắc có thể đủ tuần tra. Lúc đó Bái Nguyệt Tiên Phủ cùng Thiên Long Thánh Tông là như thế nào hủy diệt. Mấy người ngươi một lời ta một miệng. Tần Trần ngồi xuống, nhìn lấy những hài cốt này, lập tức nói, bọn hắn không phải nhân tộc thi cốt. Không phải nhân tộc thi thể. Có thể càng không giống như là thú tộc thi thể a. Tần Trần nhìn về phía Triều Minh Hiên, không khỏi mở miệng nói Triều. Triều Minh Hiên, Thương Viêm Tiên Châu Thương Thiên Tiên cùng Triều Minh Hiên. Triều Minh Hiên vội vàng cười nói, ừm, Tần Trần hỏi, người có thể biết rõ viêm tộc, vũ tộc. Chương 3366, người rất không sai. Viêm tộc, vũ tộc, Triều Minh Hiên gãi gãi đầu, không khỏi nói, chưa nghe qua a. Mấy người khác, cũng là hai mặt nhìn nhau, tiên giới bên trong, còn có cái này các loại chủng tộc sao? Một vị đệ tử nói, huynh đài nói có phải hay không viêm long tộc? Vũ ưng tộc, Tần Trần lắc đầu, nghĩ đến cũng là... Dùng vực ngoại đến tộc phong cách hành sự, bọn hắn từ trước đến nay đều là rất điệu thấp. Thiên tiên cảnh giới không biết, có lẽ kim tiên cấp bậc tồn tại hội có biết đến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những hài cốt này xác thực là cũng không phải đến từ nhân tộc, chỉ bất quá Tần Trần cũng chưa gặp qua Viêm tộc, Vũ tộc, cũng không biết cái này hai đại vực bên ngoài đến tộc có cái gì đặc thù. Bất quá ẩn ẩn ở giữa Tần Trần cảm giác có lẽ đi đến tiên giới tầng thứ có thể đủ bị phái tiến vào đến tiên giới vực ngoại chủng tộc, cũng không giống ngày xưa kia đẳng cấp thấp. Tần Trần tỉ mỉ tra xét từng cỗ thi hài, Triều Minh Hiên năm người liền là ở trong đại điện cẩn thận từng ly từng tí điều tra lên đến. Đột nhiên đại điện sâu chỗ một đạo tiếng oanh minh vang lên, ngay sau đó cả cái đại điện đều là đang run rẩy lên đến. Phát sinh cái gì sự tình? Mấy người run lên. Tề Sản, ngươi làm cái gì quỷ? Triều Minh Hiên quát, ta không làm cái gì a. Một tên thanh niên sắc mặt khó coi nói. Đánh giám, cảm nhận được cả cái đại điện run rẩy, Triều Minh Hiên quát mắng, Vương bát đản, người muốn chết a. Mấy vị đệ tử đều là sắc mặt trắng nhợt, vạn nhất làm ra cái gì bất khả tư nghị đồ vật, kia bọn hắn đều phải xong đời. Oanh oanh oanh, đại điện bên trong, hoảng sợ tiếng oanh minh bạo phát càng thêm vang dội. Tần Trần lúc này ánh mắt nhìn, mày nhăn lại, hắn có thể đủ cảm giác đến, loại chấn động này là đến từ đại điện chỗ sâu mặt vách. Tần Trần từng bước một đi đến đại điện sâu chỗ, nhìn lấy mặt vách, lông mày nhíu lại. Oanh oanh thanh âm, một mực vang lên, đột nhiên nhất khắc, mặt tường răng rắc một tiếng, nứt toác ra, vết rách khuếch tán, Triều Minh Hiên năm người, giật nảy mình. Tần Trần lại là chậm rãi tế ra Long Nha Tiên Kiếm, nhìn lấy mặt vách. Oanh long, đột nhiên nhất khắc, mặt tường băng liệt, đá vụn bay tán loạn. Một mảnh màu đỏ thấm quang mang, chiếu sáng cả đại điện. Mà tại kia màu đỏ thấm quang mang bao phủ ở giữa, hai thân ảnh, từng bước một đi ra. Cái này bên trong, thế mà còn có người sống. Cẩn thận, không phải người. Tần Trần một tiếng quát khẽ, thân ảnh lùi lại mấy bước. Kia vỡ tan vách tường đằng sau, hai thân ảnh, từng cái đi ra. Một người trong đó, toàn thân cao thấp, tận đều là màu đỏ thấm khí tức quay quanh, thân hình hình dáng cùng nhân tộc cơ hồ không hai. Có thể là toàn thân màu đỏ thấm quang mang tràn ngập, làm cho đến hắn nhìn lên đến da thịt đều là hiện ra màu đỏ tươi. Mà một người khác, chỉ nhìn dung nhan cùng thân hình, cùng nhân tộc, có thể là lưng về sau, lại là sinh ra một đôi vũ rực. Kia vũ rực quang mang bắn bốn phía, mang lấy vô cùng cường đại thần thánh khí tức. Thấy cảnh này, mấy người sững sờ. Cái này hai người cho người cảm giác, không hề giống người. Tần Trần lẩm bẩm nói, Viêm tộc, Vũ tộc. Hắn vừa mới quan sát những kia thi hài liền là phát hiện, một bộ phận người, huyết nhục đều không có, có thể là xương cốt lại là bày biện ra một tia ám hồng quang trạch. Mà một bộ phận khác, liền là tại phía sau hai vai xương cốt vị trí có nhô lên. Trước mắt nhìn đến, ngược lại là có chút rõ ràng. Vũ tộc tộc nhân, sau lưng mọc lên song rực, Viêm tộc tộc nhân, hẳn là cùng hỏa có cái gì mật thiết liên quan. Sốt cuộc, ra đến, một đạo buồn vô cớ thanh âm, từ kia xích hồng quang mang bao phủ thanh niên miệng bên trong vang lên. Này người, miệng nói tiếng người. Thanh niên thanh âm rơi xuống, nhìn về phía Tần Trần mấy người, nói thẳng, cái này bên trong, còn là Thiên Long Thánh Tông chỗ A. Triều Minh Hiên hơi hơi run rẩy nói, người nhóm, là cái gì người? Thanh niên nghe nói, bàn tay một nắm, xích hồng tiên khí, ầm vang chảo đến. Tần Trần tay mắt lanh lẹ, một kiếm chém ra, khanh, xích hồng tiên khí cùng kiếm khí va chạm, bộc phát ra lệnh người hồi hộp khí tức. Tần Trần ánh mắt nhìn, cũng hơi hơi sững sờ, này người, thiên tiên cảnh giới, đại khái cũng là tam phẩm. Có thể là, Triều Minh Hiên cái này dạng nhân vật, cùng này người so sánh, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Tần Trần đối chính mình thực lực, rất có nhận biết. Bây giờ hắn mặc dù là thiên tiên nhất phẩm cảnh giới, nhưng là đối mặt thiên tiên thất phẩm phía dưới, có thể nói không có áp lực chút nào. Thiên tiên cảnh giới, chịu tải thiên thế, cùng thiên đồng tề. Đối thiên thế cảm ngộ cùng thể ngộ, Tần Trần có thể nói là độc nhất phần. Có thể là trước mặt cái này Viêm tộc thanh niên, lại là đồng dạng bá đạo cường thế. A, nhất phẩm thiên tiên, kia Viêm tộc thanh niên kinh ngạc nhìn lấy chính mình thân một bên đồng bạn, nói, Vũ Trắc, ngươi nhìn thấy sao? Hắn ngăn trở ta công kích, sau lưng mọc lên vũ rực thanh niên, cũng là ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Tần Trần. Chẳng lẽ, bị phong cấm rất lâu, thế giới bên ngoài biến rồi. Viêm tộc thanh niên nhìn về phía Tần Trần, nói, ngươi là cái gì người? Tần Trần không trả lời mà hỏi lại nói, ngươi nhóm lại là cái gì người? Viêm tộc thanh niên càng là kinh ngạc, cười ha ha nói ta, đến từ ngươi nhóm không biết đến thiên địa, Viêm tộc, Viêm phường. Viêm tộc, Triều Minh Hiên mấy người kinh ngạc không ngừng, vừa mới Tần Trần còn hỏi bọn hắn có biết hay không Viêm tộc cùng Vũ tộc. Kết quả cái này bên trong liền xuất hiện Viêm tộc một cái tộc nhân. Viêm tộc đến cùng là cái gì tộc? chẳng lẽ là Đại La Tiên vực bên trong cái nào cổ lão gia tộc? Có thể nhìn cái này viêm phượng, còn có kia cái vỗ chắc, rất rõ ràng, không phải nhân tộc. Kia là cái gì? Viêm phượng nhìn Tần Trần, cười cười nói, ngươi có thể ngăn ta một chiêu mà chưa chết, sợ là không đơn giản, ta không giết ngươi. Ta đoán không sai, ngươi nhóm là thăm dò Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ Đại La Tiên vực võ giả a. Viêm phượng mỉm cười nói thật cho các ngươi biết, Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ, chính là chúng ta viêm tộc cùng vũ tộc tiêu diệt. Nghe và lời này, Triều Minh Hiên mấy người hoảng sợ há to miệng. Tần Trần lại là biểu tình bình tĩnh, ngươi không kinh ngạc, Viêm phượng hiếu kỳ nói. Ta gặp được Thiên Long Thánh Tử Long Văn Tường. Hắn, Viêm phượng mỉm cười nói, bản thân hắn cũng là một vị kim tiên, đáng tiếc, cùng tộc ta kim tiên thiên kiêu so sánh, kém xa. Người đến từ vực ngoại, tiến vào thương mang đại thế giới bên trong, cũng là đồng hóa bọn hắn tu hành thể hệ, cùng thương mang đại thế giới bên trong sinh linh một dạng ấn chiếu cùng các loại cảnh giới tới phân chia. Người rất không sai, Viêm phượng lập tức nói, lúc đó giao chiến, Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ Huyền Tiên, còn là cho ta hai tộc tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Giết ta nhóm không ít tộc nhân, cùng lúc cũng phong cấm rất nhiều tộc nhân. Liền tại cái này di tích cổ chỗ bên trong, ngươi tên là gì, như là nguyện ý đi theo ta, ta bảo đảm, tương lai tại tiên giới bên trong, để ngươi có thể đủ được đến địa vị cực cao. Viêm phượng từ xuất hiện, lời nói ở giữa, liền là tràn đầy cực độ tự tin. Cái này trùng tự tin, cũng không phải trương cuồng, mà là khắc ấn tại xương bên trong cao quý. Bọn hắn từ vực ngoại mà đến, đối thương mang đại thế giới bên trong bất luận một loại nào sinh linh, đều là tồn tại xem thường cùng khinh miệt. Mà trên thực tế, bọn hắn cũng xác thực là so thương mang đại thế giới bên trong bất kỳ cái gì sinh linh đều càng thêm cường hoành. Nếu không phải là bị hạn chế tại tiến vào thương mang đại thế giới bên trong hà khắc, bọn hắn cử tộc đều là đến, kia vùng thế giới này, sớm liền trầm luân tại dưới chân bọn hắn. Chương 3367, Cường Hoành Viêm Phượng. Viêm Phượng lại lần nữa nhìn về phía Tần Trần, nói, ngươi tuy là cái này phương thiên địa nhân tộc, có thể ta xem ngươi bất phàm, cho ngươi cơ hội. Phải biết, có thể không phải người nào đều có thể đủ được đến ta Viêm phượng thưởng thức. Viêm phượng trong lúc phất tay, đều là tự tin. Tần Trần cái này lúc ánh mắt nhìn Viêm phượng, lại tựa như nhìn lấy đồ đần. Đã ngươi cái này lợi hại, thế nào còn hội bị phong cấm? Tần Trần thản nhiên nói. Viêm phượng hừ lạnh nói, ngươi hiểu cái gì? Phong cấm hai người chúng ta, là Thiên Long Thánh Tông Kim Tiên, kia vị Kim Tiên vì phong cấm hai người chúng ta, cũng thân tử đạo tiêu. Cùng chúng ta đồng thời bị phong cấm những người khác chết rồi, chỉ có ta nhóm sống sót đến. Mà, như không phải bị phong cấm, hôm nay, ta chỉ sợ đã là huyền tiên tầng thứ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần ánh mắt chỉ là nhìn lấy Viêm phượng, tiếp theo cười nói, nhìn đến, người nhóm tại viêm tộc cùng vũ tộc địa vị còn không tính thấp rồi. Kia là đương nhiên, Viêm phượng lời này rơi xuống, lại nhìn Tần Trần, không nhịn được nói, ta cực kỳ không thích người thái độ này. Về sau theo lấy ta, thu liễm ngươi cái bộ dáng này. Tần Trần cũng là cười nói, ta cũng rất không thích vui ngươi thái độ này, về sau theo lấy ta, làm ta người hầu, ngươi cũng thu liễm thu liễm. Lời này vừa nói ra, chàng diện tĩnh mịch, Triều Minh Hiên mấy người nhìn lấy Tần Trần, nội tâm âm thầm líu lưỡi. Từ ban đầu gặp đến Tần Trần liền là một bộ rất thanh cao bộ dáng, lại đến hắn ra tay với Tần Trần, giây lát ở giữa bị Tần Trần phản chế. Triều Minh Hiên cảm thấy, Tần Trần tuyệt đối bất phàm. Bây giờ, đụng đến cái này càng bất phàm Viêm phượng, Tần Trần vẫn y như cũ là không sần lòng. Nhìn đến, ngươi là không nguyện thần phục, Viêm phượng chế nhạo, kia liền đi chết. Lời nói rơi xuống, Viêm phượng một tay nắm chặt thành quyền, một quyền trực tiếp đập ra. Xích hồng tiên khí, tản mát ra khủng bố uy năng. Gào thét ở giữa, kia xích hồng tiên khí hóa thành một đạo như long một dạng thân thể cao to dị thú. Đây cũng không phải là tiên thú, cực khả năng là vượt ngoại cái gì dị thú. Như long một dạng uy vũ bất phàm dị thú, gầm thét ở giữa, lao thẳng tới Tần Trần. Long nha tiên kiếm tại tay, Tần Trần một kiếm chém ra, kiếm khí cửu cửu thành một, gào thét mà ra. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang vọng ra, hai thân ảnh va chạm phía dưới, đại điện bên trong, hai cốt cuồn cuộn nứt ra, hóa thành cho bụi, lao vùn vụt mà lên. Tần Trần thân thể lùi lại ra đại điện bên ngoài, kia Viêm phượng cũng là bước chân lảo đảo, kêu đau một tiếng. Cái này nhất khắc, hai người nội tâm đều là kinh ngạc vô cùng. Tại Tần Trần mà nói, từ ngàn vạn đại lục, đến hạ tam thiên, lại đến trung tam thiên, bây giờ đến cái này tiên giới bên trong, hắn gặp được bất kỳ cái gì thiên kiêu yêu nghiệt, đối với hắn mà nói, đều cũng không thể mang đến uy hiếp. Dùng nhất phẩm cảnh giới đối chiến cửu phẩm sự tình, cũng là thường xuyên phát sinh. Có thể là trước mắt, cái này Viêm phượng, tam phẩm thiên tiên cảnh, lại là mang cho hắn một chủng cảm giác thâm bất khả trắc. hắn cũng cùng người đến từ vực ngoại giao thủ qua, đây là lần thứ nhất xuất hiện này các loại tình huống. Đối với Tần Trần tự thân đến nói, hắn nhiều lần có thể đủ vượt cấp mà chiến, hạch tâm nhân tố tại hắn đối tự thân cảnh giới nghiêm khắc trường khống. Như nhất phẩm thiên tiên cảnh, hắn có thể chịu tải thiên thế, sánh ngang lục phẩm thiên tiên, thậm chí là thất phẩm thiên tiên. Cùng lúc, còn có đối chính mình lực lượng hoàn mỹ trường khống, hoàn mỹ phóng thích, cùng với đối thủ công sát tinh chuẩn hỏi thăm. Có thể nói, hắn đem tự thân chỗ mỗi một cái cảnh giới tầng thứ, hết thảy đều làm đến cực hạn. Mà trước mắt, cái này Viêm Phượng, cũng là như đây, kinh ngạc không chỉ là chính Tần Trần, còn có Viêm Phượng. Viêm Phượng tiến vào tiên giới đã lâu, cùng nhân tộc, tiên giới bên trong thú tộc, giao thủ rất nhiều lần. Những kia cường đại tiên môn tiên tông cổ lão gia tộc bên trong cái gọi là thiên chi kiêu tử, cái gọi là yêu nghiệt, không có mấy cái có thể đánh. Hắn nhìn đến Tần Trần xác thực phi phàm, có thưởng thức, có thể cũng không nghĩ tới, Tần Trần thế mà có thể đủ như này bá đạo. Đây đúng là để người khó có thể tin. Vũ Trắc lúc này mở miệng nói, cẩn thận một chút, này hàng không giống như ta nhóm lúc trước gặp đến những cái được gọi là thiên kiêu yêu nghiệt. Viêm Phượng hai tay nắm lấy nắm, từng bước một đi ra đại điện. Tiểu tử, ngươi là lai lịch gì? Viêm Phượng nói thẳng, tiên giới bên trong thiên chi kiêu tử, ta nhóm cũng gặp phải không ít, có thể là. Căn bản không đủ nhìn, như kia thiên long thánh tông thánh tử Long Văn Tường, ta Viêm Phượng cũng có thể đấu một trận, hắn như cùng ta cùng một cảnh giới, 100 cái hắn cũng không đủ ta giết. Tần Trần cười lạnh nói, thật sao? Ngươi như cùng ta cùng một cảnh giới, 100 cái ngươi cũng không đủ giết. Tìm chết, Viêm Phượng đại nộ, trực tiếp xông ra. Tần Trần cũng là thu hồi bất kỳ cái gì lòng khinh thị, toàn lực ứng phó. Hai thân ảnh, vung chém ra đạo đạo tiên khí, mang theo vô thượng thần uy. Triều Minh Hiên năm người, triệt để dọa sợ. Đây là thiên tiên nhất phẩm, thiên tiên tam phẩm. Nói đùa cái gì, hai người này giao chiến, quả thực liền là thiên tiên thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm cấp bậc giai đoạn. Cái này nhất khắc, Vũ Trắc giống như quỷ mị xuất hiện tại năm người thân bên, chậm rãi nói, này hàng là người nào? Triều Minh Hiên năm người bị dọa đến mất hồn mất vía. Năm người lập tức nghĩ trốn, có thể là, phanh phanh phanh phanh, bốn đạo điếc tai tiếng nổ tung vang vọng. Triều Minh Hiên cảm giác đến, chính mình thân một bên bốn cái đồng bạn, bị trực tiếp đánh giết, thân thể nổ tung, huyết nhục không tồn tại. Cái này Vũ tộc thanh niên, đến cùng cái gì quỷ? Sau một khắc, Vũ Trắc trực tiếp một tay kẹp chặt Triều Minh Hiên. Cùng là tam phẩm thiên tiên khí thế, có thể Triều Minh Hiên lại là cảm thấy, chính mình tại cái này thanh niên trước mặt, nhỏ yếu giống con kiến. Ta không biết rõ, ta nhóm chỉ là ngẫu nhiên đụng đến. Triều Minh Hiên toàn thân là mồ hôi, sắc mặt ảm đạm. Không biết sao, Vũ Trắc một tay nắm ra, răng rắc một tiếng, Triều Minh Hiên thân thể chậm rãi rơi xuống đất, lại không sinh cơ. Hắn thật liền giống một con kiến, bị Vũ Trắc trực tiếp bóp chết. Vũ Trắc lúc này cũng chưa nhúng tay Tần Trần cùng Viêm Phượng giao thủ, mà là đứng tại chỗ, chắp hai tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh. Oanh oanh oanh, cung điện bên trong, chỗ chỗ đều là bộc phát ra kinh thiên động địa khí tức hủy diệt. Tần Trần cùng Viêm Phượng hai người đánh đến có về. Tốt, đột nhiên nhất khắc, Viêm Phượng ha ha cười nói, thư sướng, cái này đại thế giới bên trong, thế mà còn có cái này bản năng để ta Viêm Phượng máu nóng sôi trào người. Tiểu tử, người chết đến không oan. Viêm Phượng cười ha ha ở giữa, khắp người màu đỏ thấm tiên khí, nô nước tấp nập dâng lên mà ra. Hắn hai con mắt tại cái này lúc, cũng là hóa thành màu đỏ thấm. Phá, Viêm Phượng một tiếng gầm thét, song quyền tề xuất, khủng bố quyền mang, xé nát không gian, trực tiếp đi đến Tần Trần thân trước. Thấy cảnh này, Tần Trần thần sắc bình tĩnh, Long Nha tiên kiếm lơ lửng thân trước, Tần Trần hai tay bấm niệm pháp quyết, Thái Hư Tiên Lôi Quyết. Thái Hư Tiên Lôi Quyết là Tần Trần phía trước tu hành, phân vì thượng hạ hai quyển. Thượng quyển đối ứng địa tiên cảnh giới thực lực, hạ quyển liền là đối ứng thiên tiên cảnh giới thực lực. Lúc này, Tiên Lôi Quyết ngưng tụ, khủng bố kinh khí, lập tức bộc phát ra. Đạo đạo lôi đình, xen lẫn tại Tần Trần thân thể bốn phía. Hắn từng tại Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch ở lại trong lòng đất phần mộ bên trong, đến tiên lôi tưới tiêu, tồn trữ thể nội. Chọn lựa Thái Hư Tiên Lôi Quyết. Chính là bởi vì những kia ngưng tụ ở trong cơ thể mình tiên lôi. Bây giờ, Thái Hư Tiên Lôi Quyết bạo phát, cuồn cuộn lôi đình, đem Tần Trần bao quấn. Chương 3368, ta nhóm còn hội gặp lại. Giết, một sát na ở giữa, Tần Trần một câu quát xuống, khủng bố sát khí, gào thét mà ra. Oanh oanh oanh, lôi đình chi khí cùng xích hồng quyền kình va chạm. Cái này nhất khắc, thiên địa ở giữa, tận đều là nhấc lên cuồn cuộn oanh minh. Quan chiến bên trong Vũ Trắc, thần sắc trang nghiêm. Hắn chưa từng thấy qua như này lợi hại nhân tộc, từ Viêm tộc cùng Vũ tộc tiến vào Thương Mang đại thế giới bên trong, cùng cảnh giới cấp bậc thiên chi kiêu tử yêu nghiệt, không có một cái người hội là bọn hắn đối thủ. Cái này trong đó, không thiếu một chút đỉnh tiêm tông môn thế lực bên trong cái gọi là vạn năm một gặp, 10 vạn năm một gặp, thậm chí là 100 vạn năm một gặp thiên chi kiêu tử. Có thể hiện tại, Tần Trần lại là dùng nhất phẩm thiên tiên cảnh giới, cùng Viêm Phượng tranh đấu hổ hổ sinh uy. Mà đối với Tần Trần, càng là bất khả tư nghị. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đừng nói siêu việt hắn lưỡng phẩm cảnh giới thiên tiên, liền là cửu phẩm thiên tiên, hắn cũng chưa từng để ở trong mắt. Nhưng bây giờ, cái này Viêm Phượng, xác thực là rất mạnh. Như là Viêm tộc cùng Vũ tộc bên trong chiến sĩ, người người như đây, kia tiên giới. Căn bản đối kháng không, điều này thực là để người khó có thể tin. Tần Trần trung quy từng bước rõ ràng, cũng không phải là hắn yếu, mà là đối thủ biến cường. Từ ngàn vạn đại lục bắt đầu, gặp được vực ngoại ma tộc, mỗi một lần đều là so với một lần trước đẳng cấp càng thêm cao thâm. Bây giờ, đi đến tiên giới, lần thứ nhất đụng đến vực ngoại vũ tộc cùng Viêm tộc, rốt cục để Tần Trần minh bạch. Hiện tại, trước mắt, thâm nhập vào tiên giới các chủng vực ngoại chủng tộc, đã vượt qua xa đã từng hắn gặp đến những kia có thể so sánh với. Cái này là cực kỳ đáng sợ sự tình, lôi động, một sát na ở giữa, Tần Trần thể nội, cuồn cuộn lôi đình, oanh minh không ngớt. Khủng bố lôi đình đan dệt ra một tấm võng lớn, trực tiếp hướng lấy Viêm Phượng đập xuống. Viêm Phượng cười ha ha ở giữa, hai tay kình thiên, giơ lên cao cao. Làm người sợ hãi khí tức, tại cái này lúc bộc phát ra. Thư sướng, Viêm Phượng cười ha ha, đỉnh đầu ngưng tụ ra hai tay, tiếng oanh minh vang vọng thiên địa. Đông đông đông, một tiếng tiếng cuồn cuộn lôi âm, tại cái này lúc vang lên. Huyết mang cùng lôi đình xen lẫn, không ngừng lôi kéo. Oanh long long, đột nhiên nhất khắc, trăm trượng lôi trụ, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đập xuống trên người Viêm Phượng. Bành, Viêm Phượng thân thể rơi xuống đất, có thể một bên, vũ chắc căn bản không hề bị lay động. Tần Trần chậm rãi rơi xuống, hơi hơi thở hổn hển. Hắn nhìn về phía Viêm Phượng rơi xuống đất vị trí. Không có chết, cái này ra hỏa sinh mệnh lực, cường đại cũng có chút đáng sợ. Đại địa phía trên, cứng rắn đất đá bản nứt toác ra. Viêm Phượng tại cái này lúc chậm rãi đứng dậy, một cái lẻn đi chính mình khóe miệng vết máu. Nhìn về phía Tần Trần, mắt bên trong chiến ý càng thêm mãnh liệt. Bao nhiêu năm đến, ta chưa bao giờ từng gặp phải như ngươi cái này cường đại nhân loại. Tần Trần không nói một lời. Viêm Phượng bắt đầu cười hắc hắc, một bên vỗ chắc cau mày nói, Viêm Phượng, người ta một đạo ra tay đi. Không, Viêm Phượng khẽ nói, vỗ chắc, người như ra tay, đừng trách ta vô tình. Vỗ chắc bất đắc dĩ lắc đầu, Tần Trần trước mắt, lông mày nhíu chặt, cái này dạng khó chơi đối thủ, là hắn đệ thập thế bắt đầu đến hiện tại, lần thứ nhất đụng đến. Lôi đình lại lần nữa tập hợp, Tần Trần thân ảnh xung phong mà ra, Viêm Phượng cũng là trực tiếp oanh sát hướng Tần Trần, oanh oanh oanh, từng đạo tiếng oanh minh, không ngừng vỡ ra, lệnh người hồi hộp khí tức, không ngừng vang vọng, hai người hoàn toàn là tiên khí tập hợp, ngang ngược va chạm, đơn giản nhất, kinh khủng nhất va chạm. Một lần lại một lần, bầu trời không ngừng thời không bị đánh sụp đổ, lại là không ngừng khép lại. Hai người liền cái này không biết oanh ra nhiều ít quyền, giết bao nhiêu lần. Đột nhiên nhất khắc, Tần Trần ngang nhiên ra tay, bàn tay thành đao, trực tiếp cắt đứt mà ra. Phốc phốc, tiên huyết phun ra, Viêm Phượng trực tiếp bị Tần Trần mở ra phần bụng. Có thể bỗng nhiên, Viêm Phượng lại là hai tay trực tiếp bắt lấy Tần Trần cánh tay. Hắc hắc, Viêm Phượng cười hắc hắc, màu đỏ thấm hai mắt, lập tức bộc phát ra hai đạo lăng lệ huyết mang, tự muốn quán xuyên Tần Trần đầu. Một sát na ở giữa, Tần Trần nhanh chóng né tránh. Phốc, tiên huyết bay nhảy mà ra, Tần Trần búi tóc tán loạn, bên tai thái dương, tiên huyết tí tách chảy ra. Tiểu tử, ta Viêm tộc thiên kiêu, người không thể trêu vào. Viêm Phượng cười gằn, hai tay đột nhiên một nắm, tạch tạch tạch, toàn tâm đau đớn, tràn vào Tần Trần hai vai xương cốt tại cái này lúc vỡ vụn, ngươi đắc ý sớm, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, kia cắt vào Viêm Phượng phần bụng bàn tay, đột nhiên một nắm, khủng bố lôi đình, lại lần nữa tập hợp. Oanh, sau một khắc, kinh thiên động địa tiếng oanh minh, vang vọng thiên địa ở giữa. Viêm Phượng thân thể, vỡ ra, hóa thành bột mịn. Tần Trần thân thể rơi xuống, hai vai xương vỡ vụn cảm giác đau đớn, càng thêm mãnh liệt, cùng lúc, đầu cũng là có một tia mê man cảm giác. Mà tới thủy đến cuối cùng, Viêm Phượng chết đi, vũ chắc đều cũng chưa ra tay. Hắn tựa hồ chính là một cái quần chúng. Tần Trần lúc này ánh mắt nhìn về phía vũ chắc, cũng là vô cùng hiếu kỳ. Ta, đến từ vũ tộc vũ chắc, vũ chắc thanh âm bình tĩnh nói. Ta, Tần Trần, hai người bốn mắt nhìn nhau. Vũ chắc gật đầu nói, ta nhóm còn hội gặp lại. Lời nói rơi xuống, vũ chắc vậy mà trực tiếp đi. Qua một hồi lâu, Tần Trần mới đến vỗ vỗ miệng, đi đến trước bậc thang, một mông ngồi xuống, không ngừng hít sâu. Từ đời này tinh môn bị đoạt, xúc động phong thần châu, làm cho đến tự thân thức tỉnh đến hiện tại. Cái này một chiến, để Tần Trần nhất là minh tâm khắc cốt. Đổi lại phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, hội có một vị thiên tiên tam phẩm, để chính mình chật vật như thế. Mặc dù, hắn cũng chưa vận dụng Long Nha Tiên Kiếm, Kim Linh Huyền Thiên Tán, Ngọc Đỉnh Ấn các loại kim tiên pháp khí, cũng chưa thi triển cửu tiên tinh nguyên thuật. Có thể là, ngoại trừ những này, hắn thực lực bản thân là phát huy đến tối cường, phát huy đến nhất phẩm thiên tiên có thể làm đến cực hạn. Nhưng dù cho như thế, chém giết Viêm Phượng, cũng là để hắn tự thân nhận đến thương không nhẹ. Đây cơ hồ là bất khả tư nghị. Viêm tộc, Vũ tộc, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tần Trần cái này nhất khắc, nội tâm như có điều suy nghĩ. Mà cùng lúc đó, treo bên hông Kim Long Thiên Ngọc, từng bước phóng xuất ra nhàn nhạt ngọc sắc quang mang, phóng xuất ra tĩnh khí ngưng thần khí tức, hướng lấy Tần Trần bên tóc mai, hai vai rung động, tại trợ giúp Tần Trần chữa thương. Tần Trần từng bước tỉnh táo lại tới, hắn có thể đủ tưởng tượng đến, tại cái này thương mang đại thế giới bên trong vô địch phụ thân, đến cái gọi là vực ngoại, chỉ sợ. Thời gian cũng không dễ chịu, cái này phiên thiên địa càn khôn, chung quy là tồn tại rất nhiều bất khả tư nghị. Tần Trần hồi tưởng lại Vũ Trắc tỉnh táo, dù cho Viêm Phượng bị giết, Vũ Trắc cũng không ra tay. Thẳng đến cuối cùng, Vũ Trắc rời đi, Tần Trần hai con mắt từng bước sáng tỏ. Này hàng, không cùng hắn chém giết, thứ nhất là cảm thấy, tự thân chưa chắc là đối thủ. Thứ hai, cái này Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ di tích bên trong, bị phong cấm tuyệt đối không chỉ bọn hắn hai người. Rất có khả năng tồn tại càng cường đại thiên tiên, càng cường đại kim tiên. Vũ Trắc, hẳn là nghĩ muốn đi cứu mình tộc nhân. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trần đứng dậy rời đi. Hắn cùng người đến từ vực ngoại, từ trước đến nay đều là không chết không thôi cục diện. Rời đi này chỗ, Tần Trần hướng lấy cái này mênh mông sơn lâm phía trước mà đi. Trên đường đi, hắn cũng tại không ngừng suy nghĩ. Viêm tộc, Viêm Phượng năng lực, hắn đại khái có mấy. Tiên khí cụ có nhất định thiêu đốt năng lực, cái này là nguồn gốc từ huyết mạch bên trong, mà lại, Viêm Phượng kia đối màu đỏ thẫm hai mắt, rất là bất phàm. Kia đạo huyết mang giết ra thời khắc, đổi lại người khác, là tuyệt đối tránh không khỏi, khả năng đầu trực tiếp u đầu sứt trán, chết đi tại chỗ. Chương 3369, ta gọi Vũ Trắc. Đến mức kia cái Vũ Trắc, cũng chưa xuất thủ, Tần Trần cũng không biết rõ thực lực đến cùng như thế nào. Có thể là nhìn Viêm Phượng thủ đoạn, cái này Vũ tộc thanh niên, cũng tuyệt đối có lấy bất phàm. Nghĩ tới những thứ này, Tần Trần mắt bên trong, không khỏi có chút nóng rực ánh mắt đản sinh. Cái này dạng, mới để người cảm thấy phấn chấn a. Cái này một đường đi tới, hắn giao chiến đều là thương mang đại thế giới bên trong tuyệt thế thiên kiêu, yêu nghiệt. Có thể bây giờ, cuối cùng là gặp đến người đến từ vực ngoại bên trong chân chính yêu nghiệt thiên kiêu. Nếu như có thể trước giờ cùng những này chân chính cái thế nhân vật giao thủ, vậy đối với hắn tương lai đi ra thương mang đại thế giới, sẽ hội có lấy chỗ tốt rất lớn. Viêm tộc, Vũ tộc, đều đến đi, Tần Trần từng bước một đi ra, bước chân càng phát kiên định, ánh mắt càng phát tỉnh táo. Mà cùng lúc đó, khác một bên, Vũ Trắc rời đi kia cung điện, hành tẩu tại sơn lâm chỗ ở giữa, bốn phía tìm kiếm. Đột nhiên, một đoàn người tại hắn phía trước, ngay tại quay quanh một đỉnh núi miếu thờ, ý đồ mở ra miếu thờ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ Trắc liền cái này đi đến một đoàn người thân sau. Ngươi là người nào? Một vị thanh niên cảm giác có người đến gần, xoay người một nhìn, ánh mắt sững sờ. Vũ Trắc cười cười nói, Vũ Trắc, chưa nghe qua. Kia thanh niên tiếp theo nói, này chỗ là ta nhóm bắt đầu tiên môn phát hiện, ngươi nhanh chóng rời đi, đừng tự tìm không thoải mái. Nghe nói, Vũ Trắc lại lần nữa cười cười nói, ta nhìn chúng cái này bên trong phong cấm có ta tộc bên trong trưởng bối, cho nên, ngươi nhóm nhanh chóng rời đi đi, ta có thể dùng cân nhắc không giết các ngươi. Nghe đến cái này lời nói, mười mấy người lần lượt ngừng xuống, quay người nhìn về phía Vũ Trắc. Cái này ra hỏa, điên rồi sao? Tiểu tử, ngươi đừng tự tìm đường chết. Dẫn đầu một vị thanh niên, một bộ lam sam, nhìn về phía Vũ Trắc, hờ hững nói, cùng chúng ta bắt đầu tiên môn là địch. Người có cái này tư cách sao? Bắt đầu tiên môn, Vũ Trắc tựa hồ cực kỳ nghiêm túc suy tư, lập tức nói, bắt đầu tiên môn, đến từ chỗ nào? Cái này vừa nói, mấy vị bắt đầu tiên môn đệ tử triệt để nộ. Bắt đầu tiên châu, bắt đầu tiên môn, xưa nay thuộc về tư cách rất già tồn tại, tại cả cái đại la tiên vực bên trong, cũng không phải lộn xộn vô danh. Có thể này người lại là một bộ chẳng hề để ý ngữ khí. Người tìm chết, rốt cuộc, trong đó một vị đệ tử nhịn không được, hừ lạnh một tiếng phía dưới, trực tiếp vừa sải bước ra, thẳng hướng Vũ Trắc. Cuồn cuộn tiên khí, từng tia từng sợi, thẩm thấu vào Vũ Trắc thể nội, ý đồ xoắn nát Vũ Trắc thân thể. Nhưng vào lúc này, Vũ Trắc trực tiếp vừa sải bước ra, lật tay ở giữa, trực tiếp đem kia thanh niên một phát bắt được, mà sau bàn tay bóp. Bành, kia thanh niên náo túi, giây lát ở giữa nổ tung. Ngươi tìm chết, cái khác người thấy cảnh này, lần lượt giống giận, xông về phía Vũ Trác. Mười mấy người này bên trong, tu vi nhất thấp cũng là thiên tiên nhất phẩm cảnh, tối cao liền là dẫn đầu thanh niên áo lam, thiên tiên thất phẩm. Nhưng, bất quá thời gian một chén trà, trên mặt đất mười mấy bộ thi thể, chết hình dáng thảm liệt. Thanh niên đầu lĩnh, càng là bị Vũ Trác giẫm tại dưới chân, không nhúc nhích được. Thanh niên hoảng sợ nói, ngươi đến cùng là người nào? Này người thực lực quả thực là đáng sợ, bất quá thiên tiên tam phẩm cảnh giới. Có thể chính mình cái này thiên tiên thất phẩm cảnh giới, thế mà căn bản không phải nó đối thủ. Vũ Trác cúi thân nhìn về phía thanh niên, cười nói ta gọi Vũ Trác. Một chân đạp xuống, bành, tiên huyết bắn tung tóe ra đến. Vũ Trác sửa sang quần áo, cái này mới đi hướng miếu thờ môn trước, mười ngón tay duỗi ra, quang mang quanh quần hắn bên trên. Tạch tạch tạch, cửa miếu mở ra, Vũ Trác dậm chân mà vào. Cái này tòa miếu vũ, có lấy vài tòa lầu các. Vũ Trác lại là đi thẳng tới trong đó một tòa lầu các trước, đẩy cửa vào. To lớn lầu các bên trong, chỉ có ba địa vị cao lớn thân thể. Kia là ba tòa thạch điêu, chiều cao một trượng, uy vũ bất phàm. Ba tôn thạch điêu, điêu khắc bộ dáng, cũng là đều không giống nhau. Nhưng cẩn thận nhìn lại, mỗi một tôn thạch điêu, bộ dáng nhìn lên đến đều là rất dữ tợn, rất khủng bố. Vũ Trác đi đến pho tượng trước, bàn tay một nắm, hắn phía sau bản thu hồi một đôi vũ rực, tại cái này lúc chậm rãi tái hiện. Phá, quát khẽ một tiếng, Vũ Trác phía sau vũ rực phía trên, sắc bén lông chim, hóa thành đạo đạo mũi tên, gào thét mà ra. Phốc phốc phốc phốc thanh âm, không ngừng vang lên, lông chim liên tiếp xung kích tại thạch điêu phía trên, từng bước, thạch điêu xuất hiện vết rách, tiếp theo, bắt đầu vỡ tan. Tại kia thạch điêu bên trong, có lấy ba đạo thân ảnh, tại cái này lúc từng bước xuất hiện. Ba vị nhìn lên đến trên dưới 30 tuổi nam tử, trong đó hai người thân mang màu trắng bào phục ấn lộ ra đạo đạo vũ rực đồ án. Mà một người khác, liền là một thân hỏa hồng bào phục, tóc dài cũng là màu đỏ rực. Ba người tựa hồ tại này chỗ ngủ say rất rất lâu. Vũ Trác nhìn về phía ba người, biến sắc, khom người nói, Viêm Linh Thúc, Đào Thúc, Loan Thúc. Theo lấy Vũ Trác thanh âm rơi xuống, kia ba đạo thân ảnh, từng bước đầu ngón tay rung động, tiếp lấy mí mắt hơi hơi nháy. Đột nhiên nhất khắc, thân mang hỏa hồng trường bào, thân thể to con nam tử, xuất trước thức tỉnh, vừa sải bước ra thạch điêu, hoạt động tay chân. Vũ Trác, nam tử nhìn đến Vũ Trác, kinh ngạc nói, không nghĩ tới người dẫn theo trước thoát khốn. Viêm Linh Thúc, Vũ Trác cái này lần cung khom người, người cùng với Viêm Phượng a, người khác đâu, Viêm Phượng bị giết, Vũ Trác bình tĩnh nói. Lời vừa nói ra, Viêm Linh thân thể khẽ giật mình. Chết tại phong cấm tuế nguyệt bên trong rồi. Không phải, Vũ Trác vẫn y như cũ rất bình tĩnh, nói, là tiến vào này chỗ bên trong nhân tộc, mở ra cung điện, vô ý ở giữa giải khai phong cấm, ta cùng Viêm Phượng bị phong cấm rất lâu, phá cấm mà ra, lần lượt thức tỉnh. Nhưng là gặp đến một cái nhân tộc thanh niên, thiên tiên nhất phẩm cảnh giới, thực lực đến, giết Viêm Phượng. Nhân tộc thanh niên, thiên tiên nhất phẩm, Viêm Linh bắt lấy Vũ Trác lời nói bên trong trọng điểm. Người cùng Viêm Phượng, chính là chúng ta Viêm tộc Vũ tộc thiên kiêu, nhân tộc thiên tiên thất phẩm, cửu phẩm, đều chưa chắc là ngươi nhóm đối thủ, hắn lại bị một vị nhân tộc thiên tiên nhất phẩm giết chết. Viêm Linh lông mày nhíu lên, Viêm Phượng cùng Vũ Trác rất cao ngạo, có thể cái này các loại cao ngạo, cũng không phải mù quáng từ đại. Bọn hắn tiến vào tiên giới đã lâu, tiếp xúc rất nhiều thiên kiêu, xác thực là không đáng giá nhắc tới. Kia người giết kia cái thanh niên, Vũ Trác nghe nói, lắc đầu, Viêm Phượng bị hắn giết chết, này hàng chỉ là thụ thương, ta không có mạo hiểm, mà là trực tiếp rời đi. Viêm Linh nghe đến cái này lời nói, chẳng những không có bất kỳ cái gì trách cứ, ngược lại là tán thưởng nói, người một mực rất tỉnh táo, cái này một điểm rất tốt. Mà tại cái này lúc, hai người khác, cũng là thức tỉnh. Vũ Giang Đào, Vũ Loan, Viêm Linh nhìn về phía hai người, cười ha hả nói, cuối cùng là thoát khốn a. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, Vũ Trác lúc này mở miệng nói, Đào Thúc, ta nhóm đi chỗ nào? Tự nhiên là tìm càng nhiều bị phong cấm tộc nhân, trở về căn cứ đi. Vũ Giang Đào đương nhiên nói, Vũ Trác lại là bất mãn nói, ta nhóm vì Viêm tộc Vũ tộc tận tâm tận lực, có thể bị phong cấm những năm gần đây, tộc bên trong nhưng lại chưa nghĩ tới giải cứu chúng ta. Vũ Trác, Vũ Giang Đào ngữ khí thêm trọng, khiển trách không được nói bậy. Lúc đó hủy diệt Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ, ta nhóm hai tộc cũng là đánh đổi một số thứ. Tộc bên trong cao tầng cũng không biết rõ ta nhóm còn sống sót, như thế nào cứu chúng ta. Huống hồ, tối hậu quan đầu, hai đại tông cường giả, đem hai tông sơn môn trực tiếp bay lên di chuyển, tộc bên trong liền tính biết rõ ta nhóm còn sống sót, cũng không biết ta nhóm thân chỗ địa phương nào. Nghe đến cái này lời nói, Vũ Trắc cúi đầu, chương 3370, hắn không có năng lực, trách ta sao? Vũ Giang Đào vỗ vỗ Vũ Trắc bả vai, cười nói, ta xưa nay biết rõ ngươi tâm tư kín đáo, tỉnh táo bình tĩnh, ý nghĩ rất nhiều, nhưng chúng ta không xa vạn vạn dặm đi đến cái này thương mang đại thế giới bên trong, hết thảy đều là vì ta tộc cường thịnh lên đến. Tiến đến lịch trải qua ngàn khó vạn hiểm, ngươi nên biết rõ, ta nhóm chết rất nhiều tộc nhân. Cho nên, ta tộc mỗi một vị chiến sĩ đều là cực kỳ trọng yếu, tộc nhân nhóm sẽ không từ bỏ bất cứ người nào. Vũ Trắc cúi đầu nói, ta biết rõ. Vũ Giang Đào cái này mới nhìn về phía Vũ Loan, Viêm Linh hai người, nói, đi ra xem một chút đi. Bị phong cấm không biết hít lâu tuế nguyệt, bây giờ giành lấy tự do, ba người đối thế giới bên ngoài, tự nhiên rất là hiếu kỳ. Vũ Trắc cái này lúc lại là nói, Đào Thúc, tựa hồ đến rất nhiều nhân tộc thế lực võ giả, bọn hắn vì tìm kiếm hai đại tông di tích mà tới. Vũ Giang Đào cười ha ha nói, như này rất tốt, ta nhóm nhiều năm chưa từng xuất thủ, cái này lần cũng là luyện tay một chút. Năm đó diệt trừ Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ một chiến, đánh đến cuối cùng, lưỡng đại tông môn tiên phủ biết rõ chắc chắn phải chết, môn bên trong cường giả liên thủ, đem hai đại tông xê dịch, biến mất không còn tăm tích. Mà nằm ở chiến trường bên trong Viêm tộc cùng Vũ tộc rất nhiều chiến sĩ, cũng là bị phong cấm tại hai đại tông di tích bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể từ phong cấm sống đến bây giờ, lại có cái nào là bình thường hạng người? Bình thường tộc nhân, đều chết rồi. Sống sót đến, mỗi một cái đều là cùng cảnh giới bên trong người nổi bật. Trên thực tế lúc trước Tần Trần xem là Viêm tộc cùng Vũ tộc, mỗi một vị chiến sĩ tận đều là như Viêm Phượng, Vũ Trắc một dạng cường hoành, hoàn toàn là nghĩ sai. Viêm Phượng, Vũ Trắc, bất quá là hai đại tộc bên trong cường đại thiên kiêu, cũng không phải người người đều như hai người. Nhưng dù cho như thế, cái này cũng đủ làm cho Tần Trần kinh ngạc. Suy cho cùng, hắn phía trước tiếp xúc người đến từ vực ngoại nhóm, có rất nhiều các tộc bên trong đỉnh tiêm thiên kiêu, đỉnh tiêm cường giả, cũng không có khoa trương như vậy. Bốn người một đạo, rời đi miếu thờ. Mà không bao lâu, Tần Trần thân ảnh xuất hiện tại này chỗ. Miếu thờ bên ngoài, hơn 10 đạo thân ảnh, chết hình dáng thảm liệt. Tần Trần đi đến miếu thờ bên trong, nhìn đến vỡ tan ba tòa pho tượng, cảm nhận được kia cổ nóng rực khí tức. Viêm tộc, Tần Trần lông mày nhíu lại, Vũ Trắc đến chỗ này, giải cứu ba người. Như thế nói đến, lúc đó một chiến, Viêm tộc cùng Vũ tộc chiến sĩ, bị phong cấm không ít. Không có chết hai tộc chiến sĩ, hôm nay khả năng hội tỉnh lại. Tần Trần nắm chặt lại hai tay, có ý tứ, bước chân bước ra, Tần Trần hướng lấy miếu thờ bên ngoài mà đi. Mà liền tại cái này lúc, đạo đạo thân ảnh, lần lượt đi đến. Hết thảy bảy người, thân mang trường sam, khí độ bất phàm, đặt tại miếu thờ trước, nhìn trên mặt đất mười mấy bộ thi thể, lại nhìn Tần Trần, mục quang lãnh lệ. Là ngươi, kia một người trong đó, nhận ra Tần Trần. Tần Trần ngẩng đầu nhìn lại, thật là khéo. Bắt đầu tiên châu, bắt đầu tiên môn, bắt đầu thánh tử. Này hàng cũng là đi đến thiên tiên cảnh giới. Bắt đầu thánh tử nhận ra Tần Trần, tiếp theo nhìn về phía thân một bên mấy vị sư huynh, thấp giọng thì thầm cái gì. Là ngươi giết ta nhóm bắt đầu tiên môn đệ tử. Dẫn đầu một vị bạch y thanh niên, toàn thân như ngọc, phong thần tuấn giật, nhìn về phía Tần Trần, hờ hững nói. Không phải, Tần Trần nhìn lấy những kia thi thể, từ từ nói, mười mấy người này chết hình dáng thê thảm, mà lại là bị duệ khí cắt đứt nhục thân. Hẳn là Vũ tộc. Vũ tộc, kia thanh niên cau mày nói, cái gì Vũ tộc? Tần Trần mắt nhìn cái này thanh niên cũng không biết rõ Vũ tộc tồn tại, lắc đầu nói, chính các ngươi cha đi thôi. Nói, Tần Trần quay người liền muốn rời đi. Không cho phép đi, thanh niên một câu quát xuống. Mấy người còn lại, lần lượt vây lên qua đến. Thế nào, còn có sự tình, Tần Trần không khỏi cười cười. Lúc trước là chính ngươi chiếm cứ cửu liên hoang thiên chỉ a. Thanh niên cười lạnh nói, cái này sự tình, ngươi quá phận, trước tiên. Cùng ta sư đệ xin lỗi. Cùng bắt đầu thánh tử xin lỗi. Tần Trần nói, hắn không có năng lực, trách ta sao? Người bắt đầu tiên môn, dù sao cũng là một đại tiên châu chỗ bá chủ, môn bên trong có lẽ hẳn là tồn tại ngọc tiên đại năng ha. Thế nào hội để một cái địa tiên cảnh giới đệ tử làm thánh tử? Thực lực không đủ, bị người khi dễ, kia liền là bình thường. Nghe đến Tần Trần phách lối như vậy lời nói, bắt đầu thánh tử lên trước, nhìn về phía thanh niên, nói, bạch gia sư huynh. Này hàng trương cuồng, không chịu bữa đánh, là sẽ không đàng hoàng. Mà lại, này hàng lai lịch không biết, lại đối phù chú trưởng khống cực kỳ ảo diệu, như là giết hắn. Tên là Bạch Gia thanh niên, lập tức biết ý, giết hắn, mặt khác 5 người, lập tức thẳng hướng Tần Trần, thiên tiên nhất phẩm đến thiên tiên tứ phẩm cảnh giới không giống nhau. Nhìn đến 5 người đánh tới, Tần Trần không phản bác được. Oanh, cuồn cuộn lôi ảnh, bộc phát ra, Tần Trần khắp người vòng quanh lôi đình, oanh minh không ngớt, trực tiếp đấm ra một quyền. Đông, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, vang vọng thiên địa ở giữa. Bốn phía sơn phong, lần lượt run rẩy không thôi, bảy đạo thân ảnh, lập tức tránh lui ra đến. Cách lấy mấy trăm trượng cự ly, Bạch Gia nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt kinh ngạc. Tốt người cái không biết tốt xấu đồ vật, thiên tiên nhất phẩm cảnh giới, cũng dám khinh suất. Bạch Gia giận dữ, trực tiếp đằng không mà lên, hắn thể nội tiên khí cuồn cuộn, bay lên thời khắc, hắn thân thể bốn phía, tự có đạo đạo khủng bố quang mang, cấu kết thiên địa khó hiểu lực lượng. Mà ngay sau đó, tại hắn phía sau, bất ngờ xuất hiện bảy đạo tinh quang, tán tràn đầy cực kỳ liên tục không ngừng khí tức. Thất tinh diệu thiên, Bạch Gia một câu quát xuống, thất tinh quang mang, ầm vang ngưng tụ, phác họa ra một đạo thất tinh đồ án, hội tụ vô cùng cường hoành tiên khí. Thất tinh đồ án, giữa trời chấn nhiếp rơi xuống, khủng bố tiên khí kinh lực, đem bốn phía không gian chấn vỡ, thế đem Tần Trần triệt để dồn ép thành bụi phấn. Nhưng vào lúc này, Tần Trần hai tay nâng lên, thiên địa ở giữa, lôi đình dày đặc. Đạo đạo tiên lôi, cuồn cuộn mà đến ở giữa, hóa thành một mảnh lôi hải. Tần Trần dẫm lên lôi hải, từng bước một hướng lấy phía trước mà đi. Kia thất tinh đồ án đập xuống, đụng chạm đạo lôi hải thời khắc, không ngừng bị lôi đình thôn phệ. Thấy cảnh này Bạch Gia, ánh mắt khẽ giật mình, hắn có thể là thiên tiên ngũ phẩm cảnh giới. Này hàng bất quá thiên tiên nhất phẩm cảnh giới. Hai người thi triển, đều là ngũ phẩm tiên pháp, có thể chính mình thi triển tiên pháp, lại là tầng tầng lớp lớp bị Tần Trần áp chế. Đây cơ hồ là không khả năng sự tình, tìm chết, Tần Trần một câu rơi xuống, cách không một tay, trực tiếp chảo đến, đem kia nơi xa quan chiến Bắc Đầu Thánh Tử, trực tiếp hút lấy đến thân trước. Bạch sư huynh cứu ta, Bắc Đầu Thánh Tử hãi nhiên, hắn không nghĩ tới, Tần Trần thần kỳ khó lường bước vào thiên tiên cảnh giới. Này hàng phía trước chỉ là địa tiên A, hắn càng không có nghĩ tới, Tần Trần thế mà có thể đủ bộc phát ra thực lực mạnh mẽ như thế, thế mà liền Bạch Gia sư huynh đều là hội bị áp chế. Điều này thực là bất khả tư nghị, người nào cũng cứu ngươi không được. Tần Trần một câu rơi xuống, bàn tay một nắm, răng rắc tiếng xương nứt vang lên, Bắc Đầu Thánh Tử thân thể không ngừng phát ra tiếng xương nứt đến, kêu thảm tiếng kêu rên, lệnh người thân thể như nhũn ra. Bạch Gia mấy người thấy cảnh này, lập tức sát cơ nổi lên bốn phía. Cứu Thánh Tử, Bắc Đầu Thánh Tử tuy nói chỉ là mới vào thiên tiên cảnh giới, có thể hắn thiên phú rất cường đại, tại Bắc Đầu Tiên Môn bên trong, là bị xem là môn chủ cấp bậc đến bồi dưỡng. Như là chết tại cái này bên trong, kia liền thảm. Chương 3371, bọn hắn lại xuất thủ. Người nhóm chết chung tốt, Tần Trần một câu rơi xuống, bàn tay lại lần nữa một nắm. Oanh long long tiếng sấm, không ngừng vang lên, lôi hải lại lần nữa khuếch trương, phóng xuất ra kinh thiên động địa lực phá hoại. Liền mang theo Bạch Gia tại bên trong mấy người, đến gần lôi hải, liền là bị lôi đình sở hóa chi long thân cắn xé. Cái này nhất khắc, thiên tiên nhất phẩm Tần Trần, so thiên tiên ngũ phẩm càng thêm khủng bố. Lần này, có thể đủ đi theo Bắc Đầu Tiên Môn mà đến thiên tiên nhóm, lại há hội là tông môn bên trong đồng dạng nhân vật. Bạch Gia mấy người, tại Bắc Đầu Tiên Môn bên trong, thân phận địa vị đều là không thấp, thiên tiên cảnh không nói, thiên phú cũng là cực tốt. Có thể là trước mắt, tại Tần Trần tay bên trong, lại là căn bản hào không chống đỡ lực lượng. Thiên phú mạnh yếu, liên quan đến thực lực bạo phát cường đại cùng nhỏ yếu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất hiển nhiên, Tần Trần thiên phú là viễn siêu bọn hắn. Oanh long long tiếng sấm, không ngừng vang lên. Bạch Gia mấy người, căn bản vô pháp đối kháng Tần Trần cường đại áp bách. Mấy người dù cho hiện tại trong lòng hối hận, cũng không làm nên chuyện gì. Tần Trần thi triển ra Thái Hư Tiên Lôi Quyết, dựa vào lấy lúc trước hấp thu Tử Dương Huyền Lôi, có thể dùng đem này quyết phát huy đến mức độ lớn nhất uy năng. Từng vị Bắc Đầu Tiên Môn đệ tử, bị tiên lôi chấn chết, oanh bạo. Cuối cùng, liên đới lấy Bạch Gia, cũng là chống đỡ không nổi, thân thể nổ tung. Tần Trần một tay nhấc lấy Bắc Đầu Thánh Tử, thản nhiên nói, chọc ta làm cái gì? Bắc Đầu Thánh Tử vô cùng hoảng sợ, hắn tại Bắc Đầu Tiên Châu cảnh nội, có thể nói cùng cảnh giới vô địch, thiên phú ngạo thị quần tài. Có thể là trước mắt, đối mặt Tần Trần, thế mà giống con gà con tử, tùy ý Tần Trần bắt chẹt. Oanh, tiên lôi cuồn cuộn, Bạch Gia mất mạng. Tần Trần nhìn lấy một mảnh thương mang phía trước, lông mày nhíu lên. Vũ chắc không cùng hắn liều mạng, hắn một là lo lắng không phải là đối thủ của hắn, thứ hai hẳn là, trừ bọn hắn hai người, còn có Vũ tộc cùng Viêm tộc cao thủ cường giả bị phong cấm, Vũ chắc nghĩ muốn cứu ra những kia tộc nhân. Tần Trần tự nhiên là không nghĩ để những này Viêm tộc cùng Vũ tộc người, còn sống rời đi này chỗ. Bước chân lại lần nữa bước ra, Tần Trần hướng lấy mênh mông thiên địa mà đi. Rất nhanh, Tần Trần lại là nhìn đến phía trước đại địa, đứng sừng sững lên một mảnh cung điện. ẩn ẩn ở giữa có huyết tinh vị truyền ra tới. Tiến vào cung điện phạm vi bên trong, liền có thể nhìn đến, đại địa phía trên, xuất hiện từng cỗ thi thể. Trọn vẹn mấy chục người, đến từ bất đồng tiên môn thánh địa. Tại những này nhân thể đồng hồ, Tần Trần phát hiện Vũ tộc cùng Viêm tộc khí tức. Quả thật, Tần Trần lông mày nhíu lên, Vũ chắc hẳn là cứu ra mấy vị Viêm tộc cùng Vũ tộc cường giả. Này chỗ mấy chục người chết đi, yếu nhất thiên tiên nhất phẩm, có thể tối cường cũng có thiên tiên cửu phẩm, tận đều bị giết, trốn đều không có chạy thoát. Mà liền tại cái này lúc, chân trời bên cạnh, đạo đạo phá không tiếng vang lên. Lần lượt từng thân ảnh, tại này đi đến, hết thảy mười mấy người, khí thế cường đại, mà lại những này người phục sức đủ loại kiểu dáng, thế nhưng lại có lấy thống nhất tiêu chí. Đại La Thiên, Hoàng Cực Thiên Tông đệ tử, dẫn đầu một vị thanh niên, thân hình cao lớn, khí vũ phi phàm, anh mi kiếm mục, rất là sáng chói. Mười mấy người rơi xuống, lập tức có mấy người đi ra, nhìn lấy mấy chục cỗ thi thể bên trong mấy cỗ. Càn đại ca, đều chết rồi. Mấy vị thanh niên tra xét song song, bẩm báo nói. Kia thanh niên đầu lĩnh, lông mày nhíu lên. Nhưng vào lúc này, đám người bên trong, một vị nữ tử, nhìn đến Tần Trần, ngạc nhiên nói, là ngươi. Tần Trần ánh mắt nhìn, Hoàng Cực Thiên Tông kia vị địa tiên đỉnh phong nữ tử, Hoàng Tử Như. Thật là khéo, lúc trước gặp đến Bắc Đầu Thánh Tử, cái này lại đụng đến Hoàng Tử Như. Hoàng Tử Như hôm nay cũng là đi đến thiên tiên cảnh giới. Nhìn đến Tần Trần, Hoàng Tử Như nộ cực đạo, người tên hỗn đản, lúc trước trêu đùa ta nhóm. Tần Trần lại là cười nói, ngươi làm rõ ràng, ta nói, để ngươi nhóm Chu Sát Thương Phi Phàm cùng giết ta lựa chọn, là ngươi nhóm không phá nổi kia phù chú, mới muốn đi giết Thương Phi Phàm, ta có thể không có nuốt lời. Ngươi còn rảo biện, Hoàng Tử Như nhìn lấy thân bên thanh niên, nói, Càn đại ca, liền là cái này tiểu tử. Hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn ngươi núp ở chỗ nào. Hoàng Tử Như hừ một tiếng, liền muốn giết ra, có thể bên cạnh thanh niên lại là bắt xuống Hoàng Tử Như. Càn đại ca, ngươi ngăn ta làm cái gì? Tử Như, đừng xúc động. Thanh niên từ từ nói, lúc trước ngươi cùng ta nói, quên rồi sao? Hoàng Tử Như sững sờ. Đúng a, Tần Trần, lúc trước chỉ là địa tiên ngũ phẩm, có thể là hiện tại. Thiên tiên cảnh giới, cái này mới qua mười mấy ngày thời gian a. Này hàng thế nào khả năng đi đến thiên tiên rồi? Cửu Liên Hoang Thiên chỉ không khả năng có này các loại thần hiệu. Hoàng Tử Như tỉnh táo lại tới. Kia thanh niên cười cười nói, tại hạ, Đại La Thiên, Hoàng Cực Thiên Tông, Vũ Văn Càn. Tần Trần đơn giản nói, người khác khách khí, hắn cũng sẽ không lạnh lùng. Tần Trần công tử, dám hỏi cái này chút người, như thế nào chết? Ta cũng là vừa tới, nhìn đến đầy đất thi thể, nhưng là hẳn là ra từ Viêm tộc cùng Vũ tộc bàn tay. Lời này vừa nói ra, Hoàng Tử Như sắc mặt kịch biến. Viêm tộc, Vũ tộc, Hoàng Tử Như ngạc nhiên nói, bọn hắn lại xuất thủ. Tần Trần cái này lần ngược lại là kinh ngạc. Các đại tiên châu bên trong, những kia thiên kiêu đệ tử đều là không biết rõ Viêm tộc cùng Vũ tộc tồn tại. Có thể là, Hoàng Cực Thiên Tông tựa hồ biết rõ. Người nhóm biết rõ Viêm tộc cùng Vũ tộc, tại Đại La Thiên bên trong, cái này hai đại tộc nổi danh. Vũ Văn Càn nhìn về phía Tần Trần, chân thành nói, những năm gần đây, Viêm tộc cùng Vũ tộc lúc có tin tức, tại Đại La Thiên bên trong, bọn hắn hoạt động vết tích rất rõ ràng. Nghe nói, năm đó Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ, liền là bị cái này hai đại tộc hủy diệt, bất quá cái này hai tộc cũng tổn thất không ít người. Mà lại, bọn hắn cũng không phải đản sinh từ chúng ta tiên giới bên trong, là từ vực ngoại vô danh chỗ đi đến. Tần Trần lập tức nói, kia Đại La Thiên bên trong các phương siêu cấp thế lực, liền không có liên hợp lại, đem hắn nhóm hủy diệt. Hoàng Tử Như cái này lúc nói, người biết rõ cái gì a? Viêm tộc người, tiên khí uẩn hỏa, Vũ tộc người, sau lưng mọc lên vũ rực. Nhưng là bình thường thời điểm, bọn hắn cùng nhân tộc gần như giống nhau, căn bản không cách nào phân biệt, trừ phi sinh tử chém giết, mới hội bại lộ. Bằng không bình thường giao chiến, bọn hắn cũng là hội bảo trì hình người, sẽ không thể hiện ra bản tôn. Nghe nói liền là tiên đế tiên tôn, cũng không dễ phân biệt. Nghe đến những này, Tần Trần minh bạch, hôm nay, tiên giới bên trong những này người đến từ vực ngoại, đẳng cấp càng cao. Theo lấy thế giới đẳng cấp đề cao, những này người đến từ vực ngoại đẳng cấp cũng tại đề cao. Cái này không chỉ là thực lực đề thăng, cũng là sinh mệnh hình thái đề cao. Lúc đó, tại ngàn vạn đại lục thời khắc, những kia ma tộc, như tử dực ma tộc, xích huyết ma tộc, lục tình ma tộc, hủ cốt ma tộc, cự tí ma tộc, bọn hắn cũng không thể hóa thành hình người, cho nên căn bản vô pháp tại ngàn vạn đại lục quang minh chính đại hành tẩu. Bởi vì một ngày xuất hiện, tất hội bị ngàn vạn đại lục sinh linh chém giết. Mà theo lấy đi đến hạ tam thiên, trung tam thiên, cùng với hiện tại thượng tam thiên bên trong, ma tộc sinh mệnh hình thái cũng càng ngày càng cao. Tần Trần ẩn ẩn ở giữa có chút bận tâm, Kia thương mang vân giới đâu? Sợ rằng hôm nay cũng là có người đến từ vực ngoại đã sớm tiến vào đi. Thậm chí, chính mình còn chưa chuyển thế, phụ thân rời đi kia trăm vạn năm thời gian bên trong, đã có người đến từ vực ngoại, lặng yên không một tiếng động tiến vào thương mang vân giới bên trong. Chương 3372, chả ta dù đến. Quả thật như thế, kia hết thảy nghĩ kỹ lại, liền là cực kỳ khủng bố. Cái này khả năng là một chàng sớm liền mưu đồ âm mưu. Bằng không, phụ thân cửu mệnh thiên tử mệnh số phá giải, chính mình cửu mệnh thiên tử cũng hẳn là phá giải. Bây giờ, hắn cần thiết chuyển thế, hoàn thiện chính mình thiên mệnh, tự thân thiên mệnh cùng cửu mệnh thiên tử thiên mệnh chói định. Lúc đó, phụ thân bởi vì bị hạn chế tại cửu mệnh thiên tử mệnh số kiềm chế, chính mình thiên mệnh không được bày ra, vì này ăn vô tận đau khổ, thậm chí một đoạn thời gian rất dài bên trong, tốc độ phát triển một mực không bằng mẫu thân. Mà về sau, phụ thân thiên mệnh không ngừng bài trừ, tự thân thiên mệnh không ngừng thức tỉnh, mới từng bước thể hiện ra vạn cổ đệ nhất nhân khí thế tới. Có thể tần trần hiểu thêm, cả cái đại thiên thế giới, vô thượng thần đế chỉ có một vị. Phụ thân tự thân thiên mệnh cường hãn, có thể nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Hắn kế thừa phụ thân cùng mẫu thân thiên phú cường đại, tại rất nhiều huynh đệ tỉ muội bên trong, thành tựu thần đế, đây đã là cực kỳ bất khả tư nghị sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng mà, hắn tự thân thiên mệnh, cùng phụ thân so sánh, vẫn là có khoảng cách. Làm dung hợp cửu thế lột xác, triệt để đem cửu mệnh thiên tử mệnh số hoàn thiện, kia tự thân thiên mệnh cùng cửu mệnh thiên tử mệnh số cùng tồn tại. Hắn thiên mệnh, có thể đủ áp chế cửu mệnh thiên tử mệnh số sao? Tần Trần không biết rõ. Trên thực tế phía trước, Tần Trần một mực cảm thấy. Có lẽ là bởi vì nhìn nhiều phụ thân rất nhiều chán nản, hắn cảm thấy tự thân là so phụ thân càng mạnh. Có thể kinh lịch càng nhiều, nhìn đến càng nhiều, hắn càng là rõ ràng chính mình cùng phụ thân chênh lệch. Không là bình thường lớn, thương mang vân giới, rất nhiều thần đế, uy tín lâu năm thần đế cùng tân tấn thần đế sánh vai cùng, duy trì phụ thân, thẳng tiến không lùi, không người đuổi kịp. Vẻn vẹn là cái này một điểm, liền là đủ dùng nhìn ra rất nhiều thứ. Tần Trần không khỏi nhớ lại, phía trước thời điểm, phụ thân nhất là e ngại mẫu thân Tần Mộng Giao cùng với bát nương Minh Nguyệt Tâm, thường thường phụ thân nói cho hắn đều là, kia không gọi e ngại, kia là thích. Tần Trần khịt mũi coi thường, nhưng là, không thể không nói, phụ thân nói đúng. So với cái khác thần đế, phụ thân liền là độc thụ một loại. Mà làm phụ thân thành tựu vô thượng thần đế sau đó, hắn thực lực, đến tột cùng là đi đến cái gì cấp bậc, cái tình trạng gì, Tần Trần căn bản không biết. Phụ thân xưng hào liền là vô thượng thần đế, tuy cũng là thần đế, có thể là, đó là bởi vì thương mang vân giới bên trong, đẳng cấp cao nhất liền là thần đế. Cái khác người là bởi vì, chỉ có thể đến tới thần đế. Mà phụ thân là bởi vì, chỉ có thần đế. Đương nhiên, phụ thân cũng có thể tiếp tục sáng tạo cảnh giới, có thể phụ thân cũng chưa làm như thế. Nguyên nhân cụ thể, Tần Trần liền không biết được. Lão cha a, cho ta phong thần châu, đến cùng có phải là bọn hắn hay không nghĩ muốn a? Như là, người cho ta làm gì a, chính mình muốn không tốt sao? Như là không phải, cho ta lại làm gì đâu, cái này đồ chơi, ta là một điểm không nhìn thấu a. Tần Trần nội tâm bất đắc dĩ, hiện nay tại tiên giới bên trong, hắn đã đụng đến để hắn đều cảm thấy phí sức địch nhân. Về đến thương mang vân giới đâu, đi ra thương mang đại thiên thế giới đâu, này sẽ là thế nào dạng một phen thiên địa cùng tương lai. Tần Trần đứng tại chỗ, suy nghĩ ngàn vạn, Vũ Văn Càn, hoàng tử như đám người, liền là cho Hoàng Cực Thiên Tông một chút đệ tử thu thi thể. Mà liền tại cái này lúc, lại có một nhóm người đi đến. Hơn 10 đạo thân ảnh, khí thế phách lối rơi xuống. Vũ Văn Càn, kia một người cầm đầu, nhìn đến Vũ Văn Càn đám người, lên tiếng chào hỏi. Cổ Thiên Tuyển, Vũ Văn Càn nhìn đến dẫn đầu một vị gầy gò thanh niên, cười cười nói, người cũng phát hiện. Cổ Thiên Tuyển gật gật đầu, nàng thân một bên đám người, lần lượt tại thi thể ở giữa tìm. Rất nhanh, mấy cỗ thi thể bị thu thập thỏa đáng. Là ai làm? Cổ Thiên Tuyển hỏi. Vũ Văn Càn chỉ Tần Trần, nói cái này vị Tần Trần công tử nói, là Viêm tộc cùng Vũ tộc. Cổ Thiên Tuyển nghe đến cái này lời nói, lại lần nữa nhìn về phía cổ tộc tử đệ thi thể, kiểm tra thực hư không lâu sau nói, xác thực. Viêm tộc, Vũ tộc, Cổ Thiên Tuyển cau mày nói, cái này hai tộc, nhìn đến thật là năm đó diệt trừ Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ kẻ cầm đầu. Này chỗ nhìn đến, còn có hai tộc sống sót người. Cổ tộc nhất mạch, Hoàng Cực Thiên Tông, đây đều là đến từ Đại La Thiên bên trong thế lực. Bọn hắn xác thực là so với đến từ các đại tiên châu thế lực nhóm biết đến càng nhiều. Những này vị thiên tiên cường giả, đối Viêm tộc cùng Vũ tộc, đều là có hiểu rõ. Cái này lúc, Cổ Thiên Tuyển nhìn về phía Tần Trần, nói, ngươi làm thế nào biết Viêm tộc cùng Vũ tộc? Tần Trần chỉ là nhất phẩm thiên tiên cảnh giới, mà tựa hồ cũng không phải đến từ các đại tiên châu cường đại tông môn thế lực, càng giống một cái tán tu. Tần Trần mở miệng nói, lúc trước gặp đến Thiên Long Thánh Tử Long Văn Tường, hắn lưu xuống một vệt chấp niệm nói cho ta. Lời này vừa nói ra, Cổ Thiên Tuyển ánh mắt vui mừng, vội vàng nói, kia hắn có thể nói cho ngươi thông huyền đỉnh sự tình rồi. Làm Cổ Thiên Tuyển hỏi ra lời này, Vũ Văn Càn cũng là thần sắc mang theo vài phần chờ đợi, nhìn về phía Tần Trần. Thông huyền đỉnh, Tần Trần lắc đầu, ngươi tỉ mỉ hồi tưởng, Cổ Thiên Tuyển chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi, thông huyền đỉnh, hắn thật không có nói cho ngươi biết sao? Tần Trần lại lần nữa lắc đầu, hắn xác thực là chưa từng nghe thấy, có thể là, nhìn đến Cổ Thiên Tuyển, Vũ Văn Càn đối cái này thông huyền đỉnh đều là như này để ý, điều này không khỏi làm Tần Trần nghĩ lên, chính mình tại Thiên Hỏa Tông bên trong, mượn dùng nham tương, đã từng nhìn đến kia tôn phác họa ra đạo hoa văn đỉnh. Là nó sao, đỉnh này, Tần Trần cái này lần là nhất định phải được. Cổ Thiên Tuyển thở dài nói, kia liền rất khả năng, là tại Kim Tiên khu vực kia một bên. Từ tiến vào này chỗ phạm vi bên trong, Kim Tiên nhóm liền là bị cưỡng bách đưa vào chỗ sâu nhất khu vực. Địa Tiên cùng Thiên Tiên cảnh giới nhóm, liền là ở ngoại vi. Thời không ngăn cách, làm cho đến Kim Tiên vô pháp xuất hiện tại này chỗ. Nhưng là bọn hắn cái này vài thiên tiên địa tiên, lại là có thể dùng tiến vào kia chỗ càng sâu. Chỉ là thế lực khắp nơi tử đệ thiên kiêu nhóm, tại cái này ngoại vi cũng là đại có sở hoạch, cũng không cấp tiến đi. Dù nói thế nào, kim tiên nhóm tập hợp tại chỗ đó, bọn hắn đi, cũng chưa chắc có thể mò được cái gì, chẳng bằng liền tại cái này bên trong. Mà liền tại cái này lúc, lại có một nhóm người đi đến. Là Vô Lượng Tiên Châu người, Cổ Thiên Tuyển cùng Vũ Văn Càn nhìn lại, đều là không có quá để ý. Cái này bên trong cũng có Vô Lượng Tiên Châu Vô Lượng Tiên Tông đệ tử thi thể, Vô Lượng Tiên Tông người đi đến, cũng không có cái gì kỳ quái. Dẫn đầu là một vị nữ tử, da thịt tuyết trắng, dung nhan mỹ lệ vô hạ, là tiên nữ, mặt mày tỏa sáng. Nàng dáng người tinh tế xinh đẹp, thân bên trên lụa mỏng váy sam, không thể che kín hắn thân thể chút nào, lệnh người thèm nhỏ dãi. Vô Lượng Tiên tử Nhiếp Tuyết Anh, nhìn đến nữ tử này, Cổ Thiên Tuyển cùng Vũ Văn Càn ngược lại là nhìn nhiều mấy lần. Suy cho cùng, nữ tử này dung mạo rất là xuất trần, kinh người, tốt đẹp đồ vật, người nào không ưa thích nhìn nhiều vài lần. Là ngươi cái này vương bát đản. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát tháo vang lên. Nhiếp Huyên, lúc trước ở trong đại điện gặp đến, đồng thời Tần Trần cầm đi kim linh huyền thiên tán, còn để cái này nữ nhân ăn khổ đầu. Nhiếp Huyên nhìn về phía Tần Trần, lúc này quát trả ta dù đến. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại làm mỉm cười nói, ta cái gì từng cướp ngươi đồ vật. Ngươi còn chơi xấu. Nhiếp Huyên giận dữ, mắng tại bên trong tòa đại điện kia, người hại ta hai tay thụ thương, cướp ta dù. Nhiếp Huyên cũng không nói ra là kim tiên pháp khí, suy cho cùng Vũ Văn Càn cùng Cổ Thiên Tuyển cũng tại này chỗ. Như là biết rõ là một kiện kim tiên pháp khí, hai người này khẳng định hội cướp đoạt. Tỷ tỷ Nhiếp Tuyết Anh vì Vô Lượng Tiên Tông cực kỳ xuất sắc thiên kiêu, có thể dùng một địch hai, khẳng định khó ngăn. Chương 3373, không có thời gian cùng các ngươi chơi. Tiểu nha đầu, nói chuyện phải chịu trách nhiệm, Tần Trần cười ha hả nói, là ngươi lúc đó nói, ta mở ra cấm chế, bên trong trí bảo về ta mở ra kia cấm chế, kim linh huyền thiên tán về ta, ngươi sao có thể chống chế đâu. Ngươi, Nhiếp Huyên khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới, Tần Trần thế mà chính mình nói ra kim linh huyền thiên tán. Kim linh huyền thiên tán, Cổ Thiên Tuyển quả nhiên biết rõ, kinh ngạc vô cùng nói, kim tiên pháp khí kim linh huyền thiên tán, Bái Nguyệt Tiên phủ năm đó trí bảo. Kim tiên pháp khí, đối với bất kỳ cái gì người, đều là tràn đầy chí mạng lực hấp dẫn. Nhiếp Huyên tức giận đến không được, cái này vương bát đản, khẳng định là cố ý nói ra đến. Ta cũng không nói qua kia lời nói, ta chỉ là mời ngươi giúp ta mở ra cấm chế, ngươi nhìn đến kim tiên pháp khí, tâm sinh tham niệm, cướp ta chí bảo. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiếp Huyên căm giận nói, tỉ tỉ, nhanh bắt lấy hắn, đem kim linh huyền thiên tán cầm về. Một bên, da thịt tuyết trắng, dung mạo động người, quần áo lớn mật Nhiếp Tuyết Anh, đôi mắt đẹp dò xét lấy Tần Trần. Kim linh huyền thiên tán, vì kim tiên pháp khí, ngươi giao ra đi, ta không làm khó dễ ngươi. Tần Trần không khỏi cười nói, ngươi không làm khó ta. Ngươi lấy cái gì làm khó ta? Ngươi muội muội nói chuyện không tính toán, đến cùng là ta cướp, còn là nàng hứa hẹn, chính ngươi hỏi rõ ràng. Đương nhiên, khả năng ngươi căn bản lười hỏi, chỉ là muốn đoạt lấy kim tiên pháp khí. Nhiếp Tuyết Anh đôi mắt đẹp chớp chớp, nói ta không quan tâm những này, ngươi giao ra kim linh huyền thiên tán, ta để ngươi rời đi. Tần Trần lập tức nói tốt, vậy phải xem nhìn, ngươi đến cùng có hay không bản sự cầm. Ngoài ý muốn, Tần Trần rất là cường ngạnh, Cái này để Cổ Thiên Tuyển cùng Vũ Văn Càn đều cảm thấy bất khả tư nghị. Nhiếp Tuyết Anh có thể là chân thực thiên tiên cửu phẩm cấp bậc nhân vật. Tuy nói tại Vô Lượng Tiên Châu Vô Lượng Tiên Tông bên trong là một vị đệ tử, có thể là phóng nhãn Vô Lượng Tiên Châu đại địa, cũng tuyệt đối là thuộc về cường giả phạm trù. Nhất trọng yếu là, cái này vị Tần Trần chỉ là thiên tiên nhất phẩm cảnh. Nhiếp Tuyết Anh cũng là bị Tần Trần cường thế kinh đến. Như thế nói đến, ngươi là không nguyện ý rời đi. Nhiếp Tuyết Anh một câu rơi xuống, tuyệt mỹ dáng người, hơi động một chút, cả người liền là xuất hiện ở Tần Trần thân trước, ngọc thủ tìm tòi, bắt hướng Tần Trần. Vũ Văn Càn cùng Cổ Thiên Tuyển đều là mang người thối lui. Bọn hắn cũng không nghĩ lội cái này lội vũng nước đục. Nhiếp Tuyết Anh ngọc thủ mang lấy cường đại giam cầm, thế đem Tần Trần trực tiếp phong cấm, tìm kiếm Kim Linh Huyền Thiên Tán. Nhưng vào lúc này, Tần Trần lại là trực tiếp bàn tay nắm tay, sấm rền cuồn cuộn. Tiếng oanh minh vang vọng, Nhiếp Tuyết Anh kinh hãi phát hiện, chính mình giam cầm, thế mà là bị sấm rền cản trở. Mà ngay sau đó, Tần Trần cầm trong tay một ấn tỷ, trực tiếp đập xuống. Chấn, áp lực kinh khủng, hàng lâm đến Nhiếp Tuyết Anh thân trước. Sau một khắc, Nhiếp Tuyết Anh chỉ cảm thấy tự thân như là rót chỉ đồng dạng trầm trọng. Lệnh người hồi hộp sát khí, bộc phát ra, lại là kim tiên pháp khí. Cái này nhất khắc, Cổ Thiên Tuyển, Vũ Văn Càn đám người, đều là biến sắc. Cho dù là bọn họ đều là thiên tiên cửu phẩm cấp bậc thiên chi kiêu tử nhân vật, tại chính mình tông môn bên trong, thân phận cực cao, có thể cũng vớt không có kim tiên pháp khí. Có thể Tần Trần, vốn là có một kiện Kim Linh Huyền Thiên Tán, hiện tại thế mà tế ra nhìn kiện thứ hai kim tiên pháp khí. Như ngọc tỷ một dạng đại ấn, trực tiếp đập ra. Lập tức, Nhiếp Tuyết Anh cả người liền là động một cái cũng không thể động. Buông ra ta tỷ tỷ, Nhiếp Huyên cái này lúc quát, ngươi nhóm còn thất thần làm gì, đi cứu ta tỷ tỷ a. Nhiếp Huyên nhìn lấy thân bên mấy vị Vô Lượng Tiên Tông đệ tử quát. Lập tức, mấy người còn lại, lần lượt đánh tới. Có thể Tần Trần không chút hoang mang, bàn tay một ném. Kim Linh Huyền Thiên Tán xuất hiện, Thiên Tán mở rộng, trôi nổi tại hắn cùng Nhiếp Tuyết Anh hai người đỉnh đầu, phóng xuất ra khủng bố lực áp bách. Lập tức, mấy người còn lại, căn bản giết không tiến vào. Lần lượt bị Thiên Tán phóng thích ra đạo đạo hào quang ngăn cản. Lần này, mấy người cái có thể ở ngoại vi đi gặp gấp. Nhiếp Tuyết Anh bị Tần Trần dùng ngọc đỉnh ấn chấn áp, một thân thực lực, căn bản bạo phát không mở. Hai kiện kim tiên pháp khí, nhất trọng yếu là, Tần Trần thế mà có thể đủ thao túng cái này hai kiện kim tiên pháp khí. Người đây là tại tìm chết, Nhiếp Tuyết Anh tiên tư theo tại, đôi mắt đẹp ẩn chứa sát cơ, gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần băng hàn. Còn uy hiếp ta, Tần Trần lên trước một bước, trực tiếp đem Nhiếp Tuyết Anh chặn ngang ôm lấy. Bàn tay thật cao nhấc lên, tiếp theo trùng điệp rơi xuống. Ba. Thanh thúy tiếng bạt tai vang lên, quanh quẩn bốn phía, Hoàng Cực Thiên Tông, cổ tộc, cùng với Vô Lượng Tiên Tông đám người, từng cái trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ, triệt để sững sờ. Tần Trần, thế mà đánh đòn, đánh còn là Nhiếp Tuyết Anh cái này vị tiên tử. A, Nhiếp Huyên thấy cảnh này, che gương mặt, kinh hô một tiếng. Mà Nhiếp Tuyết Anh cả cái người sớm đã là gương mặt xinh đẹp đỏ rỉ máu, bị Tần Trần khống chế, động một cái cũng không thể động. Lại cuồng. Tần Trần cười nhạo nói, ít tại trước mặt ta bày cái gì thiên chi kiêu nữ giá đỡ đến, chọc giận ta, giết bên trên. Ngươi Vô Lượng Tiên Tông, ngươi ra tiên tông tông chủ cũng phải cho ta chịu nhận lỗi. Ngươi, Nhiếp Tuyết Anh đỏ bừng mặt, đường đường tiên tông tiên tử, cái gì từng bị người cái này đối đãi. Ngươi chạy không được, ba, còn bướng bỉnh, Tần Trần không chút khách khí. Nhiếp Tuyết Anh sắc mặt đỏ bừng, thân thể hơi hơi run rẩy. Này phiên có Viêm tộc cùng Vũ tộc xuất hiện, người đến từ vực ngoại. Uy hiếp cực lớn, ta lười nhác so đo với các ngươi. Tần Trần lần nữa nói cho ngươi nhóm trưởng bối, cẩn thận một chút, bằng không lần này đi đến Kim Tiên, toàn quân bị diệt, còn không thể biết được. Tần Trần trực tiếp đem Nhiếp Tuyết Anh cấp cho Nhiếp Huyên đám người. Không có thời gian cùng các ngươi chơi, nói, hắn bước chân bước ra, cả cái người hóa thành một luồng xanh ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Tỷ tỷ, Nhiếp Huyên cái này lúc vội vàng nâng lấy Nhiếp Tuyết Anh, hai bàn tay chịu xuống đến, tỷ tỷ mông đều sưng. Nhỏ thời điểm, các nàng tỷ muội hai người cũng xác thực là bị phụ thân mẫu thân cái này đánh đòn trách phạt, có thể hiện nay đều là trưởng thành, cha mẹ cũng sẽ không cái này làm. Vô cùng nhục nhã, Nhiếp Tuyết Anh tức giận tột cùng, thanh âm lạnh như băng nói, lập tức truyền ra tin tức, ta Vô Lượng Tiên Tông đệ tử, gặp đến Tần Trần, lập tức bẩm báo. Nhiếp Tuyết Anh lời này rơi xuống, mang lấy mấy người, trực tiếp rời đi. Một bên, Vũ Văn Càn, Cổ Thiên Tuyển quả thực là giống như nằm mơ. Cái này Tần Trần. Vũ Văn Càn không khỏi cười ha ha một tiếng nói, có thể thật là tính tình bên trong người a. Xác thực, Cổ Thiên Tuyển cũng là không khỏi nói, bất quá, cũng là có đại khí vận người. Thiên tiên nhất phẩm cảnh giới, cầm trong tay hai kiện kim tiên pháp khí. Liền là bọn hắn hai người, cũng không dám tưởng tượng. Mà lại, Vô Lượng Tiên Châu, mặc dù cũng không bằng Đại La Thiên kia cường đại rộng lớn. Có thể thân vì Vô Lượng Tiên Châu bá chủ Vô Lượng Tiên Tông, xác thực là cực kỳ ghê gớm. Một đời thiên kiêu Nhiếp Tuyết Anh bị người đánh mông, việc này nếu là truyền đi, Vô Lượng Tiên Tông cũng hội thất lạc bộ mặt. Tần Trần đối này, ngược lại là không có cái gì để ý. Đánh liền đánh, hắn xác thực là không tâm tình cùng những kia người chơi. Vũ Trắc giải phong ba vị đồng tộc người, bốn người này đi chỗ nào? Mà lại này chỗ phong cấm Viêm tộc cùng Vũ tộc chiến sĩ, tuyệt đối không chỉ mấy người kia, cái khác bị phong cấm ở đâu? Chương 3374, Thánh nữ bái nguyệt thường. Tần Trần một bên tìm kiếm Vũ Trắc bốn người, một bên liền là tìm kiếm này chỗ cổ điện cổ lâu, ý đồ tìm đến cái khác bị phong cấm Viêm tộc Vũ tộc tộc nhân, trực tiếp chém giết. Tránh khỏi những này người lại xuất thế lần nữa, tạo thành sát lục. Như này cái này, Tần Trần quanh đi quẩn lại, tìm một tòa lại một tòa cổ điện, cổ lâu, phá rất nhiều cấm chế, người không tìm được, ngược lại là tìm tới một đống lớn thiên tài địa bảo. Những này thiên tài địa bảo, Tần Trần lưu xuống một bộ phận chính mình cần thiết, đối Khương Thái Vi hữu dụng, cái khác đều là thu hồi. Này phiên kết thúc, trở về Thiên Hỏa Tông, tốt xấu cho Thiên Hỏa Tông người một chút. Suy cho cùng ở tại Thiên Hỏa Tông bên trong rất lâu, cũng tính là phó chút tiền thuê nhà. Một chớp mắt, 2-3 tháng thời gian trôi qua, di tích chỗ vốn là rất lớn, một chỗ tìm kiếm, xác thực là cần thiết rất nhiều thời gian. Cái này một ngày, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần đi đến một tòa cổ lâu bên ngoài, cái này một mảnh kiến trúc, tàn tạ không chịu nổi, trước mặt cái này tòa trăm trượng cao lớn cổ lâu, cũng là lung lay sắp đổ. Có thể Tần Trần lại là nhìn đến cổ lâu bên ngoài, ẩn ẩn ở giữa ẩn chứa thiên địa chi đạo lưu động. Tiến vào cổ lâu bên trong, nhàn nhạt hương rượu phiêu đãng ra đến, Tần Trần lần theo vị đạo, đi đến cổ lâu về sau, vài tòa gian phòng lâm lập, hương rượu vị liền là từ chỗ kia truyền đến. Tần Trần đẩy cửa vào, chỉ thấy từng cái tử ngọc hồ lô, trưng bày chỉnh chỉnh tề tề. Mở ra trong đó một cái hồ lô, hương rượu xông vào mũi. Rượu ngon, đến tiên nhân cái này tầng thứ, phàm tục chi rượu, tự nhiên nhạt như nước ốc. Có thể là tiên nhân sản xuất tiên tử, kia liền coi là chuyện khác. Tần Trần cầm hồ lô rượu, uống một hớp, chỉ cảm thấy lâng lâng, một cổ cay độc, thẳng vào nội tâm, tiếp theo trôi nổi trong thân thể. Này rượu uống vào, đối cảnh giới vững chắc đều có cực lớn rượu chỗ. Tần Trần não hải bên trong, không khỏi hiện ra thời Thanh Trúc thân ảnh. Thời Thanh Trúc phía trước không uống rượu, có thể là chờ đối đãi chính mình trở về tuế nguyệt bên trong, đau khổ trèo trống, dùng rượu giải buồn. Cho dù là mượn dùng phụ thân cho kia khỏa kỳ châu bảo tồn hồn phách bất tử bất diệt, tiếp theo trọng sống, cũng là vẫn y như cũ thích rượu. Không biết rõ Tiểu Trúc Trúc bây giờ ở nơi nào, ngươi như là gặp đến những này rượu, nhất định là đi không được đường đi. Tần Trần cười cười, một mặt cương triều biểu tình, Diệp Tử Khanh, tính tình quả đảm, không thích nói nhiều. Vân Sương Nhi liền là thiên tư đơn thuần, không có tâm tư gì. Thời Thanh Trúc thì lộ ra dịu dàng động người, còn có Cốc Tân Nguyệt thân mật, Khương Thái Vi diệu nhiên, cùng với Khúc Phỉ Yên mị thái bách sinh. Tần Trần não hải bên trong không khỏi hiện ra ngày xưa tình cảnh, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi lần lượt từng thân ảnh tới. Không biết rõ các nàng hiện tại có mạnh khỏe hay không đâu. Suy nghĩ trở về, Tần Trần đem từng cái tử ngọc hồ lô tận đều là thu vào. Này rượu với hắn cũng là cực tốt, nếu như uống không hết, liền là gặp đến thời Thanh Trúc, ngược lại là có thể dùng cho thời Thanh Trúc. Nội tâm nghĩ như vậy, Tần Trần dò xét lấy gian phòng, không có cái gì phát hiện gì khác lạ, liền là đi đến phía trước lâu bên trong. Cổ lâu có đến vài lần, tầng thứ nhất bên trong không có phát hiện gì, Tần Trần liền là leo lên lầu 2. Cái này cổ lâu tồn tại thời gian xác thực là quá lâu, đi tại lâu bậc thang, đều cảm thấy lung la lung lay. Rất nhanh, tầng thứ 2, tầng thứ 3, Tần Trần đều không có phát hiện gì, thẳng đến cuối cùng, đi đến tầng thứ 9. Mà tại cái này tầng thứ 9 bên trong, rốt cuộc có phát hiện. Tầng thứ 9 vách tường bên trên, treo một bức tranh quyển. Đồ quyển bên trong vẽ lấy là một vị nữ tử. Tranh bên trong nữ tử, eo ong gót ngọc, tay ngọc lụa ngà, mắt nén xuân thủy, sóng xanh đảo mắt. Đầu bên trên uy đọa búi tóc nhìn cắm bích ngọc long phượng châm. Hương kiều ngọc non tú má lúm đồng tiền diễm so nhụy hoa, chỉ như gọt hành dễ, miệng như nén chu đan, một cái nhăn mày một nụ cười động nhân tâm hồn. Mà lại này họa quyển cực kỳ không tầm thường, tranh bên trong nữ tử, là người sống, tựa hồ thời thời khắc khắc tại hướng người mỉm cười, vẫy gọi. Tần Trần nhìn lấy bức tranh, tựa hồ lấy mê, gian phòng bên trong, từng bước xuất hiện từng đầu cánh tay, trắng noãn hoàn mỹ, nhu mềm như son, hướng lấy Tần Trần gần sát. Từng cái ngọc thủ, nhẹ khẽ vuốt qua Tần Trần thân thể, khuôn mặt. Tần Trần vẫn y như cũ là đứng tại chỗ, không hề động một chút nào, tựa hồ mê muội. Mà đột nhiên, kia đạo đạo xúc tua, là như ác ma chi có, trực tiếp đem Tần Trần quấn quanh đến xít sao. Hừ, đột nhiên, Long Nha Tiên kiếm xuất hiện, một kiếm trực tiếp chém xuống. Kiếm khí như long, khí thôn càn khôn, a, à, sắc bén mà ngứa ngáy tiếng gào đau đớn không ngừng vang lên, bốn phía từng đạo xúc giác, trực tiếp hóa thành hư vô. Lưu xuống này vật, liền là vì để cho người đến sau nhìn đến, cần gì làm chút lòe loẹt. Tần Trần trực tiếp mở miệng, đúng lúc này, bức tranh bên trong nữ tử động, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều để người mê say. Lại là liền cái này đi ra bức tranh, xuất hiện tại Tần Trần trước mặt. Ngươi là người nào? Nữ tử trực tiếp mở miệng hỏi. Tần Trần lại là cười nói, kia ngươi là ai? Nữ tử nhíu mày, Bái Nguyệt Tiên phủ người. Tần Trần lại hỏi, nhìn đến nữ tử không lên tiếng nữa, Tần Trần mới nói, ta cũng không phải là Viêm tộc cùng Vũ tộc người, mà là Đại Nhật Tiên Châu bên trong võ giả. Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên phủ địa chỉ cũ, liền tại Đại Nhật Tiên Châu, Thiên Hỏa Sơn hạ phong cấm, bây giờ hiện thế, đi đến cái này bên trong, không chỉ là ta. Nữ tử nhíu mày, Tần Trần lập tức nói, ngươi nếu đã lưu lại chính mình một luồng chấp niệm, nghĩ đến là cùng Long Văn Tường, có lời gì muốn nói đi. Cho đến lúc này, nữ tử mới đến kinh ngạc nói, ngươi gặp đến Long Văn Tường. Tần Trần gật gật đầu, hắn, chết, lời vừa nói ra, nữ tử thân thể run lên. Qua một hồi lâu, nữ tử đi đến cửa sổ một bên, nhìn ngoài cửa sổ khô tịch hưu quạch, lẩm bẩm nói, ta gọi Bái Nguyệt Thường, Bái Nguyệt Tiên phủ thánh nữ. Hảo gia hỏa, một cái thánh tử, một cái thánh nữ, đều chết rồi. Lúc đó, Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên phủ, thật đúng là một người sống đều hết rồi. Lúc đó, Viêm tộc cùng Vũ tộc cùng chúng ta hai tông đàm phán, muốn chúng ta hai tông quy hàng, ta nhóm hai tông không nguyện ý, liền này phát sinh đại chiến. Tông môn bên trong, đã có Viêm tộc cùng Vũ tộc gian tế, cho nên trận chiến kia, thiên về một bên tình thế xuất hiện, chúng ta hai đại tông, toàn bộ bị diệt. Viêm tộc cùng Vũ tộc chỉ là bỏ ra cực nhỏ đại giới. Tần Trần lập tức nói, những này, ta đã từ Long Văn Tường miệng bên trong biết rõ, bây giờ, Viêm tộc cùng Vũ tộc còn có bị ngươi nhóm hai tông đại nhân vật phong cấm tộc nhân chưa chết, bắt đầu xông phá phong cấm, sống sót mà đi ra ngoài. Nghe đến cái này lời nói, Bái Nguyệt Thường thần sắc một biến. Ta gặp đến hai cái, thực lực rất khoa trương. Tần Trần lập tức nói, một cái thiên tiên tam phẩm, để ta cái này thiên tiên nhất phẩm đều phí rất lớn sức lực. Bái Nguyệt Thường sắc mặt cổ quái. Tần Trần cái này lời nói, không nói ngược a. Viêm tộc cùng Vũ tộc bên trong, tộc nhân chiến đấu lực xác thực là rất mạnh, chúng ta tiên giới bên trong các phương đến nói, có thể đủ được xưng tụng nhân vật thiên tài, cùng giai chiến đấu, cũng chỉ là cùng hắn nhóm bình thường tộc nhân chiến sĩ tương xứng. Mà bọn hắn bên trong thiên tài, đủ dùng nghiền ép ta nhóm các phương thiên tài. Đến mức hai tộc bên trong yêu nghiệt, càng là khủng bố, ta từng gặp đến một vị thiên tiên thất phẩm viêm tộc yêu nghiệt, nghịch phạt chu sát ta tông một vị kim tiên. Thiên tiên chu sát kim tiên, đây cơ hồ là không khả năng là, mà lại, còn không phải một vị thiên tiên đỉnh phong, mà là thiên tiên thất phẩm. Chương 3375, Thánh nữ khinh thường Tần Mỗ. Tần Trần cũng là gật gật đầu, Bái Nguyệt Thường nói không giả, Viêm Phượng, khả năng cũng không phải viêm tộc tối đỉnh tiêm yêu nghiệt, có thể hắn thiên tiên nhất phẩm cảnh giới, còn đến đại chiến một trận, mới có thể giải quyết Viêm Phượng, thậm chí chính mình còn thụ thương. Suy cho cùng, những này người đều là từ vực ngoại cửu tử nhất sinh mà đến, có thể sống xuống đến tiến vào thương mang đại thế giới, đều tuyệt đối không phải hạng người phàm tục. Bái Nguyệt Thường ngay sau đó nghĩ đến cái gì, nói ta biết rõ mấy chỗ phong cấm vị trí, ngươi có thể dùng đi xem một chút, bất quá ngươi thiên tiên nhất phẩm cảnh giới, sợ chỉ là đi chịu chết. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cười nói, thánh nữ khinh thường Tần Mỗ. Lời nói rơi xuống, Kim Linh Huyền Thiên Tán, Long Nha Tiên Kiếm, Ngọc Đỉnh Ấn, tận đều là tái hiện. Ta tiểu tiểu thiên tiên, có thể đủ được đến những này kim tiên pháp khí, đủ dùng chứng minh tự thân bất phàm đi. Bái Nguyệt Thường đôi mắt đẹp chớp chớp, đối Tần Trần vô cùng hiếu kỳ. Bái Nguyệt Thường ngay sau đó tay ngọc vươn ra, ra hiệu Tần Trần cũng là vươn tay ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người lòng bàn tay va chạm, đột nhiên, Tần Trần não hải bên trong, hiện ra một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ, liền nhau sơn mạch. Một mắt nhìn lại, tận đều là tiên gia thánh địa cảnh vật sắc. Tần Trần thấy cảnh này, lông mày nhíu lại, hắn đưa thân vào cái này một phiến thiên địa ở giữa. Hết thảy đều là huyễn tượng, có thể hết thảy đều là rất chân thực. Bái Nguyệt Tiên Phủ, lui tới, tận đều là Bái Nguyệt Tiên Phủ đệ tử, trưởng lão, chính mình bận rộn chính mình sự tình. Tần Trần hành tẩu ở giữa, chỗ chỗ đều là một mảnh phồn hoa, một mảnh thánh cảnh cảnh tượng. Chỉ là đột nhiên, thiên địa đại biến, tiên phủ đại trận bị trực tiếp ngang ngược phá vỡ, đạo đạo thân ảnh sát ra. Thiên khung phía trên, có lấy từng đạo càng rộng lớn phong cấm, đem toàn bộ Bái Nguyệt tiên phủ bao phủ. Kết quả là, chém giết bắt đầu, từng vị kim tiên, thiên tiên, địa tiên, linh tiên, nhân tiên, chân tiên võ giả nhóm, lần lượt bắt đầu chém giết. Máu chảy thành sông, thiên hôn địa ám, thẳng đến cuối cùng, siêu việt kim tiên cự đầu Ngọc Tiên, cũng là gia nhập chiến cuộc. Tràng diện triệt để biến hóa, Bái Nguyệt tiên phủ ở vào xu hướng suy tàn, tử thương vô số. Tần Trần du tẩu tại từng cái địa vực, những kia giao chiến, đều là ảo tưởng, cũng không thể đối hắn tạo thành trọng thương. Có thể mang đến đánh vào thị giác lại là rất chân thực. Rất nhanh, Tần Trần liền là nhìn đến, tại cái này liên miên bất tuyệt Bái Nguyệt tiên phủ thánh địa bên trong, các chỗ giao chiến cũng có khác biệt. Một chút khu vực bên trong, Viêm tộc cùng Vũ tộc chiến sĩ đối Bái Nguyệt tiên phủ đệ tử trưởng lão tiến hành chém giết. Nhưng cũng có một chút khu vực bên trong, Viêm tộc cùng Vũ tộc chiến sĩ bị khốn. Rất nhanh, hắn liền là gặp đến mấy chỗ địa phương, Bái Nguyệt tiên phủ bên trong cao nhân, kết xuống phong cấm, phối hợp Bái Nguyệt tiên phủ bên trong địa thế, đem từng vị Viêm tộc cùng Vũ tộc chiến sĩ chém giết, cũng có một chút Vũ tộc Viêm tộc chiến sĩ bị phong ấn. Bái Nguyệt thường là tại dùng loại phương thức này nói cho hắn, những kia bị phong cấm người vị trí. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, cả cái Bái Nguyệt tiên phủ, chỗ chỗ đều là phế tích. Dần dần, Bái Nguyệt tiên phủ bên trong đại năng xuất thủ, cũng vô pháp chống cự. Tiên huyết, nhuộm đỏ từng cái địa vực, thẳng đến cuối cùng, Bái Nguyệt tiên phủ cùng Thiên Long Thánh Tông bên trong, đều là có Ngọc Tiên đại năng, cùng Vũ tộc, Viêm tộc Ngọc Tiên cấp bậc đại năng va chạm, dẫn động hai đại thánh địa tiên môn cấm chế, làm cho đến cái này hai đại tông bay lên di chuyển, đạp phá hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hai tông bên trong Ngọc Tiên đại năng, cố ý như đây. Tông môn đệ tử cơ hồ chết hết, bọn hắn là đem Bái Nguyệt tiên phủ cùng Thiên Long Thánh Tông chuyển rời đến người khác tìm không thấy vị trí, để những kia bị phong cấm Viêm tộc Vũ tộc tinh nhuệ nhóm, chết tại Tuế Nguyệt bên trong. Chỉ chốc lát, huyễn tượng biến mất, Tần Trần thân ảnh vẫn y như cũ ở vào cổ lâu bên trong. Bái Nguyệt thường cái này thời nói, lần này, ngươi nên biết rõ, những kia phong cấm người đều ở nơi nào. Bọn hắn có một bộ phận, nhất định là không có chết, có địa tiên, có thiên tiên, cũng có kim tiên, người thực lực, không đủ dùng giết bọn hắn. Quá khứ Tuế Nguyệt quá lâu, phong cấm đã mất đi hiệu lực rất nhiều, hơi không cẩn thận, người đi tìm bọn hắn, càng lớn khả năng là người hội chết. Nghe nói, Tần Trần cười cười nói, phí sức lo lắng. Nói, Tần Trần liền muốn rời đi, Bái Nguyệt thường lại là đột nhiên nói, người đối với những người này, vì cái gì có sát ý. Ta thân vì Bái Nguyệt tiên phủ thánh nữ, biết rõ Viêm tộc cùng Vũ tộc tiếp xúc không ít tiên gia thánh địa, tiên giới bên trong không ít người đối bọn hắn, cũng không phải thái độ ác liệt như vậy. Trên thực tế, Bái Nguyệt tiên phủ cùng Thiên Long Thánh Tông phía trước, đối hai đại tông cũng là có hợp tác, chỉ bất qua hắn nhóm để thần phục, hai đại tông cự tuyệt, mới có thể xuất hiện tai họa diệt môn. Nghe nói, Tần Trần cười nói, người đến từ vực ngoại, không xấu hảo tâm, cái này giống. Một đám cường đạo tiến trong nhà của ngươi, mặc kệ bọn hắn thái độ như thế nào khiêm tốn, như thế nào ôn hòa, nói cho cùng, liền là vì cướp ngươi, cho nên. Quản thái độ gì có thể hay không, đối mặt cái này dạng cường đạo, trừ giết, không còn cách nào khác. Lời nói rơi xuống, Tần Trần thân ảnh biến mất, mà Bái Nguyệt thường ngừng chân cổ lâu, nhìn lấy phương xa, thân ảnh cũng là từng bước tan thành mây khói. Rời đi cổ lâu Tần Trần, tiếp xuống đến liền là có mục tiêu. Cả cái Bái Nguyệt tiên phủ cùng Thiên Long Thánh Tông di tích, bảo tồn hoàn hảo địa phương rất ít. Khu vực bên ngoài còn tốt, cái này đến gần nội vi khu vực một chút phạm vi, chỗ chỗ đều là tàn tạ. Tần Trần quanh đi quẩn lại, đi tới mấy chục dặm, đi đến một mảnh lưng tựa một ngọn núi cổ cung điện trước. Cảnh tượng trước mắt, tạm thời tính là cung điện đi, đầy mắt bừa bộn, hạt bụi trải liền, từng tòa phòng ốc sụp đổ, đầu gỗ hòn đá, khắp nơi đều là. Tần Trần nhớ lại lúc trước bản thân nhìn thấy tràng cảnh, tự nhủ cái này bên trong, hẳn là một chỗ. Đi đến phế tích ở giữa, Tần Trần bắt đầu khuấy động lên đến. Rất nhanh, liền là nhìn tới trên mặt đất, có lấy đạo đạo khắc ấn. Những kia khắc ấn, tận đều là hình trang lưỡi liềm, xen lẫn thành một bộ phức tạp rườm rà đồ án. Thật đúng là, Tần Trần nhìn lấy đạo đạo đồ án, bàn tay tiên văn ngưng tụ, từ từ quán chú đến phủ chú phía trên. Nguyệt văn lóe lên, có tiên văn lực lượng dung nhập trong đó, phong cấm tại từng bước vận chuyển. Ngay sau đó, Tần Trần thân thể bốn phía, đạo đạo quang mang bay lên. Phế tích chỗ bên trong, từng sợi quang mang bay lên, lệnh người hồi hộp khí tức, bạo phát mà lên. Cấm phù, lại lần nữa dẫn động, oanh, một đạo tiếng oanh minh, bộc phát ra, khủng bố sát khí, cuồn cuộn mà ra. Phế tích hạt bụi bốc lên, mặt đất bóng loáng, phù văn quang mang càng càng cường thịnh. Ngay sau đó, đại địa luân hãm, phương viên 10 dặm mặt đất, hướng lấy trong lòng đất sập xuống. Tần Trần đứng tại phong cấm hạch tâm, nhìn lấy bốn phía mặt đất sập xuống, biểu tình bình tĩnh. Trọn vẹn tung tích mấy trăm trượng chiều sâu, đại địa bình tĩnh trở lại, Tần Trần khắp người, tiên quang lóe lên, cho đến lúc này, nhìn bốn phía mặt vách, những kia mặt vách bên trong, khảm nạm lấy từng tòa quan tài. Quan tài là thụ thả, không có nắp quan tài, trong đó đứng vững lấy lần lượt từng thân ảnh. Những này người, từ bề ngoài nhìn đến, cùng nhân tộc không khác. Bất quá, làm Tần Trần rơi xuống, quan tài bên ngoài, tựa hồ có lấy cái gì vỡ tan, lần lượt từng thân ảnh, trực tiếp huyết nhục tiêu tán, hóa thành bột mịn. Chỉ có hài cốt, bảo tồn hoàn hảo, hài cốt mặt ngoài, chỗ chỗ vết rách, cho đến lúc này, Tần Trần mới có thể nhìn ra, cái này là vô tộc cùng viêm tộc bị phong cấm võ giả. Bốn phía vách tường, đại khái trên trăm đạo quan tài, hơn trăm cái viêm tộc cùng vũ tộc võ giả. Tần Trần thở ra một hơi, nhìn đến cuối cùng, phát hiện hai tòa quan tài bên trong, hai cỗ thi thể, bảo tồn còn tạm hoàn hảo. Chương 3376, tiên khí dung khôi. Cái này hai cỗ thi thể, cho người cảm giác, cực kỳ thương tang cổ lão. Nhục thân vẫn còn, khí tức hoàn toàn không có. Tần Trần đến gần hai cỗ nhục thân, nhìn kỹ lại. Kim tiên, không bao lâu, Tần Trần liền là phán đoán ra, hai người này sinh tiền là kim tiên cự đầu. Một vị ra từ viêm tộc, một vị ra từ vũ tộc. Không thể không nói, Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ vẫn còn có chút bản lãnh. Có thể đủ đem kim tiên cũng phong cấm chí mạng, bình thường thế lực, có thể là không làm được đến mức này. Tần Trần ánh mắt nhìn hai cỗ thi thể, nghiêm túc nghiên cứu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà liền tại cái này lúc, phá không tiếng vang lên, phía trên có lấy đạo đạo thân ảnh, tại cái này thời hạ xuống tới. Hết thảy bốn người, thân mang phục sức, rất có đặc sắc, làm bốn người rơi đến này chỗ, nhìn đến Tần Trần tại cái này bên trong, lần lượt thần sắc ngạc nhiên. Là ngươi phá vỡ cái này bên trong phong cấm, một vị khôi ngô thanh niên, trực tiếp quát hỏi, viêm tộc người, Tần Trần hỏi ngược lại. Bốn người nghe đến cái này lời nói, biến sắc, Tần Trần lại là cười nói, thật đúng là, lời đến này chỗ, bốn người lạnh lùng nói, tìm chết. Đã không còn nói nhảm, bốn người trực tiếp xông về phía Tần Trần. Oanh, sát na, Tần Trần cũng là trực tiếp xuất thủ, tiên khí tràn ngập, khí thế kinh khủng bạo phát, Tần Trần cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ, khắp người lôi đình cuồn cuộn, phóng xuất ra đinh tai nhức óc nổ đùng tiếng tới. Oanh, lập tức, một quyền vung ra, ngạnh kháng bốn người. Cái hồ bốn phía, từng cỗ hài cốt bị xung kích trực tiếp đánh nát. Bốn đạo thân ảnh, lần lượt lùi lại. Cái này lần, Tần Trần hơi kinh ngạc. Bốn người này, đều là thiên tiên tam phẩm khí tức, có thể là mang cho hắn áp lực, lại là xa xa thấp hơn kia cái viêm phượng. Nhìn đến, người nhóm viêm tộc, cũng không phải là người người đều như viêm phượng. Lời này vừa nói ra, một người trong đó ngạc nhiên nói, người gặp đến viêm phượng rồi. Hắn còn sống sót, Tần Trần cười lạnh, viêm phượng ở đâu? Một người lại lần nữa hỏi, chết, Tần Trần nói thẳng, nói hươu nói vượn, hắn thế nào khả năng hội chết. Một người khác khẽ nói, giết ngươi, lại đi tìm viêm phượng. Lên, lập tức, bốn người lại lần nữa giết ra. Chỉ là, bốn người này, mỗi một vị cùng viêm phượng so sánh, cảnh giới tương đồng, có thể là thực lực lại là chênh lệch không tiểu. Đối Tần Trần căn bản không có quá lớn lực áp bách. Thái hư tiên lôi quyết bạo phát, tiếng sấm cuồn cuộn gào giết giận dữ. Rất nhanh, bốn phía thạch bích bên trên, bốn người thi thể, bị ngã huyết nhục mơ hồ. Tần Trần vỗ vỗ quần áo, bất quá như đây, cái này ngược lại để Tần Trần nhẹ nhàng thở ra, như là viêm tộc cùng vũ tộc bên trong tinh nhuệ đệ tử, người người đều như viêm phượng, vậy chỉ sợ là tiên giới thế lực khắp nơi, thật là tai nạn trước mắt. Như này nhìn đến, viêm phượng, cũng là thuộc về viêm tộc bên trong càng đỉnh tiêm một nhóm kia thiên chi kiêu tử cấp bậc. Tần Trần nhìn chung quanh, lông mày nhíu lại, kia hơn trăm hài cốt. Đều là tại vừa mới giao chiến bên trong, bị nổ thành thịt nát. Có thể là kia hai cỗ huyết nhục tồn tại thi thể, lại là không nhúc nhích chút nào. Tần Trần đem hai cỗ thi thể lấy xuống. Cái này là hai tôn nhìn lên đến bất quá ba mươi mấy tuổi nam tử, giống là ngủ yên. Tỉ mỉ kiểm tra cái này hai cỗ thi thể, Tần Trần đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn tế ra kim linh huyền thiên tán cùng ngọc đỉnh ấn, nhìn trên mặt đất hai cỗ thi thể, đã có kế hoạch. Cái này hai cỗ thi thể đã không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Có thể là nhục thân tồn lưu, vẫn y như cũ ẩn chứa cường đại lực lượng. Dùng kim linh huyền thiên tán cùng ngọc đỉnh ấn, hoàn toàn có thể dùng đem cái này hai tôn viêm tộc, vũ tộc kim tiên, luyện chế thành khôi lỗi. Dùng tiên khí vì lực lượng bản sự, dùng cái này hai người nhục thân vì bạo phát. Hoàn toàn có thể dùng, Tần Trần lập tức bắt đầu thi triển ra, đạo đạo khôi lỗi phù, không ngừng khắc họa mà ra. Trọn vẹn qua mấy ngày thời gian, Tần Trần mới từ cái hố bên trong đi ra, làm hắn thân ảnh đặt tại cái hố một bên, hai bên trái phải, hai tôn sinh động như thật khôi lỗi, ngạo nghễ mà đứng. Kia thân thể ngưng tụ mà ra kim quang nhàn nhạt, cổ động khí tức cuồng bạo, làm cho người kinh hãi. Hai người này, trừ không có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật bên ngoài, cái khác, cơ hồ giống như người sống. Hai tôn kim tiên khôi lỗi, Tần Trần mỉm cười nói, dùng hai kiện kim tiên pháp khí chế tạo, hẳn là chịu đánh a. Cửu anh từ Tần Trần thân thể bay ra, ra, nuốt, a, cửu anh nhìn lấy hai tôn khôi lỗi, ra, ta cái này đều nuốt ba cái, lại thêm cái này hai cái. Khương Vân Tùng khôi lỗi thân, một mực bị cửu anh nuốt ở trong miệng. Kia điên mất lý trí, bị Tần Trần phong cấm vạn vinh cùng khuất dương tử hai người, cũng là tại cửu anh miệng bên trong. Hiện tại lại muốn thêm hai cái, cửu anh tâm lý phát khổ, cũng chính là hắn có chín cái đầu, đổi lại cái khác thú tộc, người nào có thể nuốt nhiều như vậy. Lúc trước rời đi Tử Vân Tiên Châu, Kỳ Tư Hàn cùng Khương Thái Bạch hai đại kim tiên lưu xuống, Tần Trần cũng là vì Trần Nhất Mặc an toàn cân nhắc. Mà vạn vinh cùng khuất dương tử, hắn lại là một mực mang theo. Hai người này tốt xấu đã từng cũng là kim tiên cự đầu, hôm nay mất lý trí, giết rất đáng tiếc, Tần Trần cũng là tại nghĩ biện pháp, trợ giúp hai người, khôi phục lý trí. Như này ra đến, Tần Trần có ba tôn kim tiên khôi lỗi. Cái này ba tôn kim tiên khôi lỗi, kia có thể là chân thực có thể chiến đấu. Đi chỗ tiếp theo, Tần Trần tiếp tục xuất phát, cái này bên trong phong cấm bên trong, bị phong ấn viêm tộc vũ tộc chiến sĩ đều chết rồi. Có thể cái khác địa phương, nhất định vẫn tồn tại sống. Tần Trần cất bước, lại lần nữa xuất phát, mà cùng lúc, Bái Nguyệt Tiên phủ di tích chỗ, một vùng thung lũng ở giữa. Một tòa lầu các, ầm vang sụp đổ, sơn cốc bốn phía, đạo đạo phong cấm, tại cái này thời hóa giải. Từ trong đó, xuất hiện mấy chục đạo đứng vững thân thể. Có thể kia mấy chục đạo thân thể xuất hiện, lần lượt ngã xuống đất, thẳng đến cuối cùng, chỉ có một người đứng tại chỗ. Kia người đứng vững tại chỗ thật lâu, đột nhiên, hai mắt mở ra, thân thể một tầng kim quang lóe lên, áp lực kinh khủng, tràn ngập sơn cốc bên trong bên ngoài. Chúc mừng đại nhân thoát khốn, lập tức có mấy thân ảnh, tại cái này thời lần lượt đi đến. Kia người thấy cảnh này, trực tiếp bàn tay một chảo, mấy người lập tức bị nhấc lên. Đại nhân, là ta, Viêm Linh, một người trong đó vội vàng lên tiếng. Kia người lông mày nhíu lại, nhìn kỹ lại, thần sắc hòa hoãn một chút. Một trong thân trường bào, rách rách dưới dưới, tóc dài cũng là lộn xộn, nhìn lấy thân phía trước người, biểu tình ngạc nhiên. Viêm Linh, Vũ Giang Đào, Vũ Loan, nhìn đến vị đứng đầu ba người, nam tử hờ hững nói, người ba người cũng chưa chết. Phía trước mấy người, trừ cái này ba người, còn có Vũ Trắc, cùng với khác bốn người. Hiển nhiên bốn người này, cũng là bị Vũ Trắc bọn hắn cứu ra. Trước mặt cái này vị, là viêm tộc chân chính một vị đại nhân, Viêm Thiên Lực. Hàng thật giá thật một vị kim tiên cự đầu, Viêm Thiên Lực có thể nói là viêm tộc cực kỳ nổi danh ngoan nhân. Như Vũ Trắc cái này, còn là thuộc về thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Mà Viêm Thiên Lực liền là thuộc về viêm tộc vũ tộc chính giữa bối phận nhân vật kiệt xuất. Tự nhiên, viêm tộc cùng vũ tộc bên trong, còn có càng lợi hại hơn nhân vật thế hệ trước nhóm. Đã qua bao nhiêu năm rồi, Viêm Thiên Lực nắm chặt lại hai tay, lẩm bẩm nói, năm đó bị Bái Nguyệt Tiên phủ một tôn Ngọc Tiên đại năng phong cấm, ta cũng không nghĩ tới, ta còn có thể sống sót. Hắn lời nói mang lấy vô tận thương tang, hưu quạnh. Viêm Thiên Lực nhìn lấy thân trước tám người, lập tức nói, có thể có Viêm Thông Huyễn, Vũ Hạng Thiên, Vũ Phàm Tài ba người tung tích. Bọn hắn còn sống hay không? Chương 3377, hiện tại liền là khôi lỗi. Nghe đến vấn đề này, Viêm Linh vội vàng nói, còn không tìm được. Bất quá Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên phủ di tích tại lúc đó xê dịch không gian thời khắc, chịu đến không gian lực lượng cắt đứt, tản bộ tại cái này trong lòng đất vạn dặm phạm vi, ta nhóm ngay tại tìm kiếm ba vị đại nhân, cùng với khác tộc nhân. Vũ Giang Đào cũng là khom người nói, tin tưởng, còn có rất nhiều tộc nhân, còn chưa chết đi. Viêm Thiên Lực gật gật đầu, hắn ánh mắt đặt tại trong tám người Vũ Trắc thân bên trên. Vũ Trắc, người còn sống sót, không sai. Viêm Thiên Lực tán thưởng nói. Viêm tộc cùng vũ tộc như là đại khái phân vì ba cái cấp bậc bối phận, hắn Viêm Thiên Lực tính là thứ hai bối phận người. Vũ Trắc thấy hắn, cũng phải xưng hô một tiếng thúc thúc. Vũ Trắc cúi lưng chắp tay, Viêm Phường tiểu tử kia đâu? Nghe đến cái này lời nói, Vũ Trắc bình tĩnh nói, cùng ta một đạo phá cấm mà ra, có thể là bị người giết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến cái này lời nói, Viêm Thiên Lực ngẩn người. Bị giết rồi, sao lại thế? Vũ Trắc tựa hồ tính tình liền là rất quả đảm, cho dù là đối mặt Viêm Thiên Lực cái này vị kim tiên đại nhân, cũng là dáng vẻ bình tĩnh, thậm chí có một chút lãnh đạm. Là một vị tên gọi Tần Trần thanh niên, không biết đến từ cái gì phương, thiên tiên nhất phẩm cảnh. Chỉ là nhất phẩm, ta nhớ rõ Viêm Phượng giống như ngươi, đều là tam phẩm cảnh giới. Viêm Thiên Lực thì thầm nói, thiên tiên nhất phẩm cảnh giới người, lại có thể giết Viêm Phượng, cái này tiên giới bên trong, cũng là ngọa hổ tàng long. Nếu như đụng đến này hàng, không nên giết chết, để lại người sống, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, cái này là phương nào nhân vật. Như là Đại La Thiên bên trong những kia siêu cấp thế lực bên trong cái gì tiên tử thánh tử, nói không chừng có tác dụng lớn. Vâng, mấy người lần lượt khom người thi lễ. Viêm Thiên Lực tiếp theo nói, ta nghĩ, Vũ Hạng Thiên, Vũ Phàm Tài, Viêm Thông Huyễn mấy người bọn họ, nhất định cũng chưa chết. Hiện tại, tìm tới mấy người kia, tiến vào này chỗ nhân tộc, toàn bộ giết chết, ta nhóm lại đi cùng tộc nhân tụ hợp. Vâng, vâng, đạo đạo thân ảnh khom người. Khác một bên, Tần Trần tiếp tục tại nghiêm túc tìm kiếm phong cấm chỗ. Cái này mấy ngày thời gian đến, hắn tìm tới ba chỗ, trong đó hai chỗ, bị phong cấm Viêm tộc Vũ tộc võ giả, tận đều là chết đi. Mà có một chỗ, mấy vị thiên tiên cường giả còn sống sót, bất quá cũng là bị Tần Trần trực tiếp chém giết. Những này bị phong cấm hai tộc chiến sĩ, xác thực là thực lực không tầm thường. Nhưng là cùng Viêm Phượng so sánh, xác thực là kém không ít. Nhưng dù cho như thế, cũng để Tần Trần cảm giác, những này người, đủ dùng cùng tiên giới bên trong những thiên tài kia đánh đồng. Cái này một ngày, Tần Trần nằm ở di tích bên trong, một vùng thung lũng bên trong. Đi đến một cái sơn cốc cấm địa bên trong, Tần Trần lại lần nữa ngưng tụ phù chú, mở ra một tòa phong cấm. Sơn cốc bên trong, vách tường mặt tại cái này thời tổn hại ra đến. Tại kia vách tường mặt bên trong, có lấy từng khỏa cao hơn một trượng tinh thạch. Mà tinh thạch bên trong, liền là phong cấm lấy từng vị Viêm tộc cùng Vũ tộc chiến sĩ. Hết thảy 7 người, Tần Trần cũng chưa đem cái này phong cấm đánh phá. Nhìn lấy 7 khối tinh thạch bên trong phong cấm 7 đạo thân ảnh, Tần Trần thần sắc bình tĩnh, bước chân bước ra, một tay chảo ra. Tạch tạch tạch, vỡ vụn tiếng vang lên, 7 khối tinh thạch tại cái này lúc, mặt ngoài ngưng tụ xuất đạo đạo phù ấn. Cái này là phong cấm 7 người cao nhân lưu lại xuống phù ấn, chỉ là thời gian quá lâu, những này phù ấn, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Tần Trần đến gần tinh thạch, lại lần nữa ngưng tụ phù ấn. Có thể đủ trực tiếp tại phong ấn bên trong giết chết những này người, hắn không cần thiết phá phong ấn. Lại cùng những này người chém giết. Từ từ, đạo đạo phù ấn ngưng tụ, đan dệt ra thiên địa lực lượng, bao trùm đến từng khỏa tinh thạch bề ngoài. Từng bước, kia tinh thạch bên trong bị phong cấm lấy 7 người, lần lượt mặt lộ vẻ thống khổ. Phong cấm tại gia trì, tự đem bọn hắn sinh cơ triệt để cắt đứt. Phốc, một khối tinh thạch bên trong, một vị Viêm tộc võ giả, thân thể chảy máu, rất nhanh liền hóa thành một đạo huyết nhân, chết oan chết uổng. Mà ngay sau đó, thứ hai vị, đệ tam vị, 7 người lần lượt tại phù ấn lực lượng dưới, bị trực tiếp chém giết. Có thể đến cuối cùng một người thời khắc, oanh, đột nhiên, tinh thạch bạo liệt. Cuối cùng một người, thân thể run rẩy, lại là vừa sải bước ra, trực tiếp bàn tay thành chảo, bắt hướng Tần Trần. A, thấy cảnh này, Tần Trần sững sờ. Cái này ra hỏa, xông phá phù ấn rồi. Đây đúng là để người không nghĩ tới. Một cỗ kinh khủng lực áp bách, hướng lấy Tần Trần thân thể dồn ép mà tới. Vù vù, lập tức. Hai thân ảnh xuất hiện tại Tần Trần thân trước. Hai đạo thân ảnh kia trực tiếp hai tay đẩy ra, bộc phát ra sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ ba động, đem công sát mà ra nam tử ngăn lại. Nam tử tại cái này thời thân thể lùi lại, không khỏi đi lòng vòng thủ đoạn, nhìn về phía Tần Trần. Có thể là, hắn ánh mắt còn chưa rơi đến Tần Trần thân bên trên thời khắc, mà là nhìn đến Tần Trần thân trước hai đạo khôi lỗi. Viêm Chính đại nhân, Vũ Trấn đại nhân, nam tử ánh mắt run rẩy, thanh âm cũng là mang lấy kinh ngạc vô cùng. Viêm Chính, Vũ Trấn, xem ra là cái này hai tôn khôi lỗi bản thân danh tự. Tần Trần không khỏi mở miệng cười nói, cái gì đại nhân không đại nhân, cái này hai vị, hiện tại là ta Tần Trần Viêm Nô, Vũ Nô. Nói, Tần Trần đi lên trước, bàn tay vỗ vỗ hai tôn khôi lỗi cái ót, cười nói, hiện tại liền là khôi lỗi. Ngươi tìm chết, Tần Trần cử chỉ, không thể nghi ngờ là triệt để chọc giận cái này ra hỏa. Làm nam tử đánh tới, Tần Trần lại là trực tiếp bàn tay một nắm, khôi lỗi phù ngưng tụ. Hai tôn kim tiên khôi lỗi, trực tiếp xung phong mà ra. Oanh, kịch liệt va chạm vang vọng ra. Trước mặt nam tử, thiên tiên cửu phẩm khí tức, căn bản không phải hai tôn khôi lỗi đối thủ. Hắn thân thể không ngừng bị đánh lui, miệng bên trong tiên huyết phun ra, thân bên trên xuất hiện đạo đạo sẹo. Viêm Chính đại nhân, Vũ Trấn đại nhân, người nhóm tỉnh tỉnh a. Nam tử không cam lòng gầm thét lên, tỉnh không, Tần Trần lại là nói thẳng, đừng làm nằm mơ ban ngày. Nghe đến cái này lời nói. Nam tử sắc mặt thảm đạm. Mà liền tại cái này lúc, Viêm Chính cùng Vũ Trấn hai tôn khôi lỗi, sát khí bạo phát, trực tiếp oanh kích đến nam tử lồng ngực. Khủng bố lực lượng, triệt để bộc phát ra. Phốc, Nam tử không ngừng thổ huyết, đã là vô pháp đứng dậy. Tần Trần đi đến nam tử thân trước, cười nói, nhìn đến, ngươi nhóm Viêm tộc Vũ tộc bị phong cấm, sống sót đến còn thật không ít. Ngươi hội chết không có chỗ chôn. Nam tử quát, ta Viêm tộc Vũ tộc tuyệt đối sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Tốt, Tần Trần tế ra Long Nha tiên kiếm, một kiếm chém xuống, một khỏa đầu bay ngang mà ra. Ta chờ bọn hắn, nhìn lấy bốn phía phong cấm, Tần Trần không ngừng lại, tiếp tục tiến lên. Hắn từ Bái Nguyệt Thường kia bên trong nhìn đến phong cấm chỗ, không chỉ cái này mấy chỗ. Viêm Chính, Vũ Trấn, Tần Trần nhìn lấy thân bên hai tôn khôi lỗi, không khỏi cười nói, nhìn đến địa vị không thấp. Rất nhanh, Tần Trần lại là tìm đến hai chỗ phong cấm chỗ, trực tiếp phá vỡ phong cấm, đem còn tạm còn sống sót Viêm tộc, Vũ tộc người, trực tiếp chém giết. Như này cái này, hắn hồn phách bên trong, phong thần châu bên trong, ngưng tụ ra mấy khỏa tịnh ma châu đan tới. Những kia Viêm tộc Vũ tộc võ giả chết đi về sau, cũng không có ngoài ý muốn, cũng là hóa thành tịnh ma châu đan. Chỉ là, tịnh ma châu đan cũng chưa biến lớn, mà là như lớn chừng ngón cái. Tần Trần lúc này, nằm ở một đỉnh núi, khoanh chân ngồi. Tay bên trong tịnh ma châu đan, tản mát ra nhàn nhạt màu xanh quang trạch. Chương 3378, rõ ràng là ta phát hiện ra trước. Có lẽ hiện tại, gọi là tịnh ma tiên đan, càng thêm thích hợp. Tần Trần thì thầm, trực tiếp đem đan dược nuốt vào trong bụng. Một cổ tinh khiết thiên địa tiên lực, tại thể nội tứ tán ra đến. Cái này là dùng những này người đến từ vực ngoại một thân lực lượng, tại phong thần châu tác dụng dưới, trực tiếp biến thành tịnh ma tiên đan. Hắn công hiệu, so trước đó ngưng tụ bất kỳ cái gì tịnh ma châu đan, đều cường đại hơn. Tần Trần nuốt xuống một khỏa sau đó, tiếp theo lại là dùng một khỏa. Những này tịnh ma tiên đan, cũng không có bất kỳ hà phó tác dụng, thậm chí chuẩn xác điểm nói, so hắn luyện chế tiên đan, khả năng càng tốt hơn. Từng viên tịnh ma tiên đan vào trong bụng, Tần Trần bắt đầu từng bước luyện hóa những này lực lượng, dung nhập vào chính mình thân thể bên trong. Liền lấy nửa tháng thời gian trôi qua, cái này một ngày, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần đột nhiên đứng dậy, thể nội kết nối thiên thế, đã tới tầng thứ hai cao độ. Thiên tiên nhị phẩm cảnh, cái này các loại đề thăng tốc độ, so dùng bất kỳ cái gì thiên tài địa bảo đều muốn tốt. Tự nhiên, cái này còn có Kim Long Thiên Ngọc hiệu quả tại trong đó. Kim Long Thiên Ngọc, vốn là có thể tĩnh tâm dưỡng khí, đối tiên nhân cảnh giới cấp bậc đến nói, có thể nói là rượu không thể nói. Như này cái này, Tần Trần cũng là triệt để an tâm, tiếp tục tìm kiếm cái khác ma tộc phong cấm. Quanh đi quẩn lại, bất chi bất giác, Tần Trần đã là tiến vào đến kim tiên bị thay vào khu vực phạm vi bên trong. Này chỗ thiên địa tiên khí, càng thêm nồng đậm, mà lại, đi đến cái này khu vực bên trong, rất khó gặp lại liên miên cung điện, đại đa số cung điện, đều là cô đơn chiếc bóng, tại hoang dã giữa núi rừng. Mà cái này trong đó, cũng là đại đa số đều đã tổn hại, không lại cụ có bất kỳ cái gì tiên gia thánh địa cảnh tượng. Tần Trần đi qua từng tòa cung điện, tại cái này bên trong, cũng là đụng đến thế lực khắp nơi một vài thiên tiên, địa tiên cảnh giới võ giả nhóm. Bọn hắn tại phía trước khu vực, đã thăm dò rất nhiều nơi, cũng có chỗ thu hoạch, hôm nay cũng là lần lượt đi đến kim tiên khu vực bên trong. Này đi đến kim tiên khoảng chừng hơn 10 vị, mỗi một vị kim tiên, đều là một vị vô địch người, cao cao tại thượng. Những này tông môn thiên tiên, địa tiên cảnh giới cấp bậc võ giả, cũng rất nghĩ nhanh chóng tìm tới mỗi người bọn họ tông môn kim tiên, dùng bảo đảm tự thân an toàn. Tần Trần cô đơn chiếc bóng, ven đường ngược lại là đụng đến mấy đợt người, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Có thể kết quả, bị Tần Trần phản sát, như này cái này, tại cái này trong lòng đất rộng lớn thế giới bên trong, không biết đi sâu vào nhiều ít phạm vi. Đột nhiên, thiên địa phần cuối, một đạo chấn thiên động địa tiếng oanh minh, vang vọng ra. Cho dù là cách lấy vạn dặm, cái này một đạo tiếng oanh minh, đều là để người cảm thấy như sấm bên tai, tựa hồ liền tại bên tai vang vọng. Phát sinh cái gì, từng vị tiến vào cái phạm vi này thiên tiên, địa tiên nhóm, không khỏi vì đó run rẩy. Tần Trần cũng là lông mày nhíu lại, hắn đứng tại một tòa hoang phế tiên tháp chi đỉnh, dõi mắt nhìn về phía trước, thần sắc mang theo vài phần khó hiểu. Kim tiên ở giữa va chạm, Khương Thái Vi cũng tại cái này khu vực, không biết rõ Khương Thái Vi hiện tại như thế nào. Tần Trần suy nghĩ khoảng khắc, liền là động thân, oanh, cách chỉ chốc lát, lại một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, vang vọng ra. Khủng bố khí tức, khiến lòng run sợ, đến cùng chuyện gì xảy ra, Tần Trần lông mày nhíu lại, tốc độ thêm nhanh, hướng lấy oanh minh vang vọng truyền đến chi chỗ, vội vàng tiến đến. Như này cái này, một khắc đồng hồ thời gian sau. Tần Trần đứng tại một mảnh hoang sơn ở giữa, nhìn về phía sơn mạch bên trong. Bốn phía đại địa, tận đều là nát bấy. Ba động khủng bố, từ sâu chỗ truyền lại mà tới. Chỉ thấy phía trước sơn mạch bên trong, kim quang cơ hồ đem trọn phiến thiên địa đều là chiếu xạ sáng tỏ ra đến. Kia bên trong, hai tôn thân ảnh, cách không giằng co, khủng bố khí tức, cho dù là cách lấy mấy chục dặm, đều khiến người ta cảm thấy rõ ràng. Mà lại hai người khắp người kim quang lóe lên, khí thế kinh người. Một người trong đó, một bộ mãng bào ra thân, nhìn lên đến rất là ngạo khí cùng cường hoành. Này người khắp người kim sắc quang mang dũng động, thân trước càng là thúc giục lấy một tôn ngọc tỷ, khắc ấn đầu rồng, phóng thích ra siêu cường kim tiên khí phách. Hoàng Cực Thiên Tông, Hoàng Vô Kỵ, ban đầu tiến vào Thiên Hỏa Sơn lúc, Hoàng Cực Thiên Tông người có thể là thanh thế mênh mông. Mà, cái này vị Hoàng Vô Kỵ, tuổi còn trẻ, liền là một vị hàng thật giá thật kim tiên nhân vật, cực kỳ khó lường. Mà tại nó đối mặt, cũng là một vị thanh niên. Thanh niên một bộ bạch y, theo gió mà động, nhìn lên đến rất là phóng khoáng ngông nghênh, không bám vào một khuôn mẫu. Hắn khuôn mặt tuấn tú, dáng người thon dài, cho người cực kỳ phiêu giật cảm giác. Cái này ra hỏa, cũng là một vị kim tiên. Tần Trần ánh mắt nhìn, chỉ cảm thấy này người hắn liền là nhận thức. Quân Phụng Thiên, Tần Trần đột nhiên nghĩ đến, tiến vào này chỗ trước, kia hô to một tiếng, ta Quân Phụng Thiên đến. Khắc sâu ấn tượng, Đại La Thiên, Quân Phụng Thiên. Tần Trần đột nhiên cười cười, Quân Phụng Thiên, hắn nghĩ tới, Quân Phụng Thiên là cái gì người. Lúc này, Hoàng Vô Kỵ cùng Quân Phụng Thiên hai người, không biết vì cái gì, đánh lên, thanh thế khủng bố. Cách lấy mấy chục dặm, Hoàng Vô Kỵ lạnh lùng nói, Quân Phụng Thiên, ngươi nhất định muốn cùng ta tranh. Hoàng Vô Kỵ, là ngươi cùng ta tranh tốt a? Quân Phụng Thiên mỉm cười nói, rõ ràng là ta phát hiện ra trước. Ngươi, Hoàng Vô Kỵ thở ra một hơi, tỉnh táo lại đến, từ từ nói, Quân Phụng Thiên, ngươi bất quá là Đại La Thiên một giới tán tu, cùng ta Hoàng Cực Thiên Tông đối lên, ngươi nghĩ tốt rồi. Dừng a, Quân Phụng Thiên lại là cắt một tiếng nói, ngươi Hoàng Cực Thiên Tông tại Đại La Thiên bên trong tính là cái gì a? Liền là chân chính sở hữu tiên đế tiên tôn lão tổ siêu cấp tiên môn gia tộc bên trong kim tiên, ta cũng dám chọc, ngươi tính cái gà. Ngươi tìm chết, cái này lời nói, hiển nhiên là nhói nhói Hoàng Vô Kỵ. Hoàng Cực Thiên Tông, cổ tộc, cái này hai đại từ Đại La Thiên bên trong mà đến tiên môn gia tộc, nội tình cùng thực lực, hiển nhiên là so các đại tiên châu những kia bá chủ muốn cường đại hơn nhiều. Có thể là, tại Đại La Thiên bên trong, hai phương xác thực là tính không được cái gì. Chân chính khủng bố là những kia có tiên đế cùng tiên tôn cấp nhân vật tỏa trấn siêu cấp tồn tại nhóm. Mà những kia tiên môn gia tộc, tại Đại La Thiên bên trong, có thể nói một tay che trời, liền là Hoàng Cực Thiên Tông cùng cổ tộc, cũng phải quỳ phục. Quân Phụng Thiên thể nội kim quang bộc phát ra, kim tiên cường đại nhất, liền là ngưng tụ kim tiên chi thể, tiện tay một quyền, một trường, chùy bạo chụp chết một vị thiên tiên, quả thực quá khó. Lúc này, hai đại kim tiên, cách không va chạm, khủng bố sát khí, bộc phát ra. Bốn phía sơn mạch, không ngừng sụp đổ. Cái này các loại cấp bậc chiến đấu, oanh thiên liệt địa, tuyệt không khoa trương. Chỉ là không bao lâu, đột nhiên lại có một vệt kim quang, phá không mà tới. Kia đạo thân ảnh, đặt tại một tòa sơn phong phía trên, một tay để sau, cách không nhìn lấy hai người giao chiến. Quân Phụng Thiên, chỉ là, này người mới vừa đứng vững, nhìn đến Quân Phụng Thiên, liền là sầm mặt lại. Ôi, Cổ Trích Tinh, Quân Phụng Thiên cùng Hoàng Vô Kỵ giao thủ. Không quên nhìn về phía kia tiên khí bồng bềnh Cổ Trích Tinh, cười cười nói thật là khéo a. Cổ Trích Tinh lạnh mặt nói, cướp ta một kiện kim tiên pháp khí, ngươi còn có mặt nói thật là khéo. Quân Phụng Thiên lập tức nghiêm nghị nói, ngươi đừng nói bậy, ta khi nào cướp ngươi kim tiên pháp khí. Còn dám mạnh miệng, cái này lúc, Hoàng Vô Kỵ cũng là mở miệng nói, Cổ Trích Tinh, ngươi ta cùng nhau liên thủ, phong này hàng thích nhất trộm đạo, thân bên trên nhất định có cái khác đồ vật. Có đạo lý, Cổ Trích Tinh lật bàn tay một cái. Bầu trời đột nhiên ngưng tụ ra một mảnh tinh hải, từng khỏa tinh vẫn thạch, trực tiếp nện hướng Quân Phụng Thiên. Chương 3379, Vẫn Nhật Tiên Kỳ. Một đối một, Quân Phụng Thiên còn có thể ứng đối, có thể là hai đại kim tiên nhân vật đối phó hắn một cái, Quân Phụng Thiên lập tức bắt đầu lộ ra trở thành nghèo rất mồng tơi. Trẻ tuổi người không nói võ đức, Quân Phụng Thiên quát mắng, hai chọi một có gì tài ba. Quân Phụng Thiên không cùng các ngươi đánh, Quân Phụng Thiên lời này rơi xuống, trực tiếp một tay vung ra. Liền là muốn xé nát hư không chạy đi. Còn nghĩ chạy, Hoàng Vô Kỵ cùng Cổ Trích Tinh hai người, lập tức đại nộ xuất thủ. Tiếng quát vang lên, hai người gần như đồng thời, thể nội kim quang bộc phát ra. Hoàng Vô Kỵ khống chế ngọc tỷ tiên khí, ngưng tụ ra một đạo long ảnh, uốn lượn khúc chiết, hóa thành một đạo làm người sợ hãi khủng bố sát khí, bộc phát ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kia long ảnh khúc chiết, gãy điệt thành ấn ký, giữa trời che hướng Quân Phụng Thiên. Mà cùng lúc đó, Cổ Trích Tinh ngón tay uốn lượn, điểm điểm tinh quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trăm trượng cao độ lúc, tinh quang hội tụ thành thiên thạch, trực tiếp đập xuống. Oanh, tiếng nổ kinh khủng, triệt để vang vọng, hai người xuất thủ, ngăn cản Quân Phụng Thiên rời đi. Quân Phụng Thiên giải thoát không được, quát mắng, hai đánh một, tính cái gì hảo hán. Đối phó người Quân Phụng Thiên vô sỉ như vậy chi đồ, hai đánh một tính cái gì. Hoàng Vô Kỵ, Cổ Trích Tinh, thuộc về Hoàng Cực Thiên Tông cùng cổ tộc nhân vật cực kỳ lợi hại, cho dù là thế hệ trẻ tuổi, có thể là thực lực lại so một chút nhân vật thế hệ trước càng mạnh. Hai người liên thủ, xác thực là để Quân Phụng Thiên khó dùng chống đỡ. Nhất trọng yếu là, Quân Phụng Thiên lo lắng cái này đánh xuống, càng ngày càng nhiều người đi đến, kia hắn liền thảm. Những năm gần đây, Đại La Thiên bên trong, hắn có thể là không ít đến chỗ lắc lư. Đây chính là ngươi nhóm bức ta, Quân Phụng Thiên sầm mặt lại, nổi giận gầm lên một tiếng. Hoàng Vô Kỵ cùng Cổ Trích Tinh cũng chưa liều lĩnh, cẩn thận phòng bị. Nhưng vào lúc này, Quân Phụng Thiên quay người lại, hóa thành một vệt kim quang, lại là muốn trốn. Ngươi chạy không được, Hoàng Vô Kỵ gầm thét, Ngọc Tỷ đập xuống, phương viên mấy chục dặm thiên địa, tận đều là bị Ngọc Tỷ trực tiếp phong cấm. Bành, ngoài 30 dặm, Quân Phụng Thiên đầu đụng tường, trực tiếp bị bắn ngược về. Thảo, Quân Phụng Thiên giận mắng, cái này hai cái hỗn đản, thật khó dây dưa. Quân Phụng Thiên không lại chạy, quay người nhìn về phía hai người. Hoàng Vô Kỵ, Cổ Trích Tinh, ngươi nhóm đừng tưởng rằng, ta không phải là các ngươi đối thủ, chỉ là, ta không nghĩ lạm sát, có thể ngươi nhóm bị bức ta. Nhìn đến Quân Phụng Thiên cái này một bộ không sợ trời không sợ đất tư thế, Hoàng Vô Kỵ cùng Cổ Trích Tinh lại là cười nhạo lên đến. Cái này ra hỏa, lúc nào đều là cái này cố làm ra vẻ. Hai người có thể sẽ không mắc lừa, Quân Phụng Thiên nhìn đến hai người là thiết tâm muốn giết hắn, mắng một tiếng. Đáng chết a, chửi nhỏ một tiếng, Quân Phụng Thiên chỉ cảm thấy chính mình vận khí quá kém. Cần thiết giúp đỡ sao? Nhưng vào lúc này, bên tai một thanh âm, đột nhiên vang lên. Đương nhiên cần, Quân Phụng Thiên nói còn chưa dứt lời, quay người lại, nhìn đứng ở chính mình bên cạnh bạch y thanh niên, lông mày nhíu lại nói, ngươi. Là người nào? Tần Trần cười cười nói, cứu ngươi người. Quân Phụng Thiên lại là hừ hừ nói, ta cái gì từng cần thiết ngươi đến cứu. Kia ta đi, đừng đừng đừng. Quân Phụng Thiên lập tức đổi một bộ sắc mặt, cười hắc hắc nói, huynh đài tôn tính đại danh. Tần Trần, Quân Phụng Thiên cười ha ha nói, Tần huynh đệ, tạ ơn ngươi, đại ân đại đức của ngươi, ta khắc ghi một đời. Bất quá, ngươi cái gì cảnh giới? Thiên tiên nhị phẩm, nghe đến cái này lời nói, Quân Phụng Thiên lông mày nhíu lại, sắc mặt nhíu một cái, cả cái người ngơ ngác nói, ngươi là tại đùa ta sao? Tần Trần ngược lại là sắc mặt cổ quái nhìn Quân Phụng Thiên một mắt. Huynh đài hảo ý, ta xin tâm lĩnh, chỉ là... Quân Phụng Thiên lời còn chưa nói hết, Tần Trần tế ra một tôn khôi lỗi thân. Khương Vân Tùng, lúc này, Khương Vân Tùng khôi ngô dáng người, bộc phát ra, trực tiếp thẳng hướng Cổ Trích Tinh cùng Hoàng Vô Kỵ hai người. Oanh, ai ra, kim tiên khôi lỗi. Quân Phụng Thiên cái này thời ánh mắt đờ đẫn, nhìn lấy Tần Trần, kinh ngạc vô cùng. Huynh đài khó lường a, chính là thiên tiên nhị phẩm, lại có kim tiên khôi lỗi, huynh đài nhất định là đến từ cái gì thế lực lớn siêu cấp a. Tần Trần nhìn về phía Quân Phụng Thiên, không khỏi cười nói, ta nhận ra ngươi, bất quá, ngươi lại không nhận ra ta. A, Quân Phụng Thiên sững sờ, trái phải quan sát tỉ mỉ lấy Tần Trần, Quân Phụng Thiên thủy chung là không có nửa điểm ấn tượng. Ngươi là người nào? Hồn Vô Ngân, a, Quân Phụng Thiên nhìn lấy Tần Trần, cả cái người sững sờ. Ngươi ít đùa ta, Quân Phụng Thiên hừ hừ nói, tiểu tử ngươi, biết rõ Hồn Vô Ngân là ai chăng? Thần môn môn chủ, Hồn Vũ Thiên Tôn, Thái Tuế Tiên. Ta biết rõ a, Tần Trần lại là cười nói, tiểu tử, cái này tốt xấu có 3-4 vạn năm trôi qua, tiểu tử ngươi, không có tiến bộ a. Quân Phụng Thiên cắt một tiếng nói, ngươi biết rõ cái gì? Ta còn tưởng rằng, lại lần nữa gặp ngươi, ngươi hội trưởng thành đến tiên đế tiên tôn cấp bậc, ngươi cái này cũng không được a. Quân Phụng Thiên cắn răng nói, ta cái này mới không phải không được. Lúc này, Khương Vân Tùng thi khôi cùng Cổ Trích Tinh, Hoàng Vô Kỵ hai người chém giết hung ác. Một tôn thi khôi, ngăn chặn hai vị kim tiên thiên chi kiêu tử. Tần Trần nhìn lấy Quân Phụng Thiên cũng chưa nhận ra mình, lập tức nói tốt, không đùa ngươi chơi. Vẫn Nhật Tiên Kỳ cho ta, nghe đến Vẫn Nhật Tiên Kỳ bốn chữ, Quân Phụng Thiên cả cái người thần sắc khẽ giật mình. Ngươi thế nào biết rõ Vẫn Nhật Tiên Kỳ? Quân Phụng Thiên một mặt gặp quỷ bộ dạng, Tần Trần lại là cười nói, ta lúc đó không phải nói với ngươi, gặp lại lần nữa, dùng cờ làm tiêu chí. Ngươi như là cầm không ra cờ đến, ta giết ngươi. Ta như là không giải được cờ đến, kia ta liền không phải Hồn Vô Ngân. Quân Phụng Thiên cái này thời nội tâm kích động vừa khẩn trương. Cho ngươi, nói, Quân Phụng Thiên bàn tay một nắm, một cái hộp gấm xuất hiện tại Quân Phụng Thiên tay bên trong. Hộp gấm mở ra, một cây cuốn lên cờ xí, tản ra một tia hào quang màu đỏ sậm, ước chừng dài một thước, lẳng lặng nằm tại trong hộp gấm. Tần Trần nhìn lấy cờ xí, cười cười, như này rất tốt. Nói, Tần Trần cầm lên cờ xí. Cái này cờ xí toàn thân khắc in đạo đạo phiền phức phức tạp phân ấn, cả mặt cờ xí, ảm đạm vô quang, nhìn một cái, liền là bình thường tử lâu hiệu cầm đồ trang trí vật đồng dạng. Vẫn nhật tiên kỳ, chân chính lưu ly tiên khí, có thể tụ nhật viêm chi khí, hóa sơn hà hồng lưu, liền là kim tiên, cũng gánh không được. Tần Trần cầm cờ xí, nhìn về phía Quân Phụng Thiên, nói ta giải khai này cờ xí phong cấm, ngươi liền có thể xác định, ta chính là hồn vô ngân trở về đi. Quân Phụng Thiên một mặt hồ nghi biểu tình nói, ngươi trước giải khai lại nói. Được, Tần Trần cái này lúc, đứng vững giữa không trung, bắt đầu giải cấm. Mà Quân Phụng Thiên liền là ở một bên nghiêm túc quan sát. Đến mức Cổ Trích Tinh cùng Hoàng Vô Kỵ hai người, liền là bị Khương Vân Tùng quấn lấy, một thời ở giữa, hai người thế mà là không làm gì được một tôn khôi lỗi, cái này để hai đại thiên kiêu cảm thấy mặt bên trên rất là không ánh sáng. Có thể là tại hai người một khôi đánh kịch liệt thời điểm. Sơn mạch bên trong, một đạo trùng thiên quang mang, chiếu rọi cửu thiên, đằng không mà lên, lệnh nhân tâm hoảng. Quang mang kia bay lên thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều là ánh mắt không khỏi nhìn lại. Trong suốt trong sáng, tinh linh tuyệt mỹ, lưu vân ly thải, quang mang chói mắt, Cổ Trích Tinh cùng Hoàng Vô Kỵ hai người thấy cảnh này, càng là sắc mặt run lên, ánh mắt đờ đẫn. Lưu ly tiên khí, lưu ly tiên khí, hai vị kim tiên thiên kiêu, trợn mắt hốc mồm,